Chương 1076, lừa gạt quỷ. Tốt âm lãnh lực lượng. Diệp Thần Phong vận chuyển một lần phệ hồn quyết, xua tan xâm nhập thân thể âm khí, dừng ở đầu châu đồng bên trong cánh cửa âm khí không gian, lẩm bẩm nói. Ngươi cũng biết năm đó Chu gia chết bao nhiêu người. Thiết Thiên nhìn sắc mặt ngưng trọng Diệp Thần Phong, một bộ ngạc nhiên mô dạng nói rằng Chu gia lúc đó cực thịnh một thời, có ít nhất 3 vạn tộc nhân sinh sống ở nơi này, mà Chu gia này tộc nhân trong, đủ phong hoàng cường giả, nhiều cao thủ như vậy, bị thiên vực đại môn đánh giết, tích góp từng tí một âm khí cùng oán khí có thể tiểu sao. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thiết Thiên trà sắt tay, không kịp chờ đợi nói rằng. Nói xong, hắn đem huyền phù ở giữa không trung bạch sắc quang châu trộm được trong tay, nhấc chân đi vào đầu châu đồng trong môn. Ông ngong ông. Khi hắn đi vào tràn đầy âm khí cùng oán khí đồng cửa lúc, một cổ cường đại cấm chế lực lượng đột nhiên hình thành, như kinh đào hãi lãng vậy, tịch quyển chứ không gian đánh về phía Thiết Thiên. Tuy rằng Thiết Thiên di động độ cực nhanh, nhưng thụ không gian hạn chế, hắn căn bản thiểm tránh không thoát bất thình lình cấm chế lực lượng, bị cấm chế lực hung hăng đánh trúng thân thể, đưa hắn từ hắc sắc trong không gian đánh đi ra, đập hướng về phía sau lưng Diệp Thần Phong. Thân thể không khống chế được Thiết Thiên đánh tới, Diệp Thần Phong bản năng đưa tay đưa hắn trộm vào trong lòng. Đột nhiên, Diệp Thần Phong bàn tay to bắt được một vật, lấy tay nhéo nhéo nói rằng Thiết Thiên, ngươi đủ tráng, cơ ngực lớn như vậy. Thiết Thiên trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, dùng sức tránh ra khỏi Diệp Thần Phong, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ta chính là tráng làm sao vậy, đố kỵ à, ta một quyền có thể đánh chết một đầu ngưu, ngươi biết không? Nói xong, Thiết Thiên không để ý tới nữa Diệp Thần Phong, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra nhất kiện ngày trước chuẩn bị áo liệm đeo vào trên người, lại lấy ra một bình nhỏ máu, cắt vỡ cổ tay, dẫn đạo những này máu tiến vào trong thân thể. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái lư hương, cắm lên 3 nén nhang, bố trí ở tại đồng cửa, vừa lấy ra giày đặc giấy vàng đốt. Một bên đốt, Thiết Thiên một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẩm bẩm Chu gia liệt tổ liệt tông, Chu gia con bất hiếu tôn rốt cuộc tìm được di chỉ, đặc biệt đến cúng tế liệt tổ liệt tông, thỉnh tổ tiên mở ra cấm chế, nhượng chẳng ra gì tử tôn Chu Thất Bình đi vào tế bái. Ngươi thật là ta Chu gia tử tôn. Một đạo giàn mua, phảng phất đến từ chính viễn cổ thanh âm đột nhiên ở đèn kịt trong không gian vang lên, thanh âm đáng sợ chấn đắc toàn bộ không gian ông ông chấn minh. Lao tổ nếu như không tin, có thể để nghiệm chứng vạn bối huyết mạch, đã biết ta có không có nói sai. Thiết Thiên đột nhiên té quỵ dưới đất, vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy nói rằng. Tốt. Từng đạo quỷ dị hồn quang ở hắc sắc trong không gian lưu động, như từng cây một dây nhỏ, rót vào đến rồi Thiết Thiên trong thân thể, mà quá trình này, Thiết Thiên không có bất kỳ phản kháng, dáng vóc tiểu tụy quỳ trên mặt đất, tùy ý hồn tia như thể. Không sai, bên trong cơ thể ngươi quả thực chạy xuôi ta Chu gia huyết mạch, bất quá máu này mạch có chút loãng. Từng đạo hồn tia tiêu thất lúc, thanh âm giả mùa vang lên lần nữa bất quá cái này cũng có nguyên nhân, Chu gia từ lâu diệt vong, ngươi vào đi. Cảm tạ tổ tiên. Thiết Thiên hướng về phía hắc sắc không gian dập đầu lễ 3 cái, nói rằng tổ tiên, ta có thể tìm tới nơi này, còn nhiều hơn thua thiệt hắn, không biết ta có thể dẫn hắn tiến đến, tế bái tổ tiên sao. Tất cả vào đi. Thanh âm giả nua nói. Chớ ngu lo lắng, nhanh theo ta đi. Nhớ kỹ, một hồi không nên nói chuyện lung tung, bằng không làm tức giận này Chu gia vong hồn, ta ngươi đều muốn có nguy hiểm tính mạng. Thiết Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Diệp Thần Phong nháy mắt, truyền âm dặn dò. Cái này Thiết Thiên thủ đoạn thực sự là nhiều lắm. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, Thiết Thiên lại có biện pháp lừa dối Chu gia vong hồn, mà trong cơ thể hắn chạy xuôi Chu gia huyết mạch, hẳn là cùng vừa hắn dẫn đạo tiến thân thể máu có quan hệ. Diệp Thần Phong theo Thiết Thiên đi vào đèn kỵ không gian lúc, đột nhiên, trong không gian xuất hiện u ám quang mang, nhượng Diệp Thần Phong thấy rõ cái không gian này chân diện mục. Dưới đất cổ viện, Chu gia thực sự dưới đất xây dựng một tòa cổ viện. Nhìn trước mắt, lộ ra từ xưa tang thương khí cổ viện, Diệp Thần Phong lộ ra giật mình vẻ. muốn ở mấy vạn em mở dưới đất, kiến tạo như thế một tòa cổ viện, cần không chỉ có gia tộc nội tình, càng trọng yếu là thực lực, có thể di sơn đảo hải thực lực, nếu không chỉ cần ở sâu như vậy dưới đất, đào móc ra không gian lớn như vậy, tự không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá trước mắt chỗ ngồi này cổ viện bị hao tổn nghiêm trọng, trong viện xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cự hố, trong viện càng liên một cọng cỏ cũng không có. Tiểu bối, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Một đạo già nua linh hồn mau bay tới, thâm thúy trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn Diệp Thần Phong cùng Thiết Thiên, muốn đưa bọn họ xem thấu. Thật là đáng sợ linh hồn. Linh hồn này xuất hiện trong nháy mắt, lấy Diệp Thần Phong thực lực đều cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Hơn nữa cực thôi diễn phệ thần não, ở già nua trong linh hồn, còn cảm giác được đại lượng sinh linh khí tức. Hiển nhiên, già nua linh hồn sở dĩ khủng bố, hẳn là dung hợp đại lượng chu ra trước linh hồn của con người, cùng bọn chúng dung hợp cùng một chỗ. Hồi bẩm tổ tiên, vạn bối xuất từ chu ra, mà ta thái gia gia vẫn có một tâm nguyện, chính là độ chu ra chư vị tổ tiên vong hồn, nhượng chư vị tổ tiên có thể ngủ yên. Để hoàn thành cái này tâm nguyện, gia tộc bọn ta người người đều tu tập Phật hiệu, mà tìm kiếm ta chu ra gì chỉ, càng là gia tộc bọn ta thời đại tổ hấn. Thiết Thiên dùng hắn ba thốn không nát vụn miệng lưỡi, tùy ý lập nói. Hắn lời nói dối hết bài này đến bài khác, từng đạo Phật quang chiếu rọi ra thân thể hắn, ở phía sau hắn tạo thành một đạo Phật tua, rất có Phật hiệu cao thâm mùi. Không biết ngươi thái gia gia là ai? Bởi vì huyết mạch duyên cớ, già nua linh hồn cũng không có đúng. Đối với Thiết Thiên có hoài nghi, thấp giọng hỏi. Ta thái gia gia gọi Chu Hồng Sa. Thiết Thiên cung kính nói rằng, năm đó ta Chu gia quả nhiên còn có người còn sống, ta Chu gia cây không có đoạn. Lúc này, lại một nói càng cường đại hơn linh hồn xuất hiện. Tuy rằng hai cái giả nua linh hồn đều chưa từng nghe qua Chu Hồng Sa tên này, nhưng Chu gia năm đó gia đại nghiệp đại, tộc nhân đông đảo, hồng chữ lót đúng là bọn họ cái kia niên đại bối phận, vì vậy bọn họ đúng. Đối với Thiết Thiên nói thâm tín không nghi ngờ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi bái kiến Chu gia liệt tổ liệt tông. Gia nua linh hồn trong con ngươi lạnh như băng lộ ra một tia nhu hòa, chậm rãi nói rằng, mang theo Thiết Thiên hướng hủy hoại nghiêm trọng Chu gia nhà cũ đi đến. Vân vân, chờ đã, ngươi không phải ta Chu gia hậu bối, không được đi vào ta Chu gia nhà cũ. Ở Diệp Thần Phong theo Thiết Thiên hướng Chu gia nhà cũ đi đến lúc, mới bay tới giả nua linh hồn nhìn hắn liếc mắt, sống ngội nói. Tổ tiên, hắn không là người ngoài, ta có thể tìm tới nơi này, ít nhiều hắn hỗ trợ, để hắn theo chúng ta cùng nhau đi vào, tế bái chư vị tổ tiên đi. Thiết Thiên giọng thành khẩn nói. Nghe được Thiết Thiên dĩ nhiên vì mình nói chuyện, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ngửi được một tia không tầm thường khí tức, tuy rằng hắn cùng với Thiết Thiên biết không lâu sau, nhưng biết hắn giả dối như hồ. Hắn mỗi câu nói, làm mỗi sự kiện cũng có thể ở tính toán người khác. Bất quá Diệp Thần Phong đối Chu gia tam đại trọng bảo hứng thú rất lớn, nơi này chính là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng muốn xông vào một lần. Được rồi, ngươi đã nghĩ hắn không có vấn đề, vậy các ngươi cùng nhau theo ta vào đi. Nói xong, lưỡng đạo già nua linh hồn mang theo Diệp Thần Phong cùng Thiết Thiên, đi vào hoang vắng đã lâu Chu gia nhà cũ. Nhưng ở hai người bọn họ vượt qua Chu gia nhà cũ lưu lại 5 tháng vết tích, tổn hại nghiêm trọng viện muôn lúc, bọn họ trước mắt đột nhiên sinh cực đại cảnh tượng. Diệp Thần Phong hiện, bản thân lại tiến vào một cái không gian thần kỳ trong. Ở không gian này trên bầu trời, bay lượn theo 9 điều trông rất sống động, thân dài hơn 100 mét, trên trán sinh trưởng một cây sắc bén một sừng, thả ra sợ rằng long uy giao long. Số tử 1933. Chương 1077, bị gài bẫy. Đây chẳng lẽ là cửu giao đồ trong không gian, cái này cửu giao đồ là không gian bảo vật. Nhìn ở trên trời bay lượn 9 điều trông rất sống động giao long, Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, đoán được cái này phiến độc lập không gian lai lịch, đúng, đối với, cửu giao đồ sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá thấy được Thiết Thiên các loại nghịch thiên thủ đoạn, hắn biết muốn ở Thiết Thiên trong tay cướp đi cửu giao đồ cũng không dễ dàng. Huống chi, Chu gia thật lâu không tiêu tan vong hồn thực lực bất phàm, không thể nghi ngờ cho Diệp Thần Phong đoạt bảo gia tăng rồi cực đại độ khó. Tổ tiên, nơi này chính là ta Chu gia tam đại trọng bảo một trong cửu giao đồ không gian đi. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Thiết Thiên giả vờ kinh ngạc hỏi. Không sai, chúng ta địa phương sở tại chính là ta Chu gia truyền thừa trăm vạn năm chấn tộc chi bảo cửu giao đồ không gian. Gia nua linh hồn gật đầu, nói rằng năm đó nếu như không phải là cửu giao đồ che ở gia chủ linh hồn, gia chủ đã sớm hồn phi phách tán. Chẳng lẽ nói thủy tổ vẫn còn? Thiết Thiên vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Cái này cửu giao đồ không gian tương đối đặc thù, có thể cho hồn phách không tiêu tan. Bất quá gia chủ năm đó thụ thương quá nặng, chỉ còn một luồng tàn hồn, hơn nữa một mực ngủ say. Gia mua linh hồn không hề giấu giếm nói rằng. Thủy tổ đem chư vị tổ tiên hồn phách thu ở cửu giao đồ trong, phải không là muốn mượn cửu giao đồ nhượng chư vị tổ tiên sống lại? Thiết Thiên hỏi. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy kiến thức. Gia nua linh hồn gật đầu, nói rằng không sai, gia chủ năm đó đem chúng ta hồn phách thu thập tại đây cửu giao đồ trong, chính là muốn lớn mạnh chúng ta linh hồn, lại tìm cơ hội sống lại chúng ta, nhưng nghịch thiên cải mệnh thật quá khó khăn, chúng ta linh hồn vừa thụ thương nghiêm trọng, dựng dục mấy vạn năm, cũng không có thể nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên cải mệnh, tuần này gia lão tổ thật là lớn khí phách. Diệp Thần Phong cũng hít một hơi độ khó hắn có thể nghịch thiên cải mệnh vật. Nói, số lớn Chu gia vong hồn xuất hiện, đem Diệp Thần Phong hai người bao quanh bao vây vào giữa, mà Thiết Thiên phảng phất chính là Chu gia hậu bối, nhất nhất đối với những. Này vong hồn được rồi vạn bối lễ, lấy được Chu gia vong hồn hảo cảm. Chư vị tổ tiên, không biết vạn bối có thể hay không cúng tế dưới thủy tổ lão nhân gia ông ta. Thiết Thiên thật sâu bái một cái, vẻ mặt cung kính hỏi. Ngươi là ta Chu gia hậu bối, có tư cách bái kiến gia chủ, bất quá hắn cũng không phải là ta người của Chu gia, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Thực lực cường đại nhất, có thể so với niết bàn nhân cảnh cao thủ già nua linh hồn ánh mắt hồn chọc nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói rằng. Tốt! Diệp Thần Phong cũng không có cưỡng cầu, thập phần thống khoái đáp ứng nói. Không nhìn chu vi từng đạo đáng sợ vong hồn, khoanh chân ngồi trên mặt đất, khống chế phệ thần não thôi diễn khởi cửu giao đồ đến. Đi thôi. Thiết Thiên nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, theo cường đại nhất giàn mua linh hồn, đi tới cửu giao đồ chỗ sâu nhất, gặp được một tòa dụng thần mục chế tạo mà thành, đầy huyền ảo đạo văn, thập phần rất nặng cổ quan. Gia chủ. Có ta Chu gia hậu bối tìm tới nơi này, đặc biệt đến tế bái, không biết gia chủ có thể hay không nguyện ý hiện thân gặp mặt. Cương đại Chu gia linh hồn cung kính đứng ở thần mục cổ quan bên cạnh, hướng về phía cổ quan thật sâu cúc ba cung, cung kính hỏi. Giang giác sát. Lão giả thanh âm vừa dứt, lộ ra tĩnh mịch cổ quan trong bắt đầu khởi động ra một cổ cường đại thức tình lực, thôi động rất nặng nắp quan tài chậm rãi mở. Một đạo già nua linh hồn chậm rãi bay ra. Tuy rằng Chu gia thủy tổ bị thiên vực đại môn giết chết, còn sót lại trước mắt cái này sợi tàn hồn, nhưng cái này sợi tàn hồn tán phát khí tức vẫn như cũ đáng sợ. Hắn lẳng lặng phiêu phù ở trong hư không, giống như một mảnh thiên địa, biển vô biên, làm cho sinh ra cùng bái tâm. Ngươi thực sự là ta Chu gia hậu bối. Mặc từ xưa đã bảo, thân thể gầy, nhưng làm cho núi cao vậy cảm giác Chu gia thủy tổ ánh mắt thâm thúy trong lộ ra lưỡng đạo huyết quang, phụt ra tiến Thiết Thiên trong thân thể, muốn đưa hắn xem thấu. Ta thái gia gia tên là Chu Hồng Sa, tuy không phải Chu gia chủ mạch người, nhưng trên người chảy xuôi Chu gia máu. Thiết Thiên dáng vóc tiểu tụy quỳ ở trên mặt đất, hướng về phía Chu gia thủy tổ dập đầu ba cái nói. Trên người ngươi quả thực chảy xuôi ta Chu gia huyết mạch, bất quá quá mỏng manh. Không gọi tỉnh ta Chu gia chân chính huyết mạch lực. Chu gia thủy tổ thu hồi ánh mắt, thanh âm như muộn cổ vậy nói rằng. Vạn bối mặc dù không có kế thừa Chu gia vô địch huyết mạch, nhưng vạn bối có một viên truy cầu vô thượng đại đạo tâm, vô luận bao nhiêu hiểm trở, bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần có một tia cơ hội, vạn bối đều biết đi tranh, vô lấy, nếu như vạn bối có thể lấy thân chứng đạo, nhất định tái hiện Chu gia năm đó huy hoàng. Thiết Thiên dễ dàng bắt được Chu gia thủy tổ trong lòng, hào khí vạn trượng nói rằng: "Ngươi có thể có lòng này, đúng là khó có được." Chu gia thủy tổ khẽ gật đầu một cái nói đi, "Ngươi đi tới nơi này, ngoại trừ tế bái chúng ta ngoại, còn có những chuyện khác sao?" "Vạn bối muốn mời hồi Chu gia tam đại trọng bảo, mượn tam trọng bảo vai hiểu rõ ta Chu gia nguy cơ, giết chết địch nhân, trọng chỉnh Chu gia năm đó hùng phong." Thiết Thiên dùng hắn ba thốn không nát vụn miệng lưỡi, vừa biên tạo một cái cố sự, lừa bịp Chu gia thủy tổ đám người. Chu gia lọt vào đại nạn. Chu gia thủy tổ khẽ cau mày, thâm thúy trong con ngươi vừa phụt ra xuất huyết kiếm vậy mâu quang, phảng phất có thể đem hư không xuyên thủng. "Ừ, bởi vì nhất kiện bảo vật, ta Chu gia cùng Ma Văn Cốc trở mặt, nhưng ai có thể nghĩ đến, Ma Văn Cốc không chỉ bản thân thực lực cường đại, lại cùng Bát Kỳ Thần Quốc giao hảo, mượn Bát Kỳ Thần Quốc lực lượng khi dễ chúng ta. Lúc đầu chúng ta muốn nén giận, đem bảo vật tặng cho Ma Văn Quốc, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ mục đích thực sự cũng không phải là ta Chu gia lấy được món đó bảo vật, mà là ta Chu gia gì chỉ." Thâm tư mẫn tiệp Thiết Thiên vừa há mồm lập nói, mà hắn lập nội dung thiên y gì vô phùng, làm cho rất khó nghe xảy ra vấn đề. "Ma Văn Quốc, không nghĩ tới vậy chờ nhược tiểu chính là thế lực, cũng dám đánh ta Chu gia chủ ý. Thực sự là lấn ta Chu gia không người." Chu gia thủy tổ không nói chuyện, tên kia thực lực đáng sợ già nua linh hồn nói tiếp, tức giận nói: "Tiểu bối, ta có thể đem cổ thú phù tặng cho ngươi, cũng truyền cho ngươi thần thông chiếm chân, trợ các ngươi vượt qua nguy cơ. Nhưng cái này cửu giao đồ không phải chuyện đùa, một khi hiện thế, thế tất ở trung ương thế giới nhấc lên tinh phong huyết vũ, mà nếu để cho ngoại giới biết, cửu giao đồ tái hiện Chu gia, đối với các ngươi mà nói là họa không phải là phúc." Chu gia thủy tổ nói rằng: "Có thể được đến cổ thú phủ, thần thông chiếm chân, thất bình cũng đã đủ hài lòng." Thiết Thiên vẻ mặt kích động nói rằng: "Tiểu bối, cổ thú phủ, thần thông chiếm chân tuy rằng không bằng cửu giao đồ chân quý, nhưng vẫn như cũ có thể gây nên niết bàn cảnh lão quái tranh đoạt, vì vậy các ngươi muốn dùng cẩn thận." Chu gia thủy tổ nghiêm túc dặn dò: "Thất bình minh trắng, nhất định sẽ dùng cẩn thận cái này hai vật." Thiết Thiên gật đầu, bảo đảm nói: "Tiểu bối, ta hỏi ngươi, cùng ngươi tới người kia đến cùng lai lịch ra sao, có thể tin được không?" Gia mua linh hồn có chút không yên tâm hỏi. Cái này Thiết Thiên do dự một chút nói rằng: "Ta có thể tìm tới nơi này, ít nhiều hắn hỗ trợ, bất quá hắn tương đối thần bí, hơn nữa hắn muốn ta Chu gia nhất kiện trọng bảo." "Quả nhiên, người này có chuyện." Thiết Thiên ngôn ngữ vừa dứt, gia mua linh hồn nhất thời nổi giận: "Ta Chu gia trọng bảo, há có thể nhượng hắn một ngoại nhân đạt được? Người này phải diệt trừ." Chu gia thủy tổ gật đầu một cái nói: "Nếu không chúng ta đem vĩnh viễn không an bình ngày, ngươi rất có họa sát thân." "Gia chủ, ngươi chuyên tâm truyền đạo đi, giết chết người kia nhiệm vụ giao cho chúng ta, ngày hôm nay ta nhượng hắn có chạy đằng trời." Gia nua linh hồn lạnh lạnh nói: "Đi thôi." Chu gia thủy tổ gật đầu một cái nói. Ở Thiết Thiên tính toán dưới, Diệp Thần Phong trở thành Chu gia công địch. Số tử 1888. Chương 1078, vạn cổ phần hồn trận. "Thánh bảo, cái này cửu giao đồ chắc là nhất kiện trung phẩm thánh bảo, mà thu phục cái này cửu giao đồ then chốt là không trung chín con bay lượn giao long. Nếu như có thể nhượng cái này chín con giao long nhận chủ, là có thể thu phục cái này cửu giao đồ." Trải qua phệ thần não thôi diễn, Diệp Thần Phong biết rõ cửu giao đồ bí mật. Bất quá trên bầu trời chín con bay lượn giao long thập phần đáng sợ, muốn thu phục độ khó không nhỏ. Ngay hắn suy tính thu phục chín con giao long biện pháp lúc, tên kia thực lực có thể so với niết bàn nhân cảnh già nua linh hồn đã trở về, mệnh lệnh số lớn Chu gia tộc linh hồn đem Diệp Thần Phong bao quanh bao vây. "Tiểu bối, ngươi là gan không nhỏ, dám can đảm mưu đổ ta Chu gia trọng bảo." Già nua linh hồn ánh mắt hồn trọc nhìn Diệp Thần Phong, tràn ngập sát khí nói: "Đây là hắn nói với ngươi đi, nhưng các ngươi thật tin tưởng thân phận của hắn?" Diệp Thần Phong mở mắt, thanh âm bình thản nói rằng: "Đối với kết cục này hắn từ lâu nghĩ đến, nếu như Thiết Thiên không tính là kế hắn, đó mới không bình thường. Hừ, ta Chu gia huyết mạch còn có thể giả bộ. Gia Nua linh hồn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn nhận định Thiết Thiên chính là hắn người của Chu gia. Cô hủ, nếu như hắn chiếm được một bình nhỏ người Chu gia đệ tử máu, vừa tạm thời đem nó dẫn đạo tiến trong máu, có thể hay không chế tạo hắn chính mình Chu gia huyết mạch biểu hiện giả dối. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, ta khuyên các ngươi còn là cảnh giác cao độ cho thỏa đáng, không nên bị hắn lừa gạt chết không nhắm mắt. Hừ, cái này tiểu không cần ngươi tới quan tâm. Gia Nua linh hồn sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh, ngươi chỉ cần biết, ngoại nhân tới nơi này, chỉ có một con đường chết. Nói, Gia Nua linh hồn buộc phát ra kinh thiên hồn lực, ánh sáng không gian xám xịt, một có thể bắt liệt sơn loan bàn tay to từ trên trời giáng xuống, chụp tới Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn bóp nát. Thiên tôn huyết mạch thiêu đốt. Gia Nua linh hồn hóa linh hồn bàn tay to chụp tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, dẫn động cường đại thiên lực dung vào thân thể hắn, như thao thao đại giang vậy dâng trào rung động, thôi động thực lực của hắn kế tiếp kéo lên. Thanh thiên ấn. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng kết ấn, tam đại dung hợp đạo ý cùng thao thao bất tuyệt thiên lực rất nhanh dung hợp, tạo thành một quả thanh lục sắc, phảng phất ẩn chứa thanh thiên tay ấn, lấy không ai bị nổi tư thái đánh về phía linh hồn bàn tay to. KKK. Hai đại công kích chạm vào nhau, tạo thành lực lượng kinh khủng mang tất cả thiên địa, kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh hầu như truyền khắp toàn bộ cửu giao đồ không gian. Kịch liệt đúng, đối với, xích trong, linh hồn bàn tay to cùng thanh thiên ấn đồng thời xuất hiện ra nẻ, kèm theo vết rách lan tràn, hai đại thủ ấn đột nhiên bạo liệt. Không nghĩ tới ngươi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, có thể phá công kích của ta, thật là làm cho nhân ý ngoại. Gia Nua linh hồn con ngươi co rụt lại, lạnh lạnh nói, bất quá ở chỗ này, ta Chu gia chính là chúa tể, mặc cho ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng không sửa đổi được số phận. Nói, Gia Nua linh hồn nơi ngực xuất hiện một cái hắc động, phun ra nuốt vào theo cường đại thôn phệ lực lượng, cắn nuốt cửu giao đồ trong bắt đầu khởi động âm khí, dung vào thân thể hắn, tiến thêm một bước để thăng thực lực của hắn. Chết! Gia Nua linh hồn bạo hống một tiếng, hồn thể trong đan vào ra số lớn đạo văn, lấy sơn hà bạo động xu thế, trao hướng về phía Diệp Thần Phong, đáng sợ thanh thế ba động không gian đều run rẩy. Đế Thiên Kiếm. Diệp Thần Phong không có né tránh, ý hắn niệm khẽ động, Đế Thiên Kiếm bay vút ra. Xem hắn tay cầm Đế Thiên Kiếm lúc, một tận trời kiếm thế ở trong thân thể hắn dâng lên đi ra, hắn một kiếm ngang trời, đạo ý đan vào. Lực lượng đan sen, đáng sợ kiếm uy quét ngang cửu thiên, không người có thể địch. Suy. Gia Nua linh hồn đan vào ra đại đạo văn bị Diệp Thần Phong một kiếm phá mở, đáng sợ kiếm quang xuyên thủng hướng về phía Gia Nua linh hồn, muốn đưa hắn xuyên thủng. Giao long lực. Thời khắc mấu chốt, Gia Nua linh hồn triệu hoán tới một cái bay lượn ở hư không giao long, mượn con này giao long lực. Chặn lại Diệp Thần Phong cái này kinh thế một kiếm. Chu Tức Đỉnh, Cổ Phồn Tinh, trấn áp giao long. Tại đây chỉ mắt lộ ra hung quang, tùy ý giống giao long kéo tới lúc, Diệp Thần Phong triệu hồi ra đến hai đại cổ đạo bảo, mượn hai bảo hoài, trấn áp hướng về phía cửu giao đồ trong một giao long. Lọt vào hai đại cổ đạo bảo trấn áp, cửu giao đồ khí linh một trong giao long phẫn nộ, không ngừng mà dãy rủa thân thể cao lớn. Công kích tới hai đại cổ đạo bảo, chắc là đưa bọn họ phá khai. Hỗn độn thần mục. Giao long đánh văng ra hai đại cổ đạo bảo gần người, tản ra hỗn độn ánh sáng, hỗn độn thần mục bay ra Diệp Thần Phong thân thể, chập chân ngũ sắc tán cây, hung hăng quật hướng về phía giao long. Ngao. Lọt vào hỗn độn thần mục công kích, khí linh một trong giao long đột nhiên phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, ký sinh ở hỗn độn thần mục trong tích kim huyết đột nhiên nổi lên. Chiếu rọi theo kim quang, phá vào giao long trong thân thể, trong nháy mắt đem nó chấn áp thôi. Mà bất thình lình một màn, không chỉ sợ ngây người Gia Nua linh hồn, càng làm cho Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Giọt máu nhận chủ. Ngắn ngủi giật mình sau, Diệp Thần Phong cắn bể ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết rót vào đến nơi này chỉ bị kim huyết chấn áp giao long trong thân thể, đơn giản đem nó nhận chủ. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Đột nhiên cùng khí linh một trong giao long mất đi liên hệ, điều này làm cho giả nua linh hồn lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ có tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức, tựu thu phục một con giao long linh. Diệp Thần Phong không để ý đến hắn chất vấn, chân đạp kiếm bộ bay vút hướng về phía hư không, muốn mượn tích thần bí kim huyết, nhất nhất thu phục còn dư lại 8 con giao long linh, đạt được cái này uy lực không tầm thường, tự thành không gian trung phẩm thánh bảo. Bố vạn cổ phần hồn trận đưa hắn vây khốn, nghìn vạn đừng cho hắn tới gần 8 con giao long linh. Thấy Diệp Thần Phong bay vút hướng hư không, già nua linh hồn run sợ, lập tức cùng số lớn chu ra vong hồn ở trên hư không trong bày ra một tòa đáng sợ đại trận, cướp ở Diệp Thần Phong tới gần 8 con giao long linh tiền, đưa hắn vây ở trong trận. Nhúng chàm cửu giao đầu người, giết không tha. Già nua linh hồn sát ý nghiêm nghị gầm hét lên vạn cổ phần hồn trận mở, hủy thiên diệt hồn. Ở hơn ngàn danh cường đại chu gia vong hồn không tiếc đại giới thiêu đốt hồn thể dưới sự khống chế, đầy thiên ti vạn lũ trận văn vạn cổ phần hồn trận khởi động, số lớn linh hồn lực lượng như thiên quân vạn mã, từ 4 phương 8 hướng vọt tới, điên cuồng công kích vây ở trong trận Diệp Thần Phong. Tuần này nhà không hổ là năm đó trung ương thế giới bá chủ một trong, thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Cảm thụ được vạn cổ phần hồn trận đáng sợ, Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, lấy đi tính đại bảo vật, không chút do dự tiến vào càn khôn cảnh trong tránh giấu đi. Dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong trốn vào càn khôn cảnh trong nháy mắt, toàn bộ không gian rơi vào đến bạo động trong, đáng sợ linh hồn lực lượng tịch quyển chứ toàn bộ không gian, lực lượng đáng sợ làm cho cả không gian buồn bã không ánh sáng. Cổ lực lượng này mạnh, không chỉ nói Diệp Thần Phong, coi như niết bàn nhân cảnh lão quái, cũng không đỡ được, trong khoảnh khắc sẽ bị kỳ hoành bạo thân thể mà chết. Thế nhưng càn khôn cảnh tồn tại càng thêm cương đại, đồ sộ bất động thừa nhận vạn cổ phần hồn trận công kích, không bị một chút ảnh hưởng. Người đâu, hắn thế nào tiêu thất? Cảm giác được Diệp Thần Phong đột nhiên tiêu thất, chủ khống vạn cổ phần hồn trận già nua linh hồn lộ ra bất khả tư nghị vẻ, vội vã tìm kiếm. Đã nhận ra dấu ở trong hư không càn khôn cảnh tồn tại. Không gian bảo vật, hắn lại cũng có không gian bảo vật. Phát hiện càn khôn cảnh, giá mua linh hồn không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt linh hồn, điều khiển vạn cổ phần hồn trận công kích, thế tất yếu đem càn khôn cảnh nát bấy, giết chết Diệp Thần Phong. Nhưng càn khôn cảnh phòng thủ kiên cố, vạn cổ phần hồn trận căn bản không cách nào phá mở phòng ngự của nó. Dần dần, linh hồn tiêu hao nghiêm trọng giá nua linh hồn đám người lực bất tòng tâm, vạn cổ phần hồn trận uy lực lớn phúc giảm xuống. Ngay giá nua linh hồn đám người đâm lao phải theo lao, mơ hồ không nhịn được vạn cổ phần hồn trận tiêu hao lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên ly khai càn khôn cảnh, cầm trong tay dung hợp kiếm hồn đế thiên kiếm một kiếm lược vô ích, công kích tới vạn cổ phần hồn trận. Ở một kiếm này dưới sự công kích, thiên địa sinh linh đều vì run. Uy lực lớn phúc giảm xuống vạn cổ phần hồn trận tức thì bị hắn một kiếm xé rách. Số tử, 2046. Chương 1079, Hắc Bạch Quang Ti. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong dung hợp kiếm hồn, thi triển nhất tự kiếm chạm dưới sự công kích, vạn cổ phần hồn trận bị phá, mấy trăm danh chu gia vong hồn trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, tiêu tán ở trên hư không trong. Một kiếm phá rơi vạn cổ phần hồn trận, Diệp Thần Phong không có lại thống hạ sát thủ, mà là sấn giả nua linh hồn bị thương cơ hội, bay vút hướng về phía 9 điều bay lượn ở hư không 8 con giao long linh, muốn mượn hỗn độn thần mục trong tích thần bí kim huyết, đem chúng nó nhất nhất thu phục. Ghê tởm tiểu bối, chớ có nhúng chàm giao long linh. Mắt thấy Diệp Thần Phong dễ dàng thu phục một giao long linh một màn, giả nua linh hồn sợ, không quan tâm thân thể tổn thương, toàn lực hướng hắn phát động công kích. Hắn quyết không cho phép, chu gia truyền thừa mấy trăm vạn năm cửu giao đồ cứ như vậy bị người cướp đi. Hỗn độn, Càn Minh Hậu, nhanh đi ra. Gia nua linh hồn tới gần, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần thú cùng Càn Minh Hậu gọi ra, ngăn cản hướng về phía phát cuồng gia nua linh hồn. Ngao! Hỗn độn thần thú giống một tiếng, đáng sợ sóng âm như một cái đổ không thôi sung dài, hung hăng đánh vào già nua linh hồn trên thân thể, chấn đắc hắn hồn thể hiện đầy vết rách, kế tiếp bại lui. Đáng ghét, các ngươi đến cùng là ai? Cảm thụ được hỗn độn thần thú cùng càn minh hậu thực lực vượt qua xa bản thân, già nua linh hồn cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính, cả tiếng chất vấn. Chúng ta là ai không trọng yếu, nhưng thật ra ngươi, người không ra người quỷ không ra quỷ kéo dài hơi tàn có ý tứ sao? Không bằng cho ngươi hỗn độn ra ra đưa ngươi tiến luân hồi đi. Hỗn độn thần thú bi khí mười phần nói rằng, Chu gia tộc người nghe lệnh, bố vạn cổ phần hồn trận, tiêu diệt kẻ thù bên ngoài. Tuy rằng già nua linh hồn thương thế nghiêm trọng, nhưng lúc này, hắn đã không để ý tới nhiều lắm, cấp tốc cùng rất nhanh chạy tới Chu gia vong hồn lại bố vạn cổ phần hồn trận, muốn mượn trận pháp lực, đốt diệt hỗn độn thần thú càn minh hậu linh hồn. Thanh đồng cổ quan, đánh cho ta. Chu gia vong hồn thiêu đốt hồn thể bảy binh bố trận lúc, hỗn độn thần thú biến hóa thành đáng sợ nhất chiến đấu hình thái, thế xuất thế lớn lực trầm thanh đồng cổ quan, bộc phát ra vượt lên trước hai ước cân lực lượng, dùng sức đạp ra cổ quan, đánh về phía rất nhanh ngưng tụ vạn cổ phần hồn trận, không để cho kỳ kết trận cơ hội. Mà càn minh hậu cũng tại lúc này triệu hoán ra cổ đạo bảo yêu xà ấn, ngưng tụ ra lôi đạo đồ hùng mãnh công kích, lay động theo không ngừng ngưng kết vạn cổ phần hồn trận, tổn thương theo Chu gia vong hồn hồn thể. Ở hỗn độn thần thú, càn minh hậu dựa vào lực lượng tuyệt đối, lay động vạn cổ phần hồn trận, diệp thần phong chân đạp kiếm bộ đến gần rồi tám điều giống giận giống dao long linh. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Tránh ra tám con dao long linh phát động hủy diệt công kích lúc, diệp thần phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục đánh về phía một con dao long linh. Ông long ông. Hỗn độn thần mục ngũ sắc tán cây nện tại đây chỉ dao long linh trên thân thể lúc, tích thần bí máu vừa chiếu rọi ra màu vàng huyết mạch ánh sáng, rót vào đến rồi dao long linh trong thân thể, dễ dàng đem nó chấn áp thôi. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Ở diệp thần phong đối điều thứ hai dao long linh giọt máu nhận chủ lúc, chính chuyện thụ thiết thiên thần thông chiếm chân Chu gia thủy tổ không nén được tức giận giống một tiếng, mang theo kinh thiên hồn lực xuất hiện ở giữa không trung, hướng diệp thần phong đánh tới. Cửu giao đồ chính là Chu gia thủy tổ trưởng không thánh bảo, khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, còn dư lại bảy con dao long linh buộc phát ra vượt qua tưởng tượng lực lượng, dãy rùa thân thể cao lớn, hướng diệp thần phong kéo tới. Kiếm bộ. Cảm giác được bảy con dao long linh uy lực thẳng tắp bay lên, diệp thần phong hơi biến sắc mặt, chân đạp kiếm bộ ở giữa không trung nhảy dịch ra, né tránh công kích. Hừ, chậm rãi đánh đi. Chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, ở đây hết thảy tất cả, bao quát trên người ngươi bảo vật đều muốn là của ta. Vừa đạt được thần thông chiếm chân thiết thiên nhìn ở trên hư không trong hỗn chiến diệp thần phong, Chu gia thủy tổ đám người, lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, bắt đầu tìm kiếm Chu gia thủy tổ gửi hạ phẩm thánh bảo cổ thú phù địa phương. Ở nơi này, ở thiết thiên cường đại hồn lực thảm thức tìm dưới, hắn ở thần mục thạch quan trong đã nhận ra cổ thú phù lực lượng, trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang, nhanh chóng đến gần rồi thần mục quan tài, thấy được vây quanh ở thần bí trong quan tài cổ thú phù. Tiểu bà bối, ngoan ngoãn đến trên tay ta đến. Thiết thiên không nhìn thần mục trong quan tài cấm chế, tay phải lưu động từng đạo thần bí ánh sáng, phảng phất trốn vào một thần bí không gian, trực tiếp xuyên thấu cấm chế, trộm tới cổ thú phù. Thiết thiên bắt được cổ thú phù trong nháy mắt, điều khiển bảy đại giao long linh công kích Chu gia thủy tổ lập tức cảm thấy, hơi biến sắc mặt nhìn về vẻ mặt tặc cười thiết thiên, trong lòng có một loại rút lui cảm giác. Đáng ghét, các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ. Chu gia thủy tổ giống một tiếng, nhất tâm đa dụng, khống chế cổ thú phù công kích. Tiểu bà bối, không nên phản kháng. Vô dụng, ngoan ngoan từ ta đi. Thiết thiên giống hệt một con đại hôi lang, trong ánh mắt mạo hiểm tạc quang, mượn trong thân thể hắn một loại lực lượng thần bí, dễ dàng cắt đứt cổ thú phù cùng Chu gia thủy tổ trong lúc đó liên hệ, đem nó thu phục. Cái gì? Cảm giác cổ thú phù cùng mình mất đi liên hệ, Chu gia thủy tổ trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, không thể tin được ngày hôm nay phát sinh một màn. Hai người này rốt cuộc là quái vật gì? Chu gia thủy tổ sát khí ngập trời, hắn biết, ngày hôm nay nếu như không có khả năng đánh chết Diệp Thần Phong, Thiết Thiên đám người, Chu gia tam đại chấn tộc chi bảo đều phải đối chủ, mà hắn ý đồ nghịch thiên cải mệnh kế hoạch cũng đem hôi phi yên diệt. Ta các ngươi phải đều chết. Chu gia thủy tổ tức giận giống một tiếng, hắn trên trán đột nhiên nứt ra rồi, toát ra một đạo giống hệ thụ nhãn vậy, hắc bạch đan sen quang ti. Mà đạo này quang ti xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy lập tức nhận thấy được nguy hiểm, không chút suy nghĩ, lập tức trốn vào càn khôn cảnh trong. Ông! Hắc bạch ánh sáng chiếu rọi, lực lượng đáng sợ trực tiếp xé rách cứng cỏi vô cùng không gian, cũng đem Diệp Thần Phong vừa trô ở không gian xuyên thủng một cái chỗ hổng. Đây là cái gì lực lượng? Mắt thấy Chu gia thủy tổ xuyên thủng không gian một màn, cả kinh Thiết Thiên trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, trên mặt tặc cười cứng ngắc ở trên mặt, trong lòng bắt đầu sinh khiếp ý. Ở Chu gia thủy tổ vận dụng trên trán hắc bạch quang ti giết chết hỗn độn thần thú cùng Càn Minh hậu lúc, Diệp Thần Phong đúng lúc đưa bọn họ thu vào càn khôn cảnh trong, đem Thiết Thiên để lại bên ngoài. Thiết Thiên, không cần phải xen vào chúng ta chỉ có phương pháp thoát thân, ngươi nhanh mang theo bảo vật rời đi nơi này, chúng ta ở bên ngoài hội hợp. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thanh âm đột nhiên ở trên hư không trong vang lên, trực tiếp đem Thiết Thiên nhắm lại tuyệt lộ. Mẹ! Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Thiết Thiên giống hệt bị đạp cái đuôi tiểu mèo hoang, tức giận giơ chân, chửi ầm lên. Hắn không nghĩ tới, tính toán cả đời bản thân, một ngày kia bị người mưu hại. Các ngươi quả nhiên là một phe. Cảm giác được Thiết Thiên trong cơ thể huyết mạch lực hầu như tiêu thất, Chu gia thủy tổ biết mình bị hắn lừa gạt, lập tức khống chế 7 con dao long linh giết hướng về phía hắn. Mà tức giận già nua linh hồn cũng khống chế vạn cổ phần hồn trận đánh về phía Thiết Thiên, thế tất giết hắn, đoạt lại cổ thú phủ. Phong Trần, ngươi chờ cho ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lọt vào Chu gia thủy tổ đám người hung mãnh công kích, Thiết Thiên nhanh khóc, không ngừng thi triển thủ đoạn tiến hành tránh, toàn thân khí huyết bị một sóng cao hơn một sóng hồn lực chấn đắc kịch liệt lan lộn. Ngày hôm nay, ta cho ngươi có chạy đằng trời. Chu gia thủy tổ giận điên lên, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn, hoàn toàn phong bế cửu giao đổ không gian, không ngừng khống chế trên trán hắc bạch quang ti công kích hắn, nhượng hắn có chút chật vật. Lúc này, trốn ở càn khôn cảnh trong Diệp Thần Phong cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn đang chờ đợi, đợi thời cơ tốt nhất tiếp tục chấn áp giao long linh, cướp đoạt cửu giao đồ. Số tử, 1938. Chương 1080, bổn nguyên lực. Thiên ảnh chui. Đối mặt phô thiên cái địa công kích, Thiết Thiên lập tức thi triển thần thông, trong nháy mắt huyễn hóa ra số lớn tàn ảnh, ở hỗn loạn trong hư không nhảy dịch ra, cực nhanh né tránh. Vạn cổ phần hồn trận, bạo. Thấy được Thiết Thiên quỷ thần khó lường tốc độ, Chu gia vong hồn rơi vào đến tức giận, bọn họ không tiếc giá cao dẫn bạo vạn cổ phần hồn trận, bộc phát ra lực lượng như vẫn thạch rơi xuống đất, toàn bộ không gian đều bị kinh khủng này khí lãng sốc lên. Tại đây tùy ý điên cuồng gào thét phong bạo trong, Thiết Thiên biến ảo từng đạo tàn ảnh không ngừng mà nát bấy, hắn tức thì bị mang tất cả ở tại bên trong, thừa nhận nhất trọng cao hơn nhất trọng hủy diệt công kích. Chết đi. Thiết Thiên như một lá thuyền cô độc, tại đây hủy diệt phong bạo trong cực nhanh xuyên toa lúc, Chu gia thủy tổ đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, không tiếc giá cao lần thứ hai nứt ra rồi cái chán, phụt ra ra số lớn hắc bạch quang ti, xuyên thấu theo không gian, đánh về phía Thiết Thiên, thế tất yếu đưa hắn đánh chết, đoạt lại cổ thú phủ, bảo trụ thần thông chiếm chân tu luyện khẩu quyết. Thiên chui. Đối mặt cực nhanh kéo tới hắc bạch quang ti, thừa nhận áp lực thật lớn, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm Thiết Thiên chẳng những không có né tránh, trái lại ra tốc nên đón. Mắt thấy lực phá hoại cực mạnh hắc bạch quang ti xuyên thủng thân thể hắn, Thiết Thiên đột nhiên trốn vào đến một loại thần bí quỹ tích trong, quỷ dị tiêu thất ở trên hư không trong, xuyên qua kéo tới hắc bạch quang ti, xuất hiện ở cửu giao đổ lối vào. Cái gì? Mắt thấy Thiết Thiên xuyên qua hắc bạch quang ti một màn, Chu gia thủy tổ trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Hắn sống hơn vạn năm, nhưng bực này thần thông hắn mới nghe lần đầu, căn bản không có gặp qua. Thi triển thiên chui xuyên qua hắc bạch quang thi, thiết thiên tốc độ không giảm, xông về từ lâu đóng cửu giao đồ, kích động xuất đạo nói không gian rung động, tiêu thất ở hỗn loạn cửu giao đồ trong không gian. Mà thiết thiên thi triển thần thông, xuyên qua cửu giao đồ không gian lúc, Diệp Thần Phong ly khai càn khôn cảnh, khống chế hỗn độn thần mục đánh về phía một bay lượn ở trên hư không trong giao long linh, mượn thần bí kim huyết lực, lần thứ hai đem nó chấn áp thôi. Đê tiện, truy sát thiết thiên thất bại, Chu gia thủy tổ đem có chút lửa giận phát tiết hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn, không để cho hắn tiếp tục chấn áp giao long linh cơ hội. Bất quá Chu gia vong hồn tự bạo vạn cổ phần hồn trận, thụ thương nghiêm trọng, đã vô lực lại kết trận, có thể dùng Diệp Thần Phong áp lực thật to giảm bớt. Hỗn độn, Càn Minh Hậu, nhanh ra tới giúp ta. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem hỗn độn thần thú, Càn Minh Hậu từ càn khôn cảnh trong gọi ra, cùng nhau đánh về phía thực lực đáng sợ Chu gia thủy tổ. Giao Long Linh, giết cho ta. Hắc Bạch Quang Ti uy lực tuy rằng nghịch thiên, nhưng cổ lực lượng này cũng không thuộc về Chu gia thủy tổ. Mỗi lần vận dụng, đều biết thật to tiêu hao hắn hồn lực, vì vậy hắn cũng không dám tùy ý vận dụng, chỉ có thể điều động 6 con giao long linh công kích Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mục, kim huyết, tiếp tục chấn áp. Đang đằng sát khí 6 con giao long linh gần người, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra hỗn độn thần mục đánh về phía một uy lực cực kỳ đáng sợ giao long linh, mượn thần bí kim huyết, vừa thành công chấn áp thôi một giao long linh. Thật to suy yếu Chu gia thủy tổ lực công kích. Cái này, điều này sao có thể, cây kia đến cùng lai lịch ra sao, có thể dễ dàng chấn áp giao long linh. Làm cửu giao đồ chủ nhân, Chu gia thủy tổ biết rõ giao long linh đáng sợ, coi như niết bàn nhân cảnh cao thủ muốn thu phục một đều rất chắc trở, mà tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, nhưng có thể không cần tốn nhiều sức. Là có thể chặt đứt mình cùng giao long linh trong lúc đó liên hệ, đem chúng nó chấn áp thu phục. Điều này làm cho hắn giật mình hỗn độn thần mùa quy lực. Hỗn độn ngũ hành quang. Chu gia thủy tổ khiếp sợ, hỗn độn thần thú trương khai miệng rộng, số lớn hỗn độn ánh sáng ở nó trong miệng phun ra, dường như thao thao đại giang kéo dài không dứt buôn tập mà đến. Thử sơ thánh lôi. Ở Chu gia thủy tổ tránh hỗn độn ngũ hành quang lúc, số lớn tử sơ thánh lôi bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng giao hòa, tạo thành một chương lôi quang lưới lớn, trao hướng về phía Chu gia thủy tổ, muốn đưa hắn khốn nhập trong lưới. Sấm sét là linh hồn khắc tinh, mà tử sơ thánh lôi còn đi đến sơ cấp thánh lôi tiêu chuẩn, uy lực cực đại, lấy Chu gia thủy tổ mạnh mẽ cũng không dám đơn giản vỏ chăn nhập trong lưới, phải vỡ ra cái chán, vận dụng hắc bạch quang ti lực lượng. Mạnh mẽ mổ ra sấm sét lưới lớn thoát khổ lớn ra. Hỗn độn, ngươi cũng biết hắc bạch quang ti là cái gì. Thấy được hắc bạch quang ti đơn giản mở ra tử sơ thánh lôi một màn, Diệp Thần Phong không khỏi có chút giật mình, truyền âm hỏi thăm chính mình truyền thừa ký ức hỗn độn thần thú. Ta cũng không biết, ta chưa từng thấy qua loại lực lượng này, bất quá ta có một loại cảm giác, cái này hắc bạch quang ti uy lực sợ rằng vượt qua đại đạo lực. Hỗn độn thần thú lắc đầu nói rằng, siêu việt đại đạo lực, lẽ nào? Đây là bổn nguyên lực. Trải qua hỗn độn thần thú nhắc nhở, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến dung hợp phệ thần não bộ phận ký ức lúc, từng trong lúc vô tình được biết, đại đạo lực cũng không phải là vũ trụ gian lực lượng cường đại nhất, có một loại lực lượng áp đảo đại đạo lực trên, đó chính là tất cả vật chất bổn nguyên lực. Chu gia thủy tổ ý đồ nghịch thiên cải mệnh, lẽ nào chính là rửa cái này sợi bổn nguyên lực? Diệp Thần Phong đột nhiên đoán được Chu gia thủy tổ bí mật, cũng nghĩ thông suốt vì sao Chu gia thủy tổ bị thiên vực đại môn đánh giết, vì sao không có hôi phi yên diệt, còn có thể có năng lực bố trí đây hết thảy, trốn ở Chu gia di chỉ trong ý đồ nghịch thiên cải mệnh. Thử lôi cửu kích. Chu gia thủy tổ phá vỡ tử sơ thánh lôi, Càn Minh Hậu ngưng tụ ra lôi đạo đồ. Mượn đạo đồ lực thi triển kỳ lân thần quốc truyền thừa thần thông, từng đạo thung nước lớn tử lôi phá không tập dưới, như một chỉ hí đại xà, tiếp tục công kích tới Chu gia thủy tổ thân thể. Giao long linh, ngăn cản. Chu gia thủy tổ ý niệm khẽ động, 5 con giao long linh cấp tốc bay tới, ở Chu Gia Thủy Tổ trước người xoay quanh dãy rùa, chặn lại Tử Lôi cựu kích. Nhưng lúc này, hỗn độn thần thú cầm trong tay thanh đồng cổ quan đập tới, vượt lên trước hai ước cân lực lượng lay động theo giao long linh thống khổ giống, cho Chu Gia Thủy Tổ mang đến áp lực thực lớn, tiêu hao hắn hồn lực. Cổ Minh Khúc. Chu Gia Thủy Tổ toàn lực chống đối Càn Minh Hậu cùng hỗn độn thần thú công kích lúc, Diệp Thần Phong trong đầu phệ thần não lực lượng bạo phát, tạo thành số lớn đại đạo văn, diễn biến theo Hoa Lạc Vũ trước khi đi tặng cho hắn thủ thượng cổ thần khúc. Nhất thời, trong suốt trong vắt tiếng đàn róc rách lưu động, không minh vừa động nghe, làm cho hám sâu đại đạo âm trong không thể tự kiềm chế. Chu Gia Thủy Tổ nghe được Diệp Thần Phong lấy đại đạo âm diễn biến cổ minh khúc, lập tức bị ảnh hưởng, sinh ra một loại đi qua năm tháng cuộc sống cảm giác, lực công kích thật to giảm xuống. Sau một khắc, cổ minh khúc giai điệu đột nhiên trở nên gấp, lộ ra kim mã thiết qua vậy sắc ý, hung hăng đâm vào Chu Gia Thủy Tổ hồn thể trong, ngạnh sinh sinh đưa hắn cường đại hồn thể băng liệt từng đạo vết rách. Hỗn độn sơn thể. Bắt được Chu Gia Thủy Tổ lọt vào cổ minh khúc công kích, hồn thể bị thương cơ hội, hỗn độn thần thú nhảy lên thật cao, tăng tăng phúc năm thành lực công kích, như một tòa núi cao nguy nga đập rơi xuống, hung hăng đập vào trên thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung đập hướng về phía mặt đất. Gia chủ. Thấy Chu Gia Thủy Tổ bị hỗn độn thần thú bị thương nặng, Chu Gia vong hồn không để ý thương thế bay tới, không tiếc giá cao ngưng tụ vạn cổ phần hồn trận, che ở thụ thương nghiêm trọng Chu Gia Thủy Tổ, chuẩn bị cùng Diệp Thần Phong đám người quyết sanh tử một cái. Số tử, 1843. Chương 1081, Phi Thăng Bí Mật. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói một chút sao? Nhìn bao phủ Chu Gia Thủy Tổ vạn cổ phần hồn trận, Diệp Thần Phong không có xuất thủ công kích mạnh mẽ phá trận, thản nhiên nói. Các ngươi cái này giúp tặc tử, Lão Thiên sẽ thu thập các ngươi. Từng tên một thấy chết không sờn Chu Gia vong hồn cả tiếng gầm hét lên, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể ăn hắn thịt, uống máu của hắn. Các ngươi trước không nên kích động, hãy nghe ta nói. Cảm thụ được vạn cổ phần hồn trận càng ngày càng mạnh, Chu Gia vong hồn muốn liều mạng, Diệp Thần Phong cũng không sợ, chậm rãi nói rằng ta tìm tới nơi này, quả thực cho ngươi Chu Gia tam đại trọng bảo, bất quá ta không nghĩ tới, các ngươi vong hồn chưa tán, ta lại bị người mưu hại, nhưng cái này cửu giao đồ ta tình thế bắt buộc, nếu như các ngươi đồng ý đem cửu giao đồ, thần thông chiếm chân, cùng với sợi bổn nguyên lực đưa cho ta, ta có thể đáp ứng giúp ngươi Chu Gia làm ba sự kiện. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Diệp Thần Phong đề cập bổn nguyên lực, Chu Gia Thủy Tổ con ngươi hơi co lại, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong dĩ nhiên nhìn thấu mình trên người bí mật lớn nhất. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là các ngươi kỳ thực không có tuyển trạch. Diệp Thần Phong cao ngạo nói rằng lấy các ngươi hôm nay tình huống, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, mà ta nghĩ muốn thu phục cửu giao đồ, kỳ thật cũng không khó. Ngươi chân chính mong muốn là trên người ta bí mật đi. Chu Gia Thủy Tổ nói tiếp. Không sai, ta quả thực đúng, đối với, bị ngươi luyện hóa tiến linh hồn bổn nguyên lực cảm thấy hứng thú, nguyện ý dùng ba sự kiện làm trao đổi. Diệp Thần Phong gật đầu. Thập phần thản nhiên nói rằng, hừ, lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể vì ta Chu Gia làm chuyện gì? Trường khống vạn cổ phần hồn trận ra nua linh hồn hừ lạnh một tiếng, tràn ngập địch ý nói. Chỉ cần không vi phạm lương tâm chuyện, ta tiểu nhất định giúp các ngươi làm được, nhưng thời gian ta không cách nào bảo chứng. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, trong thanh âm lộ ra không gì sánh được cường đại tự tin. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi cho là ngươi là ai? Là thần quốc thần hoàng. Gia nua linh hồn không chút khách khí châm chọc nói. Thế nào, các ngươi nghĩ còn có năng lực cùng ta có kẻ mặc cả sao? Tiểu coi như các ngươi tử chiến đến cùng, kết cục kỳ thực cũng giống như nhau, mà ta ngoại trừ không cách nào đạt được thần thông chiếm chân ngoại, vẫn như cũ có thể được đến để cho ta cảm giác hứng thú hai đại trọng bảo. Còn có. Không phải là người nào đều có tư cách nhượng ta thiếu bọn họ nhân tình, làm sao lựa chọn các ngươi cân nhắc đi. Nói xong, Diệp Thần Phong lẳng lặng trôi ở giữa không trung cùng đợi Chu gia thủy tổ tuyển trạch, suy tư làm sao đạt được sợi bổn nguyên lực. Gia chủ, không nên tin hắn, hắn và vừa người nọ đều là lừa đảo, chờ bọn hắn lừa gạt đi ta Chu gia tất cả, tuyệt không sẽ để ý tới sự chết sống của chúng ta. Gia nua linh hồn nhìn rơi vào trong trầm tư Chu gia thủy tổ, lớn tiếng nói. Ở ta sau cùng tuyển trạch trước, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ta không cách nào đem ta Chu gia trọng bảo, không duyên cớ vô cớ đưa cho một cái không rõ lai lịch người xa lạ. Chu gia thủy tổ vi khẽ nâng lên đầu, trong ánh mắt phụt ra ra chói mắt huyết quang, nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong nói. Ta vừa tới đến trung ương thế giới, coi là tinh hoàng nửa đồ đệ, ta lần này tiến nhập trung ương thế giới, là chuẩn bị trùng kiến nhân tộc đỉnh cấp truyền thừa. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, tinh hoàng, trùng kiến nhân tộc đỉnh cấp truyền thừa, là mấy vạn năm trước đỉnh nhân vật, Chu gia thủy tổ nghe qua tinh hoàng đại danh, biết hắn cùng mình vậy có to lớn chí lớn, rõ ràng hơn tinh hoàng cùng mình tao ngộ vậy, sẽ rách thiên vực đại môn lúc chịu khổ ngoài ý muốn. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh, ngươi là tinh hoàng nửa đồ đệ? Chu gia thủy tổ trầm tư một chút, hỏi. Khối này tinh hoàng khiến có thể chứ? Diệp Thần Phong đem tinh hoàng phân thân tặng cho hắn tinh hoàng khiến đem ra, nói rằng. Tiểu bối, ngươi cũng biết trùng kiến nhân tộc đỉnh cấp truyền thừa độ khó. Ở trung ương thế giới vô số năm lịch sử sông dài trong, có không cách nào đếm hết nhân tộc tiền bối muốn kiến tạo nhân tộc đỉnh cấp truyền thừa, đến đối kháng tam đại dị tộc truyền thừa, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chu gia thủy tổ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong trong tay tinh hoàng khiến, cảm thụ được lệnh bài trong độc hữu lực lượng, chậm rãi nói rằng. Ta biết, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Diệp Thần Phong gật đầu, giọng nói kiên quyết nói rằng. Tiểu bối, tuy rằng ta không biết ngươi chân chính ý tưởng, nhưng ngươi có cái ý niệm này đã làm cho kính phục, bất quá coi như ngươi lại kinh diễm, lại nghịch thiên, cũng vô pháp dao động tam đại thần quốc căn cơ. Chu gia thủy tổ thanh âm nói chuyện hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì dao động tam đại thần quốc căn cơ, chẳng khác nào chọc giận tới thiên vực thiên, ma, yêu tam đại tộc lợi ích, sẽ đưa tới bọn họ trả thù phải. Diệp Thần Phong đi qua tinh hoàng, lạc thần biết rất nhiều đấu hồn đại lục bí tân, mở miệng nói rằng. Không nghĩ tới ngươi biết sự tình còn không ít. Chu gia thủy tổ có chút ngoài ý muốn nói rằng. Đây là lạc thần tiền bối nói cho ta biết. Diệp Thần Phong có ý định nói rằng. Lạc thần. Ngươi nhận thức lạc thần tiền bối. Nghe được Diệp Thần Phong đề cập lạc thần tên, Chu gia thủy tổ trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, bất khả tư nghị nhìn Diệp Thần Phong nói. Ừ, ta tự do tinh la đại lục lúc, vô tình gặp được lạc thần tiền bối. Ở lạc thần tiền bối dưới sự trợ giúp, ta đã tiêu diệt thiên tộc ở tinh la đại lục truyền thừa. Diệp Thần Phong gật đầu, giảng thuật nói, cũng có ý định miêu tả lạc thần thân hình hình dạng. Ngươi thực sự tiêu diệt thiên tộc ở tinh la đại lục truyền thừa. Chu gia thủy tổ cũng hít một hơi lương khí đạo. Không sai, ta bây giờ còn có một thân phận, chính là tinh la thiên thành chủ, mà cái này tinh la thiên thành chính là thiên tộc xây. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, kỳ tích, thực sự là kỳ tích. Lạc thần tiền bối lại giúp ngươi tiêu diệt tinh la đại lục thiên tộc truyền thừa, lẽ nào cơ hội xuất hiện sao? Chu gia thủy tổ rơi vào đến trong trầm tư. Tiểu bối, tuy rằng ta không biết lời của ngươi nói có vài phần thật, có vài phần giả, nhưng ngươi vừa nói không sai, lấy chúng ta hôm nay tình huống, quả thực không có lựa chọn quyền lợi. Chu gia thủy tổ hít sâu một hơi nói ta có thể đem cửu giao đồ, thần thông chiếm chân cho ngươi. Mà ngươi nếu như có thể thu phục ta lấy được cái này sợi sinh tử bổn nguyên, ta cũng có thể đem nó tặng cho ngươi. Nhưng ngươi đồng ý ba sự kiện nhất định phải hoàn thành, hơn nữa phải lấy thiên đạo lập thể. Có thể. Chu gia thủy tổ thỏa hiệp, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thống khoái đáp ứng nói. Hắn sở dĩ bại lộ nhiều như vậy bí mật, chính là vì Chu gia thủy tổ luyện hóa ở cái chán sợi sinh tử bổn nguyên. Nếu như cường đoạt, đem Chu gia thủy tổ ép đến tuyệt cảnh, hắn vô cùng có khả năng cho nổ cái này sợi buồn nguyên lực, đến lúc đó bản thân đem mất đi cái này chân quý nhất cơ duyên. Đệ nhất, cho ta Chu gia báo thù. Đệ nhị, tìm được ta Chu gia di lưu tại ngoại huyết mạch, cùng bọn chúng kết một cái thiện duyên. Đệ tam, nếu như ngươi một ngày kia thực sự ở trung ương thế giới thành lập nhân tộc đỉnh cấp truyền thừa, hy vọng ngươi có thể giúp ta Chu gia một lần nữa quật khởi. Chu gia thủy tổ nói. Không biết mối thù của ngươi nhà Vâng Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự một chút, hỏi. Thiên tộc, ngươi chỉ muốn tiêu diệt đấu hồn đại lục thiên tộc truyền thừa, coi như cho ta Chu gia báo thù. Tiên bối, lẽ nào thiên vực đại môn trưởng không ở trên trời tộc tay? Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng một chọi, hỏi. Ừ, ta đấu hồn đại lục thiên vực đại môn là bị thiên vực thiên tộc phong kín. Coi như tam đại thần quốc người cũng không có thể phi thăng. Chu gia thủy tổ gật đầu, nói rằng hôm nay, đấu hồn đại lục võ giả chỉ có thể mượn thiên vực đại môn chuyên tu niết bàn cảnh, tăng thọ nguyên. Cũng không thể phi thăng. Diệp Thần Phong trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, hắn không nghĩ tới tình thế sẽ như vậy nghiêm trọng. Phi thăng thiên vực ngươi tiểu không cần nghĩ, bất quá nếu như lạc thần tiền bối đồng ý tương trợ. Ngươi quả thật có trùng kiến đệ tứ thần quốc khả năng. Chu gia thủy tổ chậm rãi nói rằng tốt rồi, ba điều kiện ta đã nói ra, ngươi có đáp ứng hay không? Tốt, cái này ba điều kiện ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trinh trọng nói bất quá thời gian ta không cách nào làm ước định. Ta sẽ không hạn định thời gian, ta chỉ muốn kết quả. Chu gia thủy tổ lắc đầu nói hiện tại ngươi lập thệ đi, chỉ cần ngươi lập được thệ ngôn. Ngươi muốn ta đều biết cho ngươi. Tuy rằng Chu gia thủy tổ cái này ba điều kiện nhìn như không cách nào hoàn thành, nhưng cái này ba điều kiện cùng Diệp Thần Phong đến trung ương thế giới mục đích không xung đột, vì vậy hắn không chút do dự lấy thiên đạo lập được thệ ngôn. Hy vọng ngươi có thể thành công. Như vậy ta Chu gia có thể lần thứ hai quật khởi. Nói, Chu gia thủy tổ không tiếc giá cao xé rách đầu của mình. Đem sợi đủ để gây nên thiên vực đại năng hơi bị điên cuồng sinh tử bổn nguyên dẫn đi ra, đưa cho Diệp Thần Phong. Số tử, 2129. Chương 1082, Thanh Đồng Kiếm Hồn. Tiểu bối, cái này sinh tử bổn nguyên là ta ở trung ương đệ nhất thế giới hiểm địa thiên ngoại thiên lấy được, bất quá cái này sinh tử bổn nguyên quá mức huyền ảo, ta cùng cực suốt đời đều không thể đem hiểu thấu đáo. Nhưng ở ta lọt vào thiên vực đại môn công kích lúc, cái này sợi sinh tử bổn nguyên lại giúp ta ngăn cản tuyệt đại bộ phân công kích, không có cái này sợi sinh tử bổn nguyên, ta đã sớm hồi phi yên diệt. Chu gia thủy tổ một lần nữa chữa trị vỡ tan đầu, dị thường hư nhược nói rằng, tiên bối, thiên ngoại thiên đến cùng là địa phương nào? Biết được thiên ngoại thiên liên sinh tử bổn nguyên đều có. Diệp Thần Phong đối cái này trung ương đệ nhất thế giới hiểm địa tràn đầy hứng thú. Có đồn đãi nói, thiên ngoại thiên là một chỗ liên tiếp thiên vực vực ngoại thông đạo, cũng có đồn đãi thiên ngoại thiên là một cái đại nhân vật động phủ, bất quá truyền nhiều nhất là, thiên ngoại thiên là một cái đại nhân vật ở lại đấu hồn đại lục đạo tràng, bất quá đã nhiều năm như vậy, không người dò chân tướng. Chu gia thủy tổ chậm rãi nói rằng, đạo trang Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng một chọi, không khỏi liên tưởng đến thiên thương vực, trầm tư dưới hỏi, tiền bối, không biết ngươi năm đó thâm nhập đến thiên ngoại thiên nội bộ sao? Thiên ngoại thiên hết sức huyền diệu, lấy ta năm đó thực lực, cũng vẹn vẹn tiến vào thiên ngoại thiên ngoại vi, mà cái này sinh tử bổn nguyên cũng là ta ở thiên ngoại vi lấy được. Chu gia thủy tổ nói rằng tốt rồi, ngươi thử nhìn một chút. Nhìn có thể thu phục cái này sinh tử bổn nguyên sao? Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, đem hỗn độn thần mục gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục chấn áp hướng về phía hắc bạch đan sen sinh tử bổn nguyên. Ông long ông. Lọt vào hỗn độn thần mục chấn áp, cái này sợi sinh tử bổn nguyên lập tức chiếu rọi ra hắc bạch sinh tử ánh sáng, một siêu việt đại đạo lực sinh tử bổn nguyên lực tràn ngập đi ra. Chống đỡ theo hỗn độn thần mục chấn áp, từng đạo rung động ở trong không gian tràn ngập, như thủy ba văn vậy chung quanh khuếch tán. Gia chủ, ngươi nói hắn có thể thu phục sinh tử bổn nguyên sao? Gia nua linh hồn biết rõ, lấy Chu gia thủy tổ năm đó thực lực, hao phí vô số năm tháng mới sau cùng thu phục cái này sợi sinh tử bổn nguyên, tương kỳ luyện hóa tiến thân thể, mà Diệp Thần Phong thực lực xa xa không kịp năm đó Chu Gia Thủy Tổ. Vì vậy già nua linh hồn cảm giác hắn không cách nào thu phục cái này sinh tử bổn nguyên. Khó mà nói, cái này tiểu tử trên người ẩn nút bí mật rất nhiều, có lẽ hắn sẽ sáng tạo kỳ tích. Chu Gia Thủy Tổ con mắt chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, chỉ có Diệp Thần Phong biểu hiện cũng đủ nghịch thiên, đủ cường đại, hắn mới có nghịch thiên mà đi khả năng. Ngay hỗn độn thần mục áp lực càng lúc càng lớn, mơ hồ chấn không đè ép được sinh tử bổn nguyên lúc. Tích không bị Diệp Thần Phong khống chế thần bí kim huyết lại xuất hiện, hung hăng đụng vào sinh tử bổn nguyên trên. Mà kim huyết cùng sinh tử bổn nguyên đánh trong nháy mắt, một vượt qua mọi người tưởng tượng lực lượng bạo phát ra, trực tiếp xé rách phòng thủ kiên cố cửu giao đồ không gian, cường đại lực phản chấn chấn đắc Diệp Thần Phong đám người kế tiếp bại lui. Làm xé rách cửu giao đồ không gian lực lượng hủy diệt chậm rãi tiêu thất lúc, sinh tử bổn nguyên yên tĩnh lại. Bị thần bí kim huyết chấn áp thôi. Trời ạ, vậy rốt cuộc là người phương nào máu, thậm chí ngay cả sinh tử bổn nguyên đều có thể chấn áp. Nghiên cứu sinh chết bổn nguyên vô số năm tháng, Chu Gia Thủy Tổ biết rõ sinh tử bổn nguyên đáng sợ, không cách nào tưởng tượng một giọt máu đã đem sinh tử bổn nguyên chấn áp thôi. Kiếm hồn, dung. Thần bí kim huyết hàng phục sinh tử bổn nguyên. Diệp Thần Phong không có mạo hiểm đem sinh tử bổn nguyên luyện hóa tiến thân thể, mà là đem kiếm hồn gọi ra, khống chế kiếm hồn dung hợp sợi giá trị vượt lên trước thiên đạo quy tắc sinh tử bổn nguyên. Kiếm hồn, hắn dĩ nhiên tu xuất kiếm hồn. Chu Gia Thủy Tổ đám người tâm vừa dùng mình, bọn họ phát hiện, Diệp Thần Phong xa so với bọn hắn trong tưởng tượng xuất sắc. Không hổ là lạc thần tiền bối lựa người. Có lẽ hắn thật có thể là cải biến chúng ta tộc vận mạng cơ hội. Có hắn tương trợ, ta Chu Gia Đông Sơn tái khởi có hy vọng rồi. Chu Gia Thủy Tổ lộ sẽ ra ngoài ý muốn niềm vui, trong lòng đối với Diệp Thần Phong địch ý tiêu thất. Kaka. Kiếm hồn tuy mạnh, nhưng sinh tử bổn nguyên là siêu việt đại đạo lực tồn tại. Kiếm hồn mạnh mẽ dung hợp sinh tử bổn nguyên lúc, cường đại kiếm hồn thể bị sinh tử bổn nguyên chấn ra từng đạo vết rách. Phệ thần não, chữa trị kiếm hồn. Kiếm hồn vết rách càng ngày càng nhiều lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, phóng xuất ra cường đại hồn lực rót vào đến rồi phá thành mảnh nhỏ kiếm hồn trong, mạnh mẽ chữa trị kiếm hồn vết rách. Dưỡng hồn mục, dung. Sinh tử bổn nguyên quá mức cường đại, có phệ thần não bang trợ kiếm hồn cũng vô pháp dung hợp sinh tử bổn nguyên. Lúc này, Diệp Thần Phong lại đem dưỡng hồn mục lấy ra ngoài, nhất tâm nhị dụng, phun ra tử diệm thiên hỏa luyện hóa dưỡng hồn mục cùng với dưỡng hồn mục chân quý nhất cây tâm, để luyện ra số lớn tinh thuần dịch thể, dung hợp vào kiếm hồn trong, tăng lên kiếm hồn lực lượng. Dưỡng hồn mục chính là thế gian nhất đẳng một nuôi hồn vật, mà dưỡng hồn mục tâm càng di túc chân quý, dung hợp tử diệm thiên hỏa để luyện ra đại lượng tinh thuần nuôi hồn dịch. Kiếm hồn mặt ngoài vết rách nhanh chóng khép lại. Rốt cục, ở dưỡng hồn mục, phệ thần não không ngừng chữa trị dưới, kiếm hồn rốt cục dung hợp cái này sợi sinh tử bổn nguyên, không ngừng mà phát sinh lột xác, kiếm thể nhan sắc dần dần biến thành màu đồng xanh, kiếm hồn uy lực càng tăng lên thập bội có thừa. Thanh đồng kiếm hồn, dĩ nhiên là thanh đồng kiếm hồn. Mắt thấy kiếm hồn lột xác, Chu Gia Thủy Tổ. VV, chờ. Trong lòng người nhắc lên thao thiên đại lãng, kiếm hồn cũng đã rất hiếm thấy, chớ đừng nói chi là tiến hóa thanh đồng kiếm hồn. Có thể nói thanh đồng kiếm hồn tương đương với linh cấp đạo đồ, chỉ có tại thiên vực mới có khả năng nhìn thấy. Kỳ tích, trên người người này lại có nhiều như vậy kỳ tích, chúng ta tộc, ta Chu Gia có hy vọng. Chu Gia Thủy Tổ mắt thấy một màn trước mắt, không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Tuy rằng Diệp Thần Phong hôm nay cảnh giới còn chưa đi đến đấu hồn đại lục đỉnh, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đầy đủ thành thời gian dài cùng không gian, hắn nhất định có thể sừng sững ở đấu hồn đại lục đỉnh. Tiểu bối, ngươi có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Chu Gia Thủy Tổ kềm chế nội tâm kích động, mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đem thanh đồng kiếm hồn thu hồi đến linh hồn. Thở dài nhẹ nhõm, không tiêu không hèn nói rằng. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, Tinh Hoàng, Lạc Thần tiền bối vì sao lựa ngươi, ngươi quả thực chính mình cho ta nhân tộc nghịch thiên cải mệnh năng lực. Chu gia thủy tổ vui mừng nói rằng hiện tại, ta đã đem ta Chu gia đệ nhất thần thông chiếm chân truyền thụ cho ngươi, kết theo một đoạn thiện duyên. Yên tâm đi tiền bối, ta nếu lấy thiên đạo lập thệ, tự nhiên sẽ hết mọi nỗ lực hoàn thành ba người kia hứa hẹn. Diệp Thần Phong gật đầu, trước mặt mọi người đồng ý nói. Hảo hảo, ta hiện tại tin tưởng ngươi hoàn toàn có năng lực này. Chu gia thủy tổ gật đầu, đem hạ phẩm thánh kỹ đẳng cấp thần thông chiếm chân tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho Diệp Thần Phong. Thần Phong, cái này cửu giao đồ cũng là của ngươi, đem ta Chu gia hết thảy tất cả cho ngươi, chúng ta cũng có thể yên tâm đi. Nói, Chu gia thủy tổ mạnh mẽ giải trừ cùng cửu giao đồ trong lúc đó liên hệ, đem Chu gia đệ nhất trọng bảo, trung phẩm thánh bảo đẳng cấp cửu giao đồ đưa cho Diệp Thần Phong. Mà mất đi cửu giao đồ không gian che chở, bọn họ thế tất không cách nào tồn sống trên cõi đời này, sớm tối sẽ hôi phi yên diệt. Tiên bối, rơi vào luân hồi cũng không phải là vĩnh cửu diệt vong, có lẽ ở tương lai không lâu, chư vị tiền bối có thể đầu thai chuyển thế, trở lại ta đấu hồn đại lục. Đem cửu giao đồ giọt máu nhận chủ, thu vào thân thể, Diệp Thần Phong cảm kích nói rằng nhượng vãn bối diễn biến một khúc, đưa chư vị tiền bối tiến luân hồi đi. Tốt, làm phiền. Chu gia thủy tổ chỉ huy chúng Chu gia vong hồn hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái một cái. Tuy rằng Diệp Thần Phong xuất hiện, phá vỡ Chu gia thủy tổ nghịch thiên cải mệnh kế hoạch, nhưng hắn rõ ràng nghịch thiên cải mệnh bực nào chắc trở, coi như mình hoàn toàn hiểu thấu đáo sinh tử bổn nguyên, cũng rất khó làm được. Mà Diệp Thần Phong lại cho Chu gia tái hiện quật khởi cơ hội, càng làm cho nhân tộc số phận xuất hiện chuyển cơ, điều này làm cho hắn không chỉ không hận Diệp Thần Phong, trái lại cảm kích hắn. Ông ong ông! Ở phệ thần não cực nhanh thôi diện dưới, cổ minh khúc vang lên lần nữa, ở khi thì không bị cản trở, khi thì sáng sủa, khi thì huyền chuyển, làm cho say mê đại đạo âm trong. Sau một khắc, Chu gia thủy tổ đám người tự bạo vong hồn, theo cổ minh khúc tiêu tán ở giữa thiên địa. Số tử, 2062. Chương 1083, Quỷ Truy Phong. Tiền bối, các ngươi yên tâm, đòi hỏi của các ngươi chuyện ta nhất định làm được. Nhất định sẽ diệt tam đại dị tộc ở trung ương thế giới truyền thừa, đánh vỡ thiên vực đại môn công xiềng, nát bấy dị tộc cầm yêu, nhượng Chu gia một lần nữa quật khởi. Diệp Thần Phong hướng về phía Chu gia thủy tổ vong hồn tiêu tán phương hướng thật sâu cúc ba cung, trịnh trọng nô vâng nói. Làm Diệp Thần Phong tốn hao không ít khí lực, ly khai tu kiến ở vạn lý dưới Chu gia nhà cũ, cảm giác được ngoại giới khí tức lúc, hắn chân mày hơi nhíu một chút. Hắn vẫn còn chưa đi. Diệp Thần Phong linh hồn cực kỳ cường đại, nhận thấy được mặt trên có một quen thuộc khí tức, tuy rằng cổ hơi thở này tận lực cải biến, nhưng Diệp Thần Phong vẫn có thể cảm giác được, bên ngoài người tuyệt đối là tính toán mình Thiết Thiên. Ngoại trừ Thiết Thiên, Diệp Thần Phong còn cảm giác được vài thực lực không tầm thường khí tức, hiển nhiên những người này xuất hiện cùng Thiết Thiên có quan hệ. Tiểu tặc, VV, chờ, bắt được ngươi, ta nhất định đánh nát vụn cái mông của ngươi, nhượng ngươi biết tính toán ta hạ tràng. Diệp Thần Phong cắn răng nghiến lợi nói rằng, cẩn thận nhìn kỹ, Diệp Thần Phong khống chế huyễn đạo ý biến ảo thân hình hình dạng, phá khai rồi dày đặc địa tầng, ra bên ngoài bây giờ. Thiết Thiên Đạo, hắn chính là trộm lão hủ đồ vật, thích đào mộ phần quật mộ Thiết Thiên Đạo, nếu như ta không có đoán sai, Chu gia phần mộ tổ tiên đã bị hắn đào, Chu gia trọng bảo cũng bị hắn đánh cắp. Một gã tóc tuyết trắng, chống một cây cổ mộc quải trượng, nhìn như tuổi già sức yếu lao đầu chỉ vào xa xa Diệp Thần Phong, tức giận nói rằng, Thiết Thiên, ngươi là gan không nhỏ nha. Tính toán ta sau còn không chạy, còn dám dẫn người tiếp tục tính toán ta, ngươi thật đã cho ta không bắt được ngươi. Tuy rằng Thiết Thiên thân hình hình dạng xảy ra cực biến hóa lớn, nhưng thấy bạch phát lão giả đầu tiên mắt, Diệp Thần Phong tiểu nhận rõ ra, lão nhân này chính là Thiết Thiên biến hóa. Vô sỉ tiểu nhi, lão phu tất cả gia sản đều bị ngươi trộm, ngay cả kim quần cục cũng không thấy, ngươi còn dám trả đũa, lão phu chính là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Phát lao giả tức giận thổi râu mép trứng mắt, cả người run run, lớn tiếng quát trách mắng, rất có một bộ tiến lên liều mạng tư thế. Thiết Thiên Đạo, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Ba gã mặc bộ khoái y y phục, cánh tay quấn vòng quanh hàn thiết xiềng xích cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn bắt. Các ngươi những này ngu ngốc, bị hắn đùa bỡn còn không biết. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tránh ra ba gã bộ khoái công kích, tức giận nói hắn mới thật sự là Thiết Thiên Đạo, các ngươi bị người làm thương xử. Thị phi khúc trực. VV, chờ, bắt được ngươi sẽ biết. Nói, ba gã bộ khoái không chê quấn nơi cánh tay trên hàn thiết xiềng xích, phong tỏa toàn bộ không gian, phước thúc hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Ba điều hàn thiết xiềng xích kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đạp ra một bước, đáng sợ kiếm đồ đột nhiên hiện, từng đạo kiếm sắc bén đạo văn phụt ra ra, lợi hại vô cùng đem ba điều tản ra nồng đậm hàn khí hàn thiết xiềng xích băng liệt. Ung ung. Xa vời đột nhiên vang lên từng đạo chấn minh thành, một lưu động tiên thiên đạo văn bản tay to từ trên trời giáng xuống, thế như vạn quân trộm tới Diệp Thần Phong. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Diệp Thần Phong cánh tay vung lên, một đạo như không gian vết rách vậy kiếm quang xa vô ích mà lên, đáng sợ kiếm đạo vai biển vô biên, một kiếm bổ ra đạo ý bản tay to. Sau một khắc, một gã mặc ám hồng sắc trường bào, sắc bén hai tròng mắt như điện, khóe mắt trái có một đạo rõ ràng sẹo, thực lực đi đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới nam tử đạp hư mà đến. Quỷ truy phong, không nghĩ tới đưa hắn cũng đưa tới. Nhìn như sấm sét vậy xuất hiện hồng bào nam tử, Thiết Thiên lập tức nhận ra, hắn chính là cửu thiên thần quốc đệ nhị thần bộ, được xưng thiên lý truy phong quỷ truy phong. Quỷ truy phong xuất hiện, lần thứ hai hướng về phía Diệp Thần Phong ấn ra một trường, đáng sợ trưởng mũi nhọn đan sen tiên thiên đạo văn, cắt đứt theo không gian, hoàn toàn bao phủ Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, hơn 40 nói thiên đạo văn phụt ra ra, diễn hóa thành đáng sợ thiên đạo vai, quay theo hư không, phá diệt theo không gian, lần thứ hai đánh bể quỷ truy phong công kích. Thiết Thiên Đạo, ngươi quả nhiên có chút bản lãnh. Quỷ truy phong chân đạp một loại quỷ dị bước tiến, đem tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, trong nháy mắt huyễn hóa ra số lớn tốc độ tàn ảnh, đem Diệp Thần Phong bao quanh bao vây vào giữa, cùng nhau hướng hắn phát động công kích. Đại đạo âm. Phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tạo thành tư thế hào hùng vậy đại đạo âm, như phun trào hỏa sơn, ở Diệp Thần Phong trong đầu bật phát ra ngoài, trực tiếp vỡ nát quỷ truy phong biến ảo tốc độ tàn ảnh, cũng chấn thương ba gã gần người thần bộ linh hồn. Số lớn tiên huyết theo bọn họ bảy lỗ chảy ra ngoài. Các ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi. Nhìn quỷ truy phong. VV, chờ, người không thể kích thương Diệp Thần Phong, Thiết Thiên không có đợi lâu, thân thể hơi lóe lên, cấp tốc ly khai. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong linh hồn vẫn tập trung vào Thiết Thiên, khi hắn rời đi trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, đạo ý diễn biến. Thi triển xé trời tay cách không bắt tới, muốn đem Thiết Thiên bắt được. Hừ, muốn bắt ta, kiếp sau đi. Thiết Thiên lộ ra một tia chẳng đáng, cao tốc di động thân thể trong nháy mắt huyễn hóa ra hơn ngàn đạo tàn ảnh, đã lừa gạt Diệp Thần Phong, ung dung chạy ra ngoài. Truy hồn tìm. Diệp Thần Phong chặn Thiết Thiên, quỷ truy phong triệu hoán ra một cây màu đen nhánh, đầy từng đạo cổ văn xiềng xích, ở trên hư không trong lóe lên một cái. Cuốn hướng về phía Diệp Thần Phong. Quỷ truy phong sở dĩ trở thành cửu thiên thần quốc đệ nhị thần bộ, cùng cái này cây độ cứng một số gần như thượng phẩm đạo khí đẳng cấp truy hồn tìm có cực lớn quan hệ, bị truy hồn tìm phược thúc người, rất khó dây ra. Thiết Thiên Đạo, ngươi ngàn không nên vạn không nên đạo minh nguyệt công chúa gì đó, ngoan ngoãn theo ta trở lại gặp công chúa đi. Khống chế truy hồn tìm phược thúc ở Diệp Thần Phong. Quỷ truy phong lộ ra quỷ thần khó lường dáng tươi cười, khiển trách. Các người đám ngu ngốc này, liên ai là Thiết Thiên Đạo đều không phân rõ, thật không biết cửu thiên thần quốc nuôi các ngươi có ích lợi gì. Diệp Thần Phong căm tức nói rằng. Nói, một cổ lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn buộc phát ra, tránh thoát truy hồn tìm phức thúc. Lớn mật, đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng, nếu như không phải là công chúa chỉ tên muốn gặp ngươi, lấy ngươi mạo phạm chúng ta lỗi, cũng đủ ta đem ngươi ngay tại chỗ tránh pháp. Quỷ Truy Phong sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát trách mắng. Thanh đồng kiếm hồn. Diệp Thần Phong bạo phát 8.000 vạn cân lực không có tránh ra khỏi truy hồn tìm phức thúc, lập tức khống chế thanh đồng kiếm hồn dung vào cánh tay, cắt hướng về phía truy hồn tìm. Ca ca ca. Ở thanh đồng kiếm hồn dưới sự công kích, một số gần như trên đạo khí đẳng cấp truy hồn tìm lập tức băng nứt ra rồi từng đạo vết rách. Lớn mật. Mắt thấy truy hồn tìm văng tung tóe một màn, Quỷ Truy Phong chân mày cau lại, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, lập tức cùng ba gã thần bộ đồng loạt ra tay, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn bị thương nặng bát. Phá cho ta. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thanh đồng kiếm hồn trực tiếp đứt đoạn truy hồn tìm. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cánh tay hư không rạch một cái, thanh đồng kiếm hồn uy lực bạo phát, một kiếm xé trời, một kiếm kinh hồn. Một đạo màu đồng xanh vết kiếm xuất hiện ở trong hư không, thế như trẻ che vậy xé rách Quỷ Truy Phong đám người phát động công kích, một kiếm bổ vào thân thể bọn họ trên. Không tốt. Quỷ Truy Phong thật không ngờ Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, chém ra kiếm quang như vậy đáng sợ, linh hồn run lên. Lập tức tế xuất hai đại phòng ngự con bài chưa lật tiến hành chống đối. Nhưng kiếm hồn tiến hóa sau, uy lực càng thêm đáng sợ, thanh đồng kiếm hồn trực tiếp phá khai rồi hai đại phòng ngự bảo vật, chém về phía sắc mặt đại biến Quỷ Truy Phong, một kiếm đưa bọn họ chém bay ra ngoài. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong không muốn lạm sát kẻ vô tội, một kiếm này đủ để nháy mắt giết Quỷ Truy Phong đám người. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên lại chọc ta. Bằng không đừng trách ta giết các ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, ở Quỷ Truy Phong đám người hoảng sợ nhãn thần nhìn soi mói, phi thân ly khai. Số tử, 1962. Chương 1084, Tứ Tinh Luyện Đan Sư. Thiên Nguyên Thành, Cửu Thiên Thần Quốc phạm vi thế lực nội một tòa cỡ trung thành trì, tọa lạc tại một tòa mênh mông vô bờ linh chân núi. Tuy rằng Thiên Nguyên Thành thành trì kích thước không lớn, nhưng mỗi ngày xuất nhập Thiên Nguyên Thành người đã có nhiều, nhất là luyện dược sư càng tùy ý có thể thấy được. Mà luyện dược sư như vậy ưu ái Thiên Nguyên Thành, chính là bởi vì Thiên Nguyên Thành y theo bên Linh Sơn trong sinh trưởng rất nhiều có thể làm thuốc thiên địa linh thảo. Cái này cũng có thể dùng Thiên Nguyên Thành trở thành Cựu Thiên Thần Quốc biên giới một cái nổi danh đầu mối then chốt thành trì. Ừ. Phía trước thế nào vây quanh người nhiều như vậy? Khôi phục chân thực dung mạo, mặc quần áo trường bào màu trắng, khí tức nội liễm lại khó nén anh khí Diệp Thần Phong đi tới mười mấy trượng cao thiên nguyên dưới thành lúc, phát hiện rất nhiều người vây cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Lệnh truy nã. Làm Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới lúc, phát hiện dưới thành tường dán 8 chương lệnh truy nã, một trong số đó chính là trước đó không lâu bản thân dịch dung mô dạng. Thiết Thiên Đạo, xú danh rõ ràng đạo tặc, đào mộ phần quật mộ, trộm ngu rốt lửa gạt, trộm hương thiết ngọc không từ điều xấu xa nào, như có người có thể cung cấp Thiết Thiên Đạo manh mối, tưởng thưởng thượng phẩm hồn tinh 100 vạn, ai có thể bắt Thiết Thiên Đạo, tưởng thưởng thượng phẩm hồn tinh 1000 vạn cộng thêm nhất kiện trung phẩm đạo khí. Nhìn trong lệnh truy nã treo giải thưởng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ở trong lòng nói thầm cái này Cựu Thiên Thần Quốc vị miễn quá hẹp hòi, lấy Thiết Thiên thủ đoạn thần quỷ khó lường, điểm ấy treo giải thưởng cũng không đủ hắn tài sản, lại thêm thập bội còn không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong thân thể to lớn quét mắt liếc mắt trên tường thành lệnh truy nã, tiểu đi vào tiếng động lớn gây thiên nguyên trong thành, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, luyện hóa cựu giao đồ, lĩnh ngộ thần thông chiếm chân sẽ rời đi. Tìm kiếm thiên các hỏi tham luyện chế thiên thánh phá ra đàn 3 vị thuốc chủ yếu. Diệp Thần Phong ở trên trời nguyên thành đá vụn chăn đệm cổ trên đường hành tẩu, một vừa thưởng thức thiên nguyên thành độc hữu cổ đường phố cổ mạo, một bên tìm kiếm điểm dừng chân lúc, một con thuyền mã xa từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, mà ở chiếc này trong xe ngựa, hắn ngoại trừ đút tới nhàn nhạt dược thảo hương khí ngoại, còn nghe thấy được một tia huyết tinh khí vị. Thứ tinh luyện đan sư. Nhìn trên mã xa rắc một khối ám kim sắc lệnh bài, trên lệnh bài điêu khắc 4 vì sao cùng nhất tôn lò thuốc, Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi nhìn nhiều mấy lần chiếc xe ngựa này. Thiên Nguyên Thành luyện đan sư số lượng không ít, nhưng tứ tinh luyện đan sư cũng rất khó gặp đến. Diệp Thần Phong suy đoán, chiếc xe ngựa này vô cùng có khả năng đến từ chính hắn nhất tâm tìm kiếm thiên cát. Thật là đúng dịp. Làm Diệp Thần Phong đi tới Thiên Nguyên Thành lớn nhất một gian khách sạn lúc, phát hiện vừa gặp phải chiếc xe ngựa kia tiểu dừng sát ở khách sạn dưới, khỏe miệng hơi nhếch lên, cất bước đi vào. Tuy rằng Diệp Thần Phong muốn kết giao thiên các người chồng, nhưng không có lô mãng, tiêu tốn trăm thượng phẩm hồn tinh, mướn ở một gian yên lặng xương phòng nghỉ ngơi. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Trải qua một đêm thời gian luyện hóa, Diệp Thần Phong hoàn toàn nhận chủ cựu giao đồ, đem săn sóc gân cần tại tâm mạch trong, dùng bản mạng hỏa luyện hóa. Tuy rằng cựu giao đồ đẳng cấp xa xa không kịp cựu Long Ngọc Bích, nhưng lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, cơ bản có thể phát huy cựu giao đồ 1/3 huy lực, hơn nữa vận dụng cựu giao đồ sẽ không giống cựu Long Ngọc Bích vậy, hao hết toàn thân hồn lực. Có thể nói, cựu giao đồ đúng, đối với hôm nay Diệp Thần Phong mà nói càng hữu dụng, có cửu giao đồ, coi như đối mặt vậy niết bàn nhân cảnh cao thủ, hắn cũng có năng lực đem đánh chết. Bình minh lúc, luyện hóa cả đêm Diệp Thần Phong tắm rửa thay y hề phục sau, ly khai xương phòng, muốn đi dạo một vòng Thiên Nguyên Thành, đào đào bảo. Diệp Thần Phong đi tới khách sạn đại đường lúc, thần tinh ngẩn ra, một gã mặc xanh nhạt sắc trăm nước váy, phong hoa tuyệt đại. Đẹp như thiên tiên nữ tử in vào đến mí mắt của hắn. Ừ, thật xinh đẹp cô nương. Diệp Thần Phong gặp quá nhiều mỹ nữ, nhưng thấy trước mắt tên nữ tử này lúc, mắt không khỏi sáng ngời, nhất là nàng làm cho say mê mỹ cảm và khí chất, càng làm cho người mê muội, không thể tự kiềm chế. Mà Diệp Thần Phong nhìn xa xa nàng lúc, phát hiện nàng trong suốt lại có một tia yêu mị ánh mắt cùng Nguyệt Nghê Thường rất giống rất giống. Ngoại trừ cô gái này đẹp để cho người ta hít thở không thông dung mạo, cùng Nguyệt Nghê Thường cực giống như ánh mắt hấp dẫn Diệp Thần Phong, nàng ngực trái dắt tứ tinh huy chương đồng dạng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nguyên lai nàng chính là cái kia tứ tinh luyện đan sư. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Tại đây danh cô gái tuyệt sắc bên người, còn đứng theo một gã tóc trắng xóa, sắc mặt hơi có chút tái nhợt lão giả, cùng với một gã vóc người khôi ngô. An mặc kim sắc khôi giáp, trên người tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi trung niên nam tử. Lúc này, tên kia kim giáp nam tử đang cùng 5 tên thực lực bất phàm chiến thú hoàng cao thủ nói chuyện với nhau. Chỉ cần 5 vị có thể bình an hộ tiễn chúng ta đi ngắm thiên đô thành, chúng ta nguyện ý tặng cho 5 vị mỗi người 100 vạn thượng phẩm hồn tinh làm trả thù lao. Mặc kim sắc khôi giáp thanh âm nam tử hùng hậu nói rằng, lần đi ngắm thiên đô thành tương đối xa xôi, lấy long mã chân lực, bảo thủ phòng trừng cũng cần 5 ngày, mà dọc theo con đường này nguy cơ trùng trùng, vì vậy cái này hộ tông giá, phải không làm. Thất vọng chúng ta nỗ lực. Như vậy đi, ở 100 vạn thượng phẩm hồn tinh cơ sở trên, lại mỗi người thêm một viên đại đạo đan, ta tưởng các ngươi thiên các cũng sẽ không keo kiệt một viên đại đạo đan đi. Một gã mặc sâu trường bào màu xám không cách nào tóc dài tùy ý rối tung ở hai vai, trong lòng ôm một thanh da rắn vỏ kiếm, tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới nam tử cất giấu trong con ngươi một màn kia cực nóng, có kẻ mặc cả nói. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần chư vị hộ tiễn chúng ta bình an đến ngắm thiên đô thành, ngoại trừ tặng cho chư vị 100 vạn thượng phẩm hồn tinh làm trả thù lao, cho nữa 5 vị mỗi người một viên đại đạo đan. Cô gái tuyệt sắc mở miệng nói, tiếng như hoanh để vậy êm hai. Không biết các ngươi còn cần hộ tống người sao? Nghe được mấy người đối thoại, Diệp Thần Phong toát ra một tia hứng thú, chậm rãi đi tới hỏi. Hộ người đưa quá nhiều, ngươi có thể đi. Áo bào cho nam tử ánh mắt sắc bén trừng mắt một cái Diệp Thần Phong, lạnh lùng cự tuyệt nói. Cố chủ đều không nói chuyện, ngươi gấp làm gì? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng cười. Nhìn về đẹp như thiên tiên cô gái nói nhiều nhiều người chia ra lực lượng, hơn nữa ta trùng hợp muốn đi ngắm thiên đô thành, có thể hộ tống các ngươi một chuyến, trả thù lao cùng bọn chúng vậy là được. Không biết các hạ thực lực làm sao? Cô gái tuyệt sắc thật sâu nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, thanh âm dễ nghe hỏi. So với hắn cường một ít, Diệp Thần Phong cố ý chỉ vào tràn ngập địch ý áo bào cho nam tử nói. Muốn chết? Nghe được Diệp Thần Phong có ý định nhắm vào mình, áo bào cho nam tử nhất thời nổi giận, một đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên, hắn ôm đồn hướng về phía chuôi kiếm tiểu muốn xuất thủ công kích. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng ấn ra một trường, đánh trúng hắn ôm vào trong ngực trên vỏ kiếm, một trường đưa hắn đẩy lui mấy thước, chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng, khó chịu thiếu chút nữa thổ ra máu. Thật là bản lãnh, các hạ mướn người, hộ tống trả thù lao cùng bọn họ năm cái vậy. Thấy được Diệp Thần Phong một trường đẩy lui áo bào cho nam tử thực lực, cô gái tuyệt sắc cùng bạch phát lao giả truyền âm trao đổi hai câu, gật đầu nói. Đa tạ. Diệp Thần Phong mỉm cười, thản nhiên nói. Tốt rồi, các ngươi sáu chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau chúng ta ở ngoài thành tập hợp, đi trước ngắm thiên đô thành. Kim giáp nam tử thật sâu nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói. Mẹ, ngươi chờ cho ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Diệp Thần Phong một trường đẩy lui, bộ mặt mất hết áo bào cho nam tử căm tức nhìn xoay người rời đi Diệp Thần Phong, ở trong lòng phát thể nói. Số tử, 1886. Chương 1085, luyện đan, thử dò xét. Tốt rồi, người đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Một lúc lâu sau, mọi người tề tụ ở trên trời nguyên ngoài thành, hộ tống cô gái tuyệt sắc đoàn người, đi trước ngắm thiên đô thành. Nhìn cô gái tuyệt sắc càng thay ngựa xe, dắt không ở trên xe ngựa tứ tinh thiên các khiến cũng không thấy. Cái này hoàn toàn xác nhận Diệp Thần Phong trong lòng suy đoán, bọn họ gặp phải phiền toái. Bất quá có một chút nhượng Diệp Thần Phong không nghĩ ra, nếu bọn họ gặp phải phiền toái, vì sao Cao Điệu vào thành, Cao Điệu thuê cao thủ, không trực tiếp khống chế phi hành thiên thú bay trở về ngắm thiên đô thành? Lẽ nào trong đó còn có huyền cơ gì? Cưới một thần uy bất phàm, trên người chạy xuôi giao long huyết mạch long mã, nhắm mắt chợp mắt Diệp Thần Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm. Kim hộ pháp, con đường này không đúng sao? Dựa theo địa đồ chỉ thị, con đường này cũng không phải là đi trước ngắm thiên đô thành đường tốt nhất. Đoàn người đi tiếp hơn một canh giờ, mặc trường bào màu xám, ôm ra rắn trường kiếm nam tử nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, mở miệng nói rằng. Nên đi đường gì, không cần ngươi tới quan tâm. Vóc người kim sắc khôi giáp, thần uy bất phàm kim hộ pháp trừng hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, đầu tàu gương mẫu. Mang theo mọi người đi vào một cái hẻo lánh trong rừng đường nhỏ, chuẩn bị vượt qua quần sơn. Xem ra đường này trên sẽ không thái bình, bất quá vừa vặn bán thiên các một cái nhân tình, đi qua bọn họ mua luyện chế thiên thánh phá ra đan ba vị thuốc chủ yếu. Không ngừng khống chế phệ thần não thôi diễn thần thông chiếm chân Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Kim hộ pháp, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào, như thế đi, sợ rằng phải nhiều đi một phần ba đường. Mà căn cứ địa đồ chỉ thị, phía trước sẽ đổ kinh ưng cứu núi, trong núi sinh hoạt rất nhiều ưng cứu, mà này ưng cứu trong đủ đẳng cấp cao thiên thú, chúng ta tự ý tiến nhập đâu, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm. Áo bào cho nam tử cưới long mã đi tới kim hộ pháp bên người, chỉ vào trong tay bản đồ địa hình nói rằng, ta nói, nên đi đường gì, không cần ngươi tới quan tâm, ngươi cần phải làm là bảo hộ tiểu thư, các lao an nguy. Kim hộ pháp mắt hổ trừng, thấp giọng cảnh cáo nói. Ta đương nhiên biết ta cần muốn làm gì, nhưng các ngươi như thế lượn quanh đường, sẽ làm lỡ chúng ta rất nhiều thời giờ, tăng thêm rất nhiều nguy hiểm. Áo xám nam tử đón kim hộ pháp ánh mắt, nói rằng. Tốt rồi, cũng không muốn ầm ĩ, như vậy đi, tối nay ta mở lò luyện đan, luyện 6 khỏa ngụy đạo đan đưa cho mọi người làm bồi thường làm sao. Một trắng đoạn chân mềm tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy ra màu trắng liêm sa, lộ ra nữ tử phấn điêu ngọc trác vậy tuyệt mỹ dung mạo, thanh âm dễ nghe trong nháy mắt dập tắt chúng người lửa giận trong lòng. Tốt! Áo bào cho nam tử đám người tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là một giới tán tu, ngụy đạo đan đối với bọn họ mà nói cũng rất chân quý, nghe được có thêm vào thu nhập, hắn nhịn được lửa giận trong lòng, không hề nhiều lời. Sư phụ, ngươi nói bọn họ sáu có chuyện sao? Cô gái tuyệt sắc dùng nàng xinh đẹp mắt quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong sáu người, về tới trong buồng xe, bày ra một cái cách âm cấm chế, mở miệng hỏi. Cái kia áo bào cho nam tử tuy rằng phế tương đối nói nhiều, nhưng hắn hẳn không có vấn đề, đến mức năm người kia khó mà nói. Mặc trường bào màu trắng, tóc tuyết trắng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, lão giả phun ra một ngụm trọc khí, ở chữa thương trong tỉnh lại nói: bất quá chúng ta lần này thật là binh đi hiểm chiêu. Ung Thiên Đô thành người thực sự là đê tiện, nếu như chúng ta có thể bình an trở lại ngắm Thiên Đô thành, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cô gái tuyệt sắc có chút tức giận nói. Ai, là chúng ta khinh thường, ta không nghĩ tới, để thiên các tiến đến dai, Ung Thiên Đô thành người sẽ như vậy phát rổ, nhất tâm muốn phải trừ hết chúng ta. Bạch Phát lao giả hít sâu một hơi, nói rằng. Sư phụ, thương thế của ngươi ra sao, còn cần bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Cô gái tuyệt sắc nhẹ giọng hỏi. Ta lần bị thương này rất nặng, phỏng chừng có nữa 3 ngày, ta mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Phát lao giả hít sâu một hơi, nói rằng. 3 ngày. Tuy rằng ba thiên không lâu sau, nhưng thân ở nguy cơ trong, 3 ngày chuyện gì cũng có thể phát sinh. Điều này làm cho cô gái tuyệt sắc tiểu tụy vì lo lắng. Tối nay ngươi trước mặt mọi người luyện đan, trước kiểm nghiệm dưới 6 người kia. Nhìn có hay không có người khả nghi, sau đó chúng ta nhắc lại đi tới đi bước tiếp theo kế hoạch, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, Ung Thiên Đô thành người ngay cả có 3 đầu 6 tay, cũng mơ tưởng chặn ở chúng ta. Bạch Phát lao giả nói rằng, tốt. Cô gái tuyệt sắc gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Màn đêm buông xuống, hắc ám bao phủ toàn bộ sơn lâm. Chỉ có vậy theo hy có thể thấy được trăng rằm xuyên thấu qua tầng mây, bắn ra sáng tỏ ánh trăng. Tối nay chúng ta ở nơi này trong, giảm, đặt chân nghỉ ngơi đi. Nhận được cô gái tuyệt sắc truyền âm, Kim Hộ Pháp ở trong núi rừng tìm được rồi một mảnh trống trải sơn thể đặt chân nghỉ ngơi. Chư vị một đường cực khổ, để cảm tạ chư vị khổ cực hộ tống, tối nay ta là vì chư vị luyện đan. Cô gái tuyệt sắc không có đi xuống xe ngựa, nhưng nàng như thanh tuyển vậy thanh âm ở trong xe ngựa truyền ra. Làm phiên cô nương. Áo bào cho nam tử đám người mừng rỡ nói rằng, kiển chân mà đợi. Kim hộ pháp, cho ta hộ pháp. Cô gái tuyệt sắc dặn dò một tiếng, lấy ra một tòa mặc lục sắc, vây quanh theo thú thủ, khắc theo đại lượng khí văn, đạo bảo đẳng cấp 3 chân lò luyện đan, hộc ra một ngụm mặc lục sắc linh hỏa. Dẫn đốt lô đỉnh, hướng lô trong đỉnh đầu nhập vào hơn 10 bội cây phẩm chất bất phàm dược thảo, bắt đầu luyện đan. Thiên các trong luyện đan sư, yêu cầu thấp nhất là luyện chế hạ phẩm thiên đan, bất quá luyện chế ra hạ phẩm thiên đan luyện đan sư, là không có tư cách treo tinh huy, chỉ có luyện chế ra trung phẩm thiên đan luyện đan sư, mới có thể dắt tượng trưng thân phận địa vị 1 sao huy chương. Mà cô gái tuyệt sắc thân là tứ tinh luyện đan sư, đủ để chứng minh nàng chính mình luyện chế ngụy đạo đan thực lực. Ở mặc lục sắc lò luyện đan cùng linh hỏa luyện hóa dưới, hơn 10 bội cây linh tính 10 phần dược thảo trong nháy mắt héo rũ, hóa thành số lớn linh dịch. Lúc này, cô gái tuyệt sắc linh hồn bắn ra, tràn vào nóng trong lò luyện đan, điều khiển mặc lục sắc linh hỏa, tinh luyện linh dịch trong tạp chất. Thật là mạnh mẽ linh hồn. Khoanh chân ngồi dưới đất, thôi diễn thần thông chiếm chân diệp thần phong. Cảm giác được 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới, cô gái tuyệt sắc đột nhiên bộc phát ra có thể so với cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới linh hồn lực lượng, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Ở cô gái tuyệt sắc luyện đan lúc, tên kia toàn lực chữa thương Bạch Phát lao giả bộc phát ra càng cường đại hơn linh hồn lực lượng, lộ ra thùng xe, quan sát vẻ mặt của mọi người. Theo cô gái tuyệt sắc hai tay nhanh chóng dây rùa, ngưng kết một đám phức tạp đan văn, dung vào nóng lô đỉnh lúc. Một nồng nặc mùi thuốc mùi phiêu đãng đi ra, làm cho chỉ nghe một chút tiểu tinh thần đại chấn. Muốn ngưng đan. Nghe thấy được trong buồng xe bay ra mùi thuốc càng ngày càng đậm, chúng người biết, đến nơi này một bước mấu chốt nhất, trong dược đỉnh linh dịch muốn bắt đầu ngưng đan. Có người lộ ra vẻ chờ mong, cũng có người lộ ra vẻ âm trầm, bất quá vẻ mặt của mọi người tất cả đều bị Bạch Phát lão giả bắt được, phân tích ý định của bọn họ. Ông. Theo một đạo chói tai ông minh tiếng vang lên, cô gái tuyệt sắc mạnh vô nóng lò thuốc, 6 khỏa phẩm chất không thấp ngụy đạo đan bay vụt ra mở ra dược đỉnh, nàng một thanh nắm ở trong tay. Không sai không sai, cái này 6 khỏa ngụy đạo đan một số gần như hoàn mỹ, lấy thực lực của ngươi bây giờ, hơn nữa lục mục đỉnh biên độ sóng, hẳn là có thể luyện chế đại đạo đan. Nhìn cô gái tuyệt sắc trong tay 6 khỏa 9 văn ngụy đạo đan, Bạch Phát Lao giả lộ ra vui mừng vẻ. Sư phụ, vừa ta luyện đan lúc, ngươi phát hiện dị thường sao? Cô gái tuyệt sắc nhẹ giọng hỏi. 6 người này trong, có 2 người khả năng có chuyện, bất quá ta không xác định, còn dư lại 4 người tiểu nhất định không thành vấn đề. Bạch Phát Lao giả trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc nói. Sư phụ, chúng ta lúc nào động thủ? Cô gái tuyệt sắc thần sắc gâm lánh hỏi. Ngươi dùng cái này 6 khỏa ngụy đạo đan thử lại do xét dưới. Tối nay, chúng ta diễn vừa ra làm trò, đem tất cả nguy hiểm toàn bộ diệt trừ. Sau đó ngồi phi hành thiên thú ly khai, như vậy phải có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm. Bạch Phát Lao giả dứt khoát nói rằng. Tốt. Cô gái tuyệt sắc gật đầu, điều chỉnh một chút tâm tính, nhẹ nhàng đẩy ra liêm xa, thập phần ưu nhã đi xuống xe ngựa. Số tử 2017 chương 1086 chân chính nguy hiểm. Đây là ta vừa luyện chế ngụy đạo đan, sẽ đưa cho chư vị đi. Cô gái tuyệt sắc đem vừa luyện thành ẩn chứa nhiệt độ 6 khỏa ngụy đạo đan giao cho Kim Hộ Pháp, thanh âm nhu hòa nói. Vậy thì cảm ơn. Áo bào cho nam tử đám người lộ ra vẻ hưng phấn, mà Diệp Thần Phong lại biểu tình bình thản, không vui không buồn. Ừ, không sai không sai, đan dược trong không hề tạp chất, hỏa hậu cũng tránh hảo, bất quá ngưng đan lúc, cô nương hoặc là có giữ lại, hoặc là lòng có không chuyên tâm, nếu không viên đan dược kia phẩm chất hẳn là đi đến hoàn mỹ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước lên cô gái tuyệt sắc luyện chế đan dược, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, Bạch Phát Lao giả, cô gái tuyệt sắc 2 sắc mặt người đồng thời thay đổi, nhất là cô gái tuyệt sắc, càng không che giấu được trong ánh mắt một màn kia lạnh lạnh. Các hạ là luyện đan sư. Cô gái tuyệt sắc hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm sắc ý, thấp giọng hỏi. Không phải là. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng ta chỉ là đúng luyện đan tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Các hạ khiêm nhường, có thể một lời nói toạc ra yên nhi luyện đan lúc tâm thái, không có thể như vậy người bình thường có thể làm được. Lúc này, Mặc Tuyết trường bào màu trắng, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đi xuống xe ngựa nói rằng không biết các hạ đến từ chính tọa thiên các, thân là mấy sao luyện đan sư. Ta nói, ta không phải là luyện đan sư. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, nếu các hạ không muốn nói, quên đi. Bạch Phát Lao giả thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong nói Kim Hộ Pháp, đi đánh chỉ món ăn thôn quê trở về, ta muốn ăn thịt. Vâng. Kim Hộ Pháp tòng mệnh nói, thân thể hơi lóe lên, bay vút tiến vắng vẻ trong núi rừng. Một chút thời gian, hắn khiêng một đầu thiên thú đẳng cấp, mổ bụng phá bụng, xử lý một phen hắc linh lợn rừng đã trở về, chi nổi lên cái giá, giấy lên đống lửa, chở mình nướng lên. Rất nhanh, từng cổ một mê người mùi thịt ở xèo xèo mạo dầu lợn rừng trong tràn ngập đi ra, phiêu đãng ở trong rừng rậm, làm cho thèm nhỏ dãi ba thước. Chư vị như có hứng thú, có thể thưởng thức một chút. Bạch Phát Lao giả cùng cô gái tuyệt sắc ngồi ở hắc linh lợn rừng bên cạnh, dùng sắc bén chủy thủ cắt lấy một khối nướng vàng óng ánh, ẩn chứa cường đại linh tính thịt, mùi ngon ăn. Nhìn cô gái tuyệt sắc ưu nhã ăn tư thái, xinh đẹp dung mạo, áo bào cho nam tử đám người mắt đều nhìn thẳng, lập tức ngồi đến, vừa ăn thịt, một bên lôi kéo làm quen. Mà Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngửi một cái mùi thịt, lộ ra một tia khó có thể bị người phát giác dáng tươi cười, không có tiến tới, tiếp tục nhắm mắt điều tức, thôi diễn thần thông chiếm chân. Nhìn nhắm mắt điều tức Diệp Thần Phong, Bạch Phát Lao giả, cô gái tuyệt sắc trong ánh mắt hàn ý càng đậm. Chư vị, tối nay an toàn tiểu xin nhờ mấy vị, chúng ta đi thùng xe nghỉ ngơi. Bạch Phát Lao giả cùng cô gái tuyệt sắc dùng dư quang quét mắt liếc mắt Diệp Thần Phong đám người, cố ý nói rằng, các ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, có chúng ta ở không có nguy hiểm. Áo bào cho nam tử vô bộ ngực bảo đảm nói. Đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ sơn lâm một mảnh yên tĩnh. Ngay Diệp Thần Phong từng lần một thôi diễn thần thông chiếm chân lúc, hắn thả ra linh hồn đã nhận ra dị thường, một đáng sợ khí tức xuất hiện. Sau một khắc, ba đạo tốc độ cực nhanh đao mang phá vỡ đêm đen nhánh vô ích, tràn đầy làm cho sinh ra đao đạo ý, chém về phía ngồi vây quanh ở mã xa bốn phía Diệp Thần Phong ba người. Thực sự động thủ với ta. Đột nhiên bị công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn lắc đầu, thân thể lóe lên tiêu thất trong đêm đen, tránh ra từ trên trời giáng xuống đao mang. Mà hai gã khác lọt vào thực lực bất phàm Phong Hoàng cường giả nhưng không có Diệp Thần Phong vậy tốc độ kinh người, chỉ có thể bằng vào thực lực cường đại trọi đao mang công kích. Đáng sợ phá thanh phá vỡ buổi tối sự yên lặng, toàn bộ mặt đất tức thì bị chấn đắc hiện đầy vết rách. Người nào? Áo bào cho nam tử đám ba người đều triệu hồi ra riêng phần mình đã bảo, căm tức nhìn như quỷ mị vậy xuất hiện thân ảnh, tức giận gầm hét lên. Giết người của các ngươi. Một đạo băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm thanh âm vang lên, đạo kia như quỷ mị thân ảnh xuất thủ lần nữa, từng đạo sát ý đao mang chém rơi xuống, đáng sợ đao ý giống khủng bố phong bạo, che mất tất cả, muốn đem mọi người chém nát, phá hủy. Chỉ bằng ngươi. Áo bào cho nam tử đám người không có lùi bước, đều thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, cầm trong tay riêng phần mình đạo khí nghênh đón, trộn chiến đấu. Áo bào cho nam tử đám người mặc dù là một giới tán tu, nhưng quanh năm chạy ở trong lúc sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường, vừa nắm giữ không ít cường đại con bài chưa lật. Trong lúc nhất thời, đạo kia như quỷ mị thân ảnh không cách nào kích giết bọn hắn. Các lão. Cái kia gọi phong trần người không thấy. Tình hình chiến đấu càng ngày càng tệ lúc, Kim Hộ Pháp đi tới mã xa biên, nhẹ giọng nói rằng. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Bạch Phát lao giả khẽ cau mày, quyết định thật nhanh nói. Tốt. Kim Hộ Pháp gật đầu, không để ý áo bào cho nam tử chết sống, lập tức cơi ba thất long mã, hướng đen kỵ sơn lâm thâm sử chạy đi. Sư phụ. Ngươi nói phong trần đến cùng là ai? Cô gái tuyệt sắc thấp giọng hỏi. Ai, đương sơ phong trần chủ động yêu cầu hộ tiễn chúng ta, ta tiểu đoán được người này có chuyện, nếu như không phải là sợ đả thảo kinh xà, đương sơ ta tiểu diện trừ hắn. Hiện tại xem ra, người này thực lực và thủ đoạn viễn siêu chúng ta tưởng tượng, hy vọng chúng ta có thể tránh được hắn truy sát. Bạch Phát lao giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiêu Tụy vì lo lắng nói rằng, các lão, tiểu thư, chúng ta đến vách đá bên, có muốn hay không triệu hoán phi hành thiên thú? Ba thất long mã ở bàn trên sơn đạo bay nhanh thời gian một nén nhang, Kim Hộ Pháp thanh âm chuyển vào trong buồng xe. Tốt, ta đến triệu hoán phi hành thiên thú, bỏ qua bọn họ. Bạch Phát lao giả gật đầu, buộc phát ra lực lượng cường đại làm vỡ nát thùng xe, lấy ra ngự thú túi. Triệu hoán ra một cả vật thể kim hoàng sắc, cánh dương ra vượt lên trước 10 thước, trên đầu lẩn quẩn báo vua vậy lông chim, bát cấp thiên thú đẳng cấp kim quan thiên ương. Đi! Bạch Phát lao giả ba người nhảy đến kim quan thiên ương trên, lấy tốc độ cực nhanh hướng cái này phiến sơn lĩnh trọng điệp, kéo dài vô biên dãy núi ngoại bay đi. Bình minh lúc, tốc độ phi hành cực nhanh kim quan thiên ương vượt qua cực kỳ bát ngát diện tích. Bay đến một tòa quái thạch đá lởm chởm sơn cốc thượng không. Cái này hẳn là thoát khỏi bọn họ đi. Nhìn phía xa đỏ rực nắng gắt, làm cho mê say dáng đỏ, tuyệt mỹ nữ tử phấn điêu ngọc trác vậy trên mặt lộ ra một tia tuyệt mỹ dáng tươi cười. Ừ, kế hoạch chúng ta lâu như vậy, phế đi nhiều như vậy công phu, nếu như lại bày cởi bọn họ không được, vậy thật tiểu nguy hiểm. Bạch Phát lao giả gật đầu. Cũng lộ ra khó được dáng tươi cười. Sư phụ, người tiếp tục chữa thương đi. Chỉ cần thoát khỏi nguy hiểm, lấy kim quan thiên ứng tốc độ, tối đa 2 ngày, chúng ta là có thể phản hồi ngắm thiên đô thành. Tuyệt mỹ nữ tử dối một cái thật to lại thắt lưng, lộ ra một cái liêu nhân độ cùng, xinh đẹp vô song nói. Không đúng. Ngay Bạch Phát lao giả khoanh chân điều tức lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Làm sao vậy sư phụ? Nhìn Bạch Phát lao giả thất thố mô dạng, cô gái tuyệt sắc nội tâm một hỏi gấp. Ta trúng độc. Bạch Phát lao giả nhiều lần kiểm tra rồi mấy lần thân thể, cuối cùng hắn không thể tin được, thân là năm sao luyện đan sư bản thân, dĩ nhiên trúng độc. Cái gì? Tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời kiểm tra thân thể mình, nàng phát hiện mình cũng trúng độc. Vừa thoát khỏi nguy cơ các nàng, gặp chân chính nguy hiểm. Số tử, 1831. Chương 1087, gầm thiên địa biến. Chúng ta như vậy cẩn thận, làm sao sẽ trúng độc nhi? Tuyệt mỹ nữ tử hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khủng hoảng, cố gắng hồi ức nói. Đột nhiên, Bạch Phát Lao giả buộc phát ra một cổ cường đại đạo ý, một viên không thể địch nổi quyền mang bắn ra, một quyền đánh về phía một bên Kim Hộ Pháp. Bất quá Kim Hộ Pháp sớm có phòng bị, thân thể hơi lóe lên, tránh ra Bạch Phát Lao giả đánh bất ngờ một quyền, đứng ở Kim Ưng trên cổ, lạnh lùng nhìn Bạch Phát Lao giả nói: các lão, ngươi đây là ý gì? Ngươi cứ nói đi. Bạch Phát Lao giả cấp tốc uống một viên giải độc đan. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn nói rằng: dọc theo con đường này, có cơ hội tiếp xúc được ta và Yên Nhi chỉ có ngươi. Ta thật không có nghĩ đến, ngươi sẽ phản bội chúng ta. Kim Hộ Pháp, ngươi! Tuyệt mỹ nữ tử hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được phát sinh chuyện. Ta vốn là Ung Thiên Hậu gia người, nói chuyện gì phản bội các ngươi. Kế hoạch thành công, Kim Hộ Pháp sẽ rách ngụy trang, khỏe miệng hơi nhếch lên. Làm trò ngược nói. Nói xong, hắn hai chân bắn ra ra lực lượng cường đại, xỏ xuyên qua vào không hề phòng bị Kim Quan Thiên Ưng trên cổ, ngạnh sinh sinh đem Kim Quan Thiên Ưng cổ đánh gãy, số lớn tiên huyết như suối phun vậy, ở trên 9 tầng trời sái rơi xuống. Tiên Nhi, chúng ta đi. Bạch Phát Lao giả mạnh đem cô gái tuyệt sắc ôm vào trong lòng, từ thống khổ hí Kim Quan Thiên Ưng trên nhảy xuống, hướng đá lởm chởm đá trong cốc bỏ chạy. Thế nhưng, ở kỳ độc ăn mòn dưới, cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới Bạch Phát Lao giả thân thể dị thường suy yếu, căn bản bày không thoát được Kim Hộ Pháp truy sát. Các lão, ta khuyên các ngươi không muốn làm vô vị dãy rủa, các ngươi là trốn không thoát đâu. Nói, Kim Hộ Pháp phát ra một đạo kinh thiên huyết sáo dài, đáng sợ sóng âm xỏ xuyên qua cửu thiên, bằng tốc độ kinh người đánh về phía Bạch Phát Lao giả, chấn đắc toàn thân hăn khí huyết quay cuồng. Số lớn tiên huyết phun ra miệng. Chém. Đuổi sát không buông Kim Hộ Pháp vừa cấp tốc chém ra một đao, đáng sợ đao mang như thủy ngân tả, phân liệt mở trọng trọng không khí, hung hăng chém ở tại thụ thương không nhẹ Bạch Phát Lao giả trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung chém rụng hướng về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, bị thương nặng. Tiên Nhi, không cần lo cho ta, ngươi đi mau. Ta giúp ngươi cuốn lấy hắn. Cả người là máu Bạch Phát Lao giả từ dưới đất bò dậy, dùng sức đẩy ra sắc mặt trắng bệnh cô gái tuyệt sắc, cả tiếng thúc giục. Hừ, trong nhuyễn cốt tán, các ngươi còn muốn trốn sao? Kim Hộ Pháp trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Phát Lao giả hai người, lạnh lùng nói. Một che trời bàn tay to phá xuất thân thể hắn, mang theo thế như vạn quân lực lượng, chộp tới độc tính phát tác, toàn thân mềm yếu cô gái tuyệt sắc. Muốn đem nàng nắm trong tay. Ai, đối đãi như thế cô gái xinh đẹp, ngươi thì không thể ôn nhu một chút sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mắt thấy bắt được cô gái tuyệt sắc che trời bàn tay to đột nhiên lọt vào đòn nghiêm trọng, tứ phân ngũ liệt, tiêu tán ở trên hư không trong. Sau một khắc, mặc trường bào màu trắng, anh khí bất phàm Diệp Thần Phong ở loạn thạch trong cốc đi ra. Là ngươi. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Kim Hộ Pháp thật không ngờ, ở trong núi rừng biến mất Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện, trố mắt nhìn, trong lòng sinh ra một tia không tốt ý niệm trong đầu. Ta là bọn hắn thuê hộ vệ, bọn họ ở đâu ta ngay chưa, cái này có chuyện sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ngoạn vị nói rằng: tiểu tử, ta tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên dính cái này tranh vũng nước đục, bằng không chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Kim Hộ Pháp nhìn thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, âm thầm đem một viên hủy diệt đá giấu ở trong tay, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ai, con người của ta chính là chết suy nghĩ, nếu nhận thuê nhiệm vụ, tiểu nhất định sẽ bảo hộ bọn họ đến cùng. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: còn có, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn uy hiếp không được ta. Hảo hảo hảo, ta đây tự nhìn, các hạ bản lĩnh làm sao. Nói, Kim hộ pháp lăng không bay vọt, mang theo sát ý vô biên chém về phía Diệp Thần Phong. Đáng sợ đao đạo vai phảng phất đem hư không đều chém thành hai nửa, toàn bộ bầu trời buồn bã không ánh sáng. Đao đạo bắt trọng thiên, một chiêu này còn có như vậy chút ý tứ. Cảm thụ được kim hộ pháp một đao này ẩn chứa đạo ý, Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, hắn chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, không có làm bất kỳ né tránh. Muốn chết? Thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên không tránh tránh công kích của mình, kim hộ pháp trong ánh mắt sát khí đại thịnh, hắn thân thể cường tráng đột nhiên bành trướng, một đáng sợ thanh khiếu ở miệng hắn trong phun phát ra ngoài. Đón, hắn ném ra dấu ở lòng bàn tay hủy diệt đá, bắn về phía Diệp Thần Phong. Mà viên này đủ để nổ nát vụn hạ phẩm đạo khí hủy diệt đá, mới là của hắn sát chiêu chân tránh, trước mặt liên hoàn công kích chỉ là vi phân tán Diệp Thần Phong chú ý lực. Thủ đoạn không sai, nhưng đáng tiếc là, thực lực của ngươi quá yếu. Nói, phệ thần não cực nhanh thôi diễn, Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra số lớn đại đạo văn, như ba quang vậy lưu động. Làm những này âm văn dung hợp cùng một chỗ lúc, tạo thành nhượng thiên địa hơi bị kinh biến đại đạo âm, gầm thiên địa biến. Cuồn cuộn đại đạo âm như kéo dài qua thiên vũ ngân hà, trực tiếp tồi sụp đổ kim hộ pháp phát ra sóng âm, làm vỡ nát từ trên trời giáng xuống đao mang, đem bay vụt mà đến hủy diệt đá dẫn bạo. Ca ca ca. Đã bị Diệp Thần Phong thả ra đại đạo âm công kích, kim hộ pháp trên người kim giáp trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, đáng sợ sóng âm hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, làm vỡ nát toàn thân hắn hài cốt, đưa hắn đánh bay mấy ngàn thước xa. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong thủ hạ lưu tình, muốn lưu hắn một mạng, cái này gầm đủ để đưa hắn giết chết, hài cốt không còn. Cô! Quá, quá mạnh mẽ! Bên hai quay về theo thật lâu không tiêu tan đại đạo âm, nhìn bị Diệp Thần Phong gầm đánh bay, sống chết không rõ kim hộ pháp, bạch phát lão giả, cô gái tuyệt sắc cổ họng không khỏi lăn một vòng, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, bị Diệp Thần Phong thực lực thật sâu chấn nhiếp. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, lại có như vậy sức chiến đấu. Trở về, Diệp Thần Phong bàn tay to tìm tòi, tính đại đạo ý tạo thành che trời bàn tay to, cách không đem mấy ngàn thước ngoại, như một co quắp bùn nháo co quắp thế trên mặt đất kim hộ pháp bắt trở về, ném xuống đất. Người không nên đắc ý, ung thiên hậu gia nhất định sẽ báo thù cho. Toàn thân cốt cách nát bấy, sinh cơ đã mất kim hộ pháp hư nhược nói rằng. Siêu hồn. Diệp Thần Phong không nhìn kim hộ pháp uy hiếp, sẽ mượn phệ thần não lực lượng đối với hắn tiến hành siêu hồn. Nhưng lúc này, kim hộ pháp cắn nát một cái răng răng, một cổ lực lượng cường đại ở miệng hắn trong nổ tung, nổ lên đầu, nhượng Diệp Thần Phong siêu hồn thất bại. Xem ra ngươi biết không ít bí mật. Nhìn kim hộ pháp thi thể, Diệp Thần Phong lắc đầu, phóng xuất ra một luồng bản mạng lửa, đem hòa tan. Đi thôi hai vị cố chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ trên tay nhiễm vết máu. Nhìn chưa tỉnh hồn cô gái tuyệt sắc hai người, nhẹ giọng nói rằng. Thế nào, các ngươi sợ ta đối với ngươi các bất lợi? Nhìn không nhúc nhích cô gái tuyệt sắc hai người, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói nếu như ta thật muốn ra hại các ngươi, lấy thực lực của các ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Tuy rằng Diệp Thần Phong như trời giáng cứu các nàng, nhưng các nàng lại đoán không ra Diệp Thần Phong mục đích. Vẫn như cũ đối với hắn có điều cảnh giác. Nhưng giờ này khắc này, các nàng vô dụng tuyển trạch, chỉ có thể theo Diệp Thần Phong ly khai. Diệp Thần Phong ba người ly khai không lâu sau, hơn 10 danh thân mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu bạc nam tử xuất hiện. Bọn họ kiểm tra một chút trên mặt đất lưu lại tranh đấu vết tích, lấy ra một khối nhiều cạnh đá bản, thôi diễn một chút, cấp tốc ly khai. Số tử 1898 chương 1088 Thanh đồng kiếm hồn oai. Cái chỗ này không sai, chúng ta ở nơi này trồng, giảm, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Thần Phong triệu hồi ra thiên mã, mang theo cô gái tuyệt sắc hai người phi hành lớn nửa ngày, chui vào một tòa yên lặng khe núi xa suốt chân nghỉ ngơi. Cái này hai bụi cây giải độc thảo cho các ngươi, ăn vào sau, các ngươi độc trong người thì có thể hiểu. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái nhợt, giải độc không có kết quả hai người, lấy ra hai bội cây giá trị xa xỉ, cả vật thể màu máu đỏ giải độc thảo đưa cho bọn hắn. Xích Chu Thảo. Nhìn Diệp Thần Phong đưa tới hai bội cây giải độc thảo, Bạch Phát lão giả nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhận ra cái này chính là cực kỳ hiếm thấy giải độc thảo, có thể hiểu rõ vạn độc, giá trị cực cao, do dự một chút, còn là nuốt đến rồi bụng, hóa giải trong cơ thể hắn kỳ độc. An đi, ta sẽ không hại ngươi. Diệp Thần Phong nhìn do dự cô gái tuyệt sắc, nhẹ giọng nói rằng, ngươi vì sao cứu chúng ta? Uống Xích Chu Thảo, cảm giác được thể nội độc tố không ngừng mà giảm bớt, cô gái tuyệt sắc thở dài nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi. Ta nghĩ đi qua thiên cát, mua ba bội cây dược thảo, không biết các ngươi có thể hay không nguyện ý giúp ta. Thấy cô gái tuyệt sắc trong ánh mắt địch ý, Diệp Thần Phong biết nàng cũng không tin mình, cũng không thèm để ý, chậm rãi nói rằng. Chỉ đơn giản như vậy. Cô gái tuyệt sắc có chút không tin hỏi. Thế nào? Ngươi lẽ nào nghĩ ta hẳn là bị ngươi mê được thần hồn điên đảo, cam nguyện làm hộ hoa sứ giả? Diệp Thần Phong mỉm cười, đùa giỡn nói rằng. Ngươi! Cô gái tuyệt sắc sắc mặt trầm xuống, xinh đẹp ba đảo trên dưới phập phồng, rất mê người. Các hạ cần gì dược thảo? Bạch Phát lao giả phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng hỏi. Ba loại rất ít ỏi, cũng rất chân quý, bộ mặt thành phố trên căn bản không mua được dược thảo. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng bất quá các ngươi không cần lo lắng, nếu như các ngươi thiên các có, ta giá gấp mua, sẽ không dính các ngươi tiện nghi. Các hạ khách khí, các hạ đã cứu chúng ta lý nên hậu báo, các hạ cần dược thảo chỉ cần ta thiên các có, ta làm chủ đưa cho các hạ. Bạch Phát lao giả đồng ý nói. Tốt, vậy đa tạ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Nói. Một đạo tốc độ cực nhanh cái bóng xuất hiện, mà đạo này cái bóng, chính là năm đó ở Sơn Lâm tập kích Diệp Thần Phong đám người đạo kia quỷ mị cao thủ. Khôi lỗi. Nhìn đột nhiên xuất hiện, trên người lộ ra túc sát khí, biểu tình lãnh khốc nam tử, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra hắn không phải là chân nhân, mà là một thực lực không tầm thường khôi lỗi. Đương sơ, Bạch Phát lao giả vốn định dùng cái này khôi lỗi diễn vừa ra làm trò. Rời đi ẩn nút địch nhân, cho mình thoát khốn sáng tạo thời gian, lại bị kim hộ pháp lợi dụng, thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Nhị vị, các ngươi chân thực không nên sớm như vậy triệu hoán hồi cái này đồ khôi lỗi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, ngươi là nói Bạch Phát lao giả trố mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này khôi lỗi tuy rằng từ ngươi trường khống, nhưng ngươi lại đưa hắn giao cho kim hộ pháp đi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng kim hộ pháp thủ đoạn không tầm thường, ngươi nói hắn có thể hay không tại đây khôi lỗi trên người lưu lại cái gì ấn ký nghi. Đi, chúng ta cấp tốc rời đi nơi này. Bạch Phát lao giả hai người hơi biến sắc mặt, cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính, bỏ qua chữa thương ý niệm trong đầu, đã nghĩ cấp tốc ly khai. Tới, nhóm người kia đã đuổi tới, chúng ta đi không được. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy. Ngắm nhìn xa xa, thong dong bình tĩnh nói. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Bạch Phát lao giả hai người đồng thời cảm giác được, hơn 10 danh thực lực không tầm thường cao thủ chính hướng bọn họ bên này tới gần, mà cái này hơn 10 người, chính là đương sơ truy sát quá bọn họ, bị bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ thoát khỏi Ung Thiên Đô thành cao thủ, nội tâm hoảng loạn lên. Không phải sợ, có ta ở đây, bọn họ không tổn thương được các ngươi. Thấy Bạch Phát lao giả hai người toát ra vẻ kinh hoàng vẻ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Siêu siêu siêu. Từng đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, hơn 10 danh Ung Thiên Đô thành cao thủ căn cứ khôi lỗi trên người ấn ký, đuổi đến, đem Diệp Thần Phong ba người bao vây vào giữa. Mục Thanh Hỏa, Tiểu Ngư Yên, ta thực sự là coi khinh các ngươi thủ đoạn. Không nghĩ tới các ngươi chẳng những có thể thoát khỏi chúng ta truy sát, còn phát hiện gian tế, đưa hắn diệt trừ. Một gã vóc người cao ngất, mang theo mặt nạ màu bạc, lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới nam tử ánh mắt hung lệ nhìn Diệp Thần Phong ba người, lạnh lạnh nói. Các ngươi cái này giúp hèn hạ tiểu nhân, sẽ chờ mẫu thân ta trả thù đi. Tiểu Ngữ Yên tức giận nói rằng, nhưng nàng xanh thật đẹp, tức giận vẫn như cũ lộ ra làm cho thần mê vẻ. Ha ha ha, giết các ngươi, ai biết chuyện này cùng ta Ung Thiên Đô Thành có quan hệ. Lục cấp chiến thú hoàng cười lớn một tiếng, ánh mắt cực nóng nhìn Kiều Ngự Yên nóng bỏng thân thể mềm mại nói bất quá chúng ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, giống như ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân, chúng ta là không bỏ được cho ngươi nhanh như vậy chết. Ngươi! Vô sỉ Kiều Ngự Yên khí sắc mặt trắng bệnh, cả người run run. Ha ha, ta khuyên ngươi còn là chừa chút khí lực, một hồi lên tiếng hô to đi, huynh đệ chúng ta bảo chứng cho ngươi muốn sinh muốn chết. Nói xong, hơn 10 danh Ung Thiên Đô Thành cao thủ không hề cố kỵ quan sát Kiều Ngự Yên xinh đẹp dung mạo, nóng bỏng thân thể, cản rỡ cười ha hả. Nói xong chưa? Lúc này, Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng nói chuyện nếu như nói xong, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Mẹ, ngươi là ai? Ta là của nàng hộ hoa sứ giả. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, muốn chết. Một gã tứ cấp chiến thú hoàng bạo hống một tiếng, cầm trong tay một thanh đạo binh chém về phía Diệp Thần Phong. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cánh tay rạch một cái, một đạo bạch sắc rung động cấp tốc lan tràn, phảng phất cắt thương khung lưu tinh, một kiếm bổ ra thân thể hắn, đưa hắn đánh gục. T. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kiếm nháy mắt giết tứ cấp chiến thú hoàng cao thủ một màn, làm cho Ngược Thanh ngạc nhiên mà chỉ. Từng tên một Ung Thiên Đô Thành cao thủ lộ ra vẻ khiếp sợ, đều triệu hồi ra riêng phần mình đạo khí, đạo bảo, vây giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Mượn các ngươi kiểm nghiệm dưới thanh đồng kiếm hồn uy lực đi. Diệp Thần Phong một bước lược vô ích, kiếm uy đăng thiên. Dung hợp thanh đồng kiếm hồn đế thiên kiếm thế như trẻ tre, xu thế không thể đỡ, đan vào ra kiếm quang nhượng thiên địa biến sắc, nhượng nắng gắt mất đi quang thải. Xuy xuy xuy. Ở Diệp Thần Phong dung thanh đồng kiếm hồn oai dưới sự công kích, từng món một uy lực không tầm thường đạo bảo bị xuyên thủng, từng đạo đáng sợ đạo kỹ bị xé rách. Diệp Thần Phong đan vào kiếm uy, như biển thiên giao tiếp vậy, lớn, sâu xa, không người nào có thể ngăn cản. Theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên một Ung Thiên Đô Thành cao thủ bị Diệp Thần Phong tại chỗ đánh gục, thiên huyết nát chi rơi là tả một nơi, giống nhân gian luyện ngục vậy. Không được 10 người hô hấp, hơn 10 danh Ung Thiên Đô Thành cao thủ, cũng chỉ còn lại có cả người là máu mất đi cánh tay trái lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, những người khác tất cả đều chết ở Diệp Thần Phong dưới kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Mắt thấy một màn trước mắt, tên này thụ thương nghiêm trọng lục cấp chiến thú hoàng cao thủ run sợ, thanh âm run rẩy hỏi. Mà Kiều Ngữ Yên, một thanh hỏa tức thì bị Diệp Thần Phong thực lực vô địch thật sâu chấn nhiếp. Nhất là tâm cao khí ngạo Kiều Ngự Yên, trong đầu càng khu không tiêu tan Diệp Thần Phong như kiếm thần hạ phàm vậy hùng vĩ dáng người. Một cái người chết, tự không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hắn, khí thế đáng sợ ép tới hắn hai chân run, tâm như cho nguội. Các ngươi cần bắt sống hắn sao? Diệp Thần Phong nhìn mắt trừng, trận mắt hốc mồm Kiều Ngự Yên hai người, nhẹ giọng hỏi. Nếu như các hạ có thể đem hắn chóc trở lại thì tốt hơn, như vậy chúng ta thì có chứng cứ tố giác Ung Thiên Hậu, nhượng hắn cái kia ngụy quân tử trả giá thật lớn. Mục Thanh Hỏa hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ, liền vội vàng nói. Mê muội thuật. Nghe được Mục Thanh Hỏa nói, tên này lục cấp chiến thú hoàng cao thủ biến sắc, đã nghĩ tự bạo mà chết, nhưng Diệp Thần Phong xuất thủ nhanh hơn, đáng sợ linh hồn hóa thành mê muội lực. Hung hăng đánh vào hắn hồn hải trong, nhượng hắn xuất hiện ngắn ngủi trì độn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong một ngón tay đâm rách tim của hắn mạch, đưa hắn một chưởng đánh ngất xỉu, dễ dàng sanh cầm. Tờ S ngày hôm nay chí ít 5 canh, như hồng bao nhiều hơn, 6 càng. Số tử, 2009. Chương 1089, Thiên Các. Ngắm Thiên Đô Thành. Cửu Thiên Thần Quốc nhất đẳng một đại hình thành trì nguy nga, bao la hùng vĩ, như hàng dài vậy kéo dài vô biên thành tường như ấu kim đổ bê tông vậy, phòng thủ kiên cố. Bên trong thành cách cục rầm rộ, từ xưa lầu các, lưu thủy đình viện phồn đa, mà tu kiến ở trong thành tâm thiên các, càng như dạ minh châu vậy, sắc sỡ lóa mắt, hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư vi công hiệu lao. Hô, cuối cùng đã tới. Nhìn xa xa nhìn trời đều to lớn cửa thành, Tiểu Ngự Yên treo tâm rốt cục rơi xuống đất, hơi có chút mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Phong công tử, lần này nhờ có ngươi, không có ngươi, ta và Yên Nhi sợ rằng không về được. Mục Thanh Hỏa cảm kích nói rằng, Mục Lao khách khí, chỉ cần Mục Lao có thể giúp ta gọp đủ ta cần 3 vị thuốc thảo, cho dù là 3 vị dược thảo tin tức, tại hạ đều vô cùng cảm kích. Trung ương thế giới xa so với trong tưởng tượng phức tạp, Diệp Thần Phong nếu muốn đối kháng Tam Đại Thần Quốc, chặt đứt dị tộc truyền thừa, sau cùng phi thăng thiên vực, thiên thánh phá gia đan cực kỳ trọng yếu. Có thể nói thiên thánh phá gia đan cùng vận mệnh của hắn từ lâu liên hệ ở tại cùng nhau. Phong công tử, ngươi lẽ nào cũng là luyện đan sư? Nghĩ đến đương sơ bản thân luyện ngụy đạo đan lúc Diệp Thần Phong đánh giá, Tiểu Ngự Yên mở miệng hỏi. Không phải là, ta không phải là luyện đan sư, bất quá đối với luyện đan có chút hứng thú. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Phong công tử, không biết ngươi có hứng thú hay không ở ta ngắm thiên đô thành khảo hạch một chút luyện đan sư, nếu như ngươi có thể trở thành là luyện đan sư, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Bình an đến ngắm thiên đô thành, Tiểu Ngự Yên tâm tình tốt hơn nhiều, nét mặt tươi cười như hoa mời nói. Không biết trở thành luyện đan sư có chỗ tốt gì? Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngự Yên mê mặt người chứng, nhẹ giọng hỏi. Phong công tử nên biết. Thiên các nắm trong tay đấu hồn đại lục thập phần khổng lồ tài nguyên, trong đó rất nhiều tài nguyên, tam đại thần quốc cũng không có. Nếu như phong công tử trở thành thiên các luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, liền có thể đi qua thiên các hầu như bao trùm toàn bộ trung ương đại lục con đường, đổi ngươi cần tài nguyên, mà giá so với ngoại giới tiện nghi không ít. Tiểu Ngữ Yên nhiệt tình giới thiệu. Tu. Ý đốt lẽ nào những người khác thì không thể đi qua thiên các đổi tư nguyên sao? Diệp Thần Phong hỏi. Những người khác cũng có thể, bất quá giá cao hơn không ít. Hơn nữa thiên các một ít hoạch tâm tài nguyên là cần độ công hiến. Vì vậy ngoại nhân không cách nào đổi đến thiên các cốt lõi nhất tài nguyên. Tiểu Ngữ Yên cặn kẽ giới thiệu. Luyện đan sư, luyện khí sư. Nghe xong Tiểu Ngữ Yên giới thiệu, Diệp Thần Phong đối luyện đan sư, luyện khí sư sinh ra một tia hứng thú. Các lão, tiểu thư, các ngươi rốt cục đã trở về, thành chủ đều lo lắng gần chết. Diệp Thần Phong 3 người mang theo chói gô ung thiên đô thành cao thủ vừa vào thành, một gã song tóc mai hoa bạch, làm cho thập phần khôn khéo cảm giác lão giả bước nhanh đón. Tư quản gia, ta và sư phụ có thể bình an trở về, ít nhiều phong công tử liệu mình tương trợ. Không có hắn ngươi chỉ sợ cũng nhìn không thấy ta và sư phó. Tiểu Ngữ Yên dùng dư quang nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng gò má, chậm rãi nói rằng. Tiểu thư, các ngươi chuyến này đến cùng gặp cái gì? Tư quản gia sắc mặt đại biến, vẻ mặt khẩn trương nói rằng. Việc này quan hệ trọng đại, tất cả. VV, chờ, nhìn thấy thành chủ rồi hay nói. Mục Thanh Hỏa nói rằng. Các lão. Nhỏ nhắn xinh xắn tỉ, ta sẽ không cùng các ngươi đi phủ thành chủ, ta ở trong thành đi dạo một chút, đến lúc đó chúng ta đưa tin châu liên hệ. Diệp Thần Phong vô ý nhúng tay cửu thiên thần quốc nội bộ tranh đấu, mở miệng nói rằng. Phong công tử, ta nhượng từ quản gia an bài chỗ ở cho ngươi đi. Tiểu Ngữ Yên thanh âm dễ nghe nói. Không cần, các ngươi làm việc đi, tự ta tìm chỗ ở. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng. Vậy được rồi. Mục Thanh Hỏa gật đầu, nói rằng Phong công tử, ngươi có thể hay không đem cần 3 vị thuốc thảo nói cho ta biết, chờ ta bẩm báo thành chủ chuyến này tao ngộ, phải đi thiên các nhìn, nếu như thiên các có cất giấu, ta lập tức cho công tử mang tới. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm đem bản thân cần tam đại thuốc chủ yếu nói cho Mục Thanh Hỏa. Nghe được Diệp Thần Phong cần dự thảo, Mục Thanh Hỏa nhất thời ngẩn ra. Cái này tam đại thuốc chủ yếu hắn không chỉ nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Phong công tử, cái này 3 vị thuốc thảo ta nhớ kỹ, ta sẽ vận dụng thiên các con đường giúp công tử đổi. Mục Thanh Hỏa nhẹ giọng bảo đảm nói. Cảm tạ. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói cảm ơn sau, cùng Tiểu Ngự Yên, Mục Thanh Hỏa 2 người ở cửa thành trô ra đi. cái này ngắm thiên đô thành không hổ là cựu thiên thần quốc nhất đẳng một thành trì, quả nhiên phồn hoa. Đi ở rộng mở chỉnh tề trên đường phố, nhìn ngựa xe như nước chảy võ giả, hai bên đường phố tại ngoại đại lục căn bản không từng nhìn thấy hùng vĩ kiến trúc, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói. Ngoại trừ làm cho sợ hãi than kiến trúc, trên đường phố võ giả thực lực càng làm cho Diệp Thần Phong giật mình, tại ngoại đại lục khó gặp phong hoàng cường giả, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Trong đó đủ cấp 5, lục cấp chiến thú hoàng cao thủ, hơn nữa tu luyện căn cơ dị thường vững chắc. Bản thân tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới đang nhìn thiên đô thành tựu có vẻ phổ thông rất nhiều. Đi một hồi, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa 5 tầng lầu cao, quy mô khá lớn bảo vật lâu, cất bước đi vào. Bất quá theo thực lực đề thăng, Diệp Thần Phong nhãn giới cao rất nhiều, hắn đi dạo lần cả tòa bảo vật lâu, cũng không có phát hiện ngưỡng mộ trong lòng vật, ý hưng lan san ly khai. Sau khi rời khỏi, Diệp Thần Phong vừa đi dạo vài tòa quy mô không nhỏ bảo vật lâu, nhưng cũng không có phát hiện có thể đả động bảo vật của hắn. Dần dần, hắn đi tới trong thành tâm, xa xa thấy được một tòa chiếm diện tích cực lớn, lộ ra rộng rãi khí, năm tháng vết tích, điện đỉnh lơ lưỡng 4 ngôi sao cổ điện. Mà ở cổ điện dưới, lẻ kẻ đứng vài treo tinh huy luyện đan sư cùng với luyện khí sư. Thiên Các. Nhìn xa xa cổ điện ố kim trên tấm bảng rồng bay phượng múa hai chữ, Diệp Thần Phong nghĩ tới trở thành luyện đan sư, luyện khí sư thật là tốt chỗ, chuẩn bị đi vào khảo hạch một chút, lộng một thân phận, sau đó đi qua thiên các đổi một ít cần vật. Đạp trải qua tang thương 5 tháng nấc thang, Diệp Thần Phong ở một đôi ánh mắt chất vấn nhìn soi mói, đi vào phiêu đãng nhàn nhạt dược thảo mùi hương thiên các. Vị công tử này, nhìn ngươi hình dạng có chút xa lạ, công tử là lần đầu tiên tới ta nhìn trời các đi, không biết công tử là đổi tài nguyên còn là khảo hạch luyện đan sư hoặc luyện khí sư. Diệp Thần Phong đứng ở hơi có chút vắng vẻ phong khách, đánh giá chung quanh lúc, một gã mặc bạch sắc nát hoa quần dài, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, dáng vẻ ưu nhã nữ tử chập chờn khêu gợi vòng eo đi tới, mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Ta nghĩ khảo hạch luyện đan sư, không biết cần gì điều kiện sao? Diệp Thần Phong ánh mắt quan sát một chút cô gái trước mắt, thấp giọng hỏi. Công tử muốn khảo hạch luyện đan sư, cần chưa nộp 1 vạn thượng phẩm hồn tinh, sau đó đi qua chúng ta sơ cấp sàng chọn, liền có thể tiến hành khảo hạch. Ở khảo hạch trong, công tử chỉ cần luyện chế ra 1 viên phẩm tương hoàn chỉnh thiên đan coi như khảo hạch thành công, bất quá công tử muốn có được tượng trưng thân phận tinh huy, nhất định phải luyện chế ra trung phẩm thiên đan mới được. Quần trắng nữ tử nhiệt tình giới thiệu. Không biết sơ cấp sàng chọn là cái gì? Diệp Thần Phong thần sắc không đổi hỏi. Sàng chọn rất đơn giản, chính là khảo nghiệm công tử nhãn lực cùng với đúng, đối với, dược thảo biện biết lực, đến lúc đó chúng ta sẽ cho công tử một cái toa thuốc, công tử chỉ cần ở trong vòng thời gian quy định, tìm ra phương thuốc trong dược thảo coi như quá quan, có thể tiến hành luyện đan sư khảo hạch. Quần trắng nữ tử kiên nhẫn giới thiệu. Vậy như thế nào thi luyện khí sư nhi? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Thi luyện khí sư độ khó khá lớn, mồi lửa diễm yêu cầu càng cao, chỉ có bản mạng lửa đủ cường đại, hoặc là thu phục linh hỏa, thiên hỏa nhân tài có tư cách khảo hạch, mà khảo hạch giá cũng là 1 vạn thượng phẩm hồn tinh. Quần trắng cô gái nói. Đây là 2 vạn thượng phẩm hồn tinh, luyện đan sư, luyện khí sư ta đều thi. Diệp Thần Phong xuất ra 2 vạn thượng phẩm hồn tinh, giao cho quần trắng nữ tử, thản nhiên nói. Đều thi. Quần trắng nữ tử thần tình ngẩn ra, nàng đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua đồng tu luyện đan cùng người luyện khí. Huống chi Diệp Thần Phong tuổi không lớn lắm, đồng tu 2 đại truyền thừa, ít khả năng. Ừ, dẫn đường đi. Diệp Thần Phong gật đầu, không thể nghi ngờ nói rằng. Tốt lắm, bên này thỉnh. Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh mô dạng, quần trắng nữ tử không có nói nhiều, thập phần ưu nhã mang theo hắn đi tới khảo hạch đại điện. Số tử, 2062. Chương 1090, luyện đan, luyện khí một khối đi. Quần trắng nữ tử mang theo Diệp Thần Phong đi qua một cái treo đầy tranh chữ hành lang. Đi tới một tòa phiêu đãng nhàn nhạt mùi thuốc mùi trong đại điện. Lúc này, đang có mấy người đang đứng ở chất đầy dược thảo cổ bàn gỗ bên cạnh, ở từng tên một luyện dược sư giám sát dưới, tiến hành sàng chọn khảo nghiệm. Phó đại sư, vị công tử này muốn khảo hạch luyện đan sư cùng luyện khí sư. Quần trắng nữ tử mang theo Diệp Thần Phong đi tới một gã song tóc mai hoa bạch, trên mặt đầy nếp nhăn, ngực dắt một quả tam tinh huy trường, ngồi ở một đống dược thảo bên cạnh, chính nhẹ nhàng trà lau một tòa lọ thuốc, biểu tình nghiêm túc trước mặt lão giả, nhẹ giọng nói rằng: "Ừ, thanh niên nhân khẩu khí không nhỏ nha." Phó đại sư chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, nhìn thoáng qua khuôn mặt thanh tú, tuổi không lớn lắm nhưng bình tĩnh Diệp Thần Phong nói: "Ta đã nhiều năm chưa từng thấy qua luyện khí, luyện đan đồng tu người tuổi trẻ. Không biết lúc nào có thể tiến hành sàng chọn." Diệp Thần Phong không tiêu không hèn nói rằng: "Không vội không vội, có thể hay không trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút bản mạng lửa." Phó đại sư đối với Diệp Thần Phong sinh ra một tia hứng thú, để tay xuống trong lọ thuốc nói: "Có thể." Diệp Thần Phong gật đầu, không có triệu hồi ra đi đến thiên hỏa cực hạn tử diễm thiên hỏa, mà là phun ra một ngụm bản mạng lửa. Diệp Thần Phong sinh mệnh lực tràn đầy, sinh mệnh chi hỏa viễn siêu thường nhân, thấy Diệp Thần Phong phun ra bản mạng lửa, phó đại sư hồn trọc ánh mắt trong bắn ra từng đạo thần thái. Thật là mạnh mẽ bản mạng lửa, bản mệnh lửa phẩm chất sợ rằng vượt lên trước vậy linh hỏa, một số gần như đi đến thiên hỏa trình độ đi. Phó đại sư giật mình nói: "Không biết ta hiện tại có thể hay không tiến hành khảo hạch." Diệp Thần Phong hút trở về hừng hực thiêu đốt bản mạng lửa, nhìn có chút thất thố phó đại sư hỏi: "Ngươi chính mình bực này phẩm chất bản mạng lửa, luyện khí sư sàng chọn đã đi qua, bất quá còn không thể tiến hành luyện đan sư khảo hạch. Ngươi là tiên khảo hạch luyện khí sư còn là tiến hành luyện đan sư sàng chọn?" Phó đại sư kềm chế nội tâm khiếp sợ nói rằng, giọng nói hỏa hoan rất nhiều: "Vậy tiến hành luyện đan sư sàng chọn đi." Diệp Thần Phong thản nhiên nói: "Dùng linh hồn đem tên ngươi khắc ở mai ngọc giản này trong, sau đó tích một giọt máu, ngươi có thể tiến hành khảo hạch." Phó đại sư lấy ra một khối trong suốt trong sáng ngọc giản nói rằng: "Tốt." Diệp Thần Phong gật đầu, ở trong ngọc giản khắc trên phong trần tên, vừa nhỏ một giọt máu. "Nơi này có 10 tấm toa thuốc, ngươi tùy ý chọn một trường, chỉ cần ngươi có thể ở thời gian một nén nhang nội, chuẩn xác không có lầm tuyển ra phương thuốc trong dược thảo coi như quá quan, bất quá mỗi lần sàng chọn chỉ có một lần cơ hội, thất bại cũng chỉ có thể một lần nữa chưa nộp 1 vạn thượng phẩm hồn tinh tiếp tục sàng chọn." Phó đại sư lấy đi ngọc giản, lấy ra 10 trường có chút phát hoàng tấm da dê, nói rằng: "Vậy tờ này đi." Diệp Thần Phong tùy ý chọn lựa một cái toa thuốc nói rằng: "Hắn tuy rằng luyện đan không nhiều lắm, nhưng hắn dung hợp số lớn luyện đan truyền thừa, trong đó đủ đỉnh cấp luyện đan sư cùng cực cả đời luyện đan kinh nghiệm. Có thể nói, Diệp Thần Phong luyện đan kinh nghiệm cùng tiêu chuẩn, tuyệt không kém gì đỉnh cấp luyện đan sư, hắn khiếm khuyết chỉ là độ thuần thủ. Tăng tốc đan, hạ phẩm thiên đan, ăn vào sau có thể ở 1 canh giờ nội tăng tốc 10%. Là một ít nhiều năm ở vết đao lăn máu võ giả cực kỳ thích một loại thiên đan. Luyện đan cần cây Phật thủ tố, mục lan hoa, cốc tinh thảo, cây kim ngân hoa. Ta có thể bắt đầu chưa?" Diệp Thần Phong quét mắt một lần tăng tốc đan phương thuốc, vừa liếc nhìn trước mặt bố trí lẫn lộn, tản ra nồng đậm mùi thuốc mấy nghìn bụi cây dược thảo, hiểu rõ vu tâm nói: "Đương nhiên. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Ngươi chỉ có..." Phó đại sư gật đầu, nhưng còn chưa có nói xong, Diệp Thần Phong tay phải như điện, thâm nhập đến rồi dược thảo đống trong, trong nháy mắt lấy ra 11 bụi cây dược thảo, đưa tới: "Phó đại sư, ngươi nhìn ta một chút có hay không bắt sai?" Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn trợn mắt hốc mồm phó đại sư hỏi: Ngươi nguyên lai thật không phải là luyện đan sư?" Phó đại sư quét mắt liếc mắt lẳng lặng nằm ở Diệp Thần Phong trong tay 11 bụi cây dược thảo, lộ ra một tia vẻ kinh hãi, giật mình hỏi: "Vẹn vẹn một cái hô hấp, ngay chúng dược thảo đống trong tìm ra luyện chế tăng tốc đan dược thảo, hơn nữa không hề sai lầm, bực này tốc độ, bực này nhãn lực, phó đại sư tự vấn xa xa không kịp, điều này làm cho hắn hoài nghi Diệp Thần Phong có đúng hay không đến tiêu khiển bản thân." Phó đại sư, ngươi nghĩ ta là cái loại này nhàm chán người sao? Hơn nữa theo ta được biết, mỗi cái luyện đan sư, luyện khí sư ở trên trời các đều cũng có lập hồ sơ, nếu như phó đại sư không tin, có thể điều tra ta. Diệp Thần Phong không tiêu không hèn nói rằng, ta không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy lấy tài nghệ của ngươi, làm sao sẽ không phải là chính mình tinh huy luyện đan sư nhi. Phó đại sư hai mắt mạo quang nhìn Diệp Thần Phong, giải thích. Phó đại sư, không biết ta hiện tại có thể hay không tiến hành luyện đan, luyện khí khảo hạch. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi khảo hạch đại điện. Phó đại sư gật đầu, tự mình mang theo Diệp Thần Phong đi tới giống bạch ngọc chế tạo mà thành, lộ ra nồng đậm linh khí, trong đỉnh điêu khắc một tòa thật to lô đỉnh khảo hạch đại điện. Nếu như Diệp Thần Phong ngày sau thật có thể trở thành trung ương thế giới đỉnh cấp luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, làm người dẫn đường, lúc ban đầu nhân chứng, cũng đủ phó đại sư nói khoác cả đời. Dựa theo thiên các quy củ, ngươi chỉ có thể nhất cấp cấp khảo hạch, bất quá mỗi lần khảo hạch, ngươi có hai lần khảo hạch cơ hội, nhưng nếu như hai lần khảo hạch thất bại, khảo hạch kết thúc, ngươi cần phải thưởng cho thưởng tiêu hao dược thảo cùng luyện khí thạch. Còn có, thiên các có cái quy củ bất thành văn, khảo hạch trong lúc luyện chế ra thiên đan còn là thiên khí, tất cả thuộc về thiên các sở hữu, ngươi không cách nào đem chúng nó mang đi. Phó đại sư kiên nhẫn vi Diệp Thần Phong giảng thuật khảo hạch quy củ. Tất cả ấn quy củ đến. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, tốt. Thấy Diệp Thần Phong hết sức phối hợp, phó đại sư lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói rằng không biết toa thuốc này là ngươi cung cấp, hay là dùng chúng ta. Ta tiểu luyện vừa tăng tốc đan đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói được rồi, phiền phức phó đại sư sẽ giúp việc chuẩn bị một phần vân tinh đá, thiết mục, kim nham thạch, hắc chu xác, ngân tinh xa. Tốt. Phó đại sư gật đầu, lập tức sai người vì Diệp Thần Phong chuẩn bị. Một chút thời gian. Luyện chế tăng tốc đan dược thảo cùng với Diệp Thần Phong cần tài liệu luyện khí toàn bộ bày ở Diệp Thần Phong trước mắt. Nhìn 5 loại tài liệu luyện khí đều là tinh phẩm, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn, từ càn khôn cảnh trong lấy ra một tòa hạ phẩm đạo bảo đẳng cấp lô đỉnh. Mà cái này lô đỉnh là hắn giai đoạn trước đánh chết địch nhân đoạt được, tuy rằng phẩm chất xa xa không kịp Chu Tức đỉnh, nhưng đối với lần khảo hạch này mà nói vậy là đủ rồi. Tốt đỉnh. Chính là nhất tôn tốt đỉnh. Nhìn Diệp Thần Phong lấy ra lô đỉnh, phó đại sư mắt sáng rực lên, đối với Diệp Thần Phong lần khảo hạch này càng thêm mong đợi. Phó đại sư, ta có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần Phong nhìn hai mắt mạo quang phó đại sư, nhẹ giọng hỏi. Có thể. Nhớ kỹ, khảo hạch thời gian là 2 canh giờ, nếu như 2 canh giờ nội ngươi không cách nào thành đan, coi như khảo hạch thất bại. Phó đại sư gật đầu, dặn dò. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, một nao đem luyện chế tăng tốc đan 11 vị thuốc thảo, cùng với luyện chế hạ phẩm thiên khí nhiều loại tài liệu luyện khí toàn bộ đầu đến rồi lô trong đỉnh. Vân vân, chớ đã, ngươi đây là muốn làm gì? Phó đại sư vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, không hiểu hỏi. Tiết kiệm thời gian, luyện đan, luyện khí một khối đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Sao? Phó đại sư trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi. Số tử, 1859. Chương 1091, không thể tưởng tượng nổi luyện thuật. Phong Trần, ngươi không có nói đùa. Ngươi thực sự muốn ở đồng nhất cái lô trong đỉnh cùng nhau luyện đan, luyện khí. Phó đại sư cổ họng lăn một vòng, không thể tin nhìn Phong Trần hỏi, bực này thái quá việc hắn không chỉ nói gặp qua. Nghe đều chưa từng nghe qua. Có chuyện sao? Tuy rằng đồng thời luyện khí, luyện đan độ khó cực đại, đúng, đối với, linh hồn, thủ pháp, kinh nghiệm yêu cầu càng cao, hơi lơ là cũng có thể thất bại trong gang tấc, nhưng đối với dung hợp đại lượng luyện thuật mảnh nhỏ, cận luyện hạ phẩm thiên đan, thiên khí Diệp Thần Phong mà nói, lại không có bao nhiêu độ khó. Cái này Phong Trần, ngươi thực sự hiểu luyện thuật. Phó đại sư hoài nghi nói rằng ngươi phải biết rằng, luyện đan, luyện khí, vô luận chiết xuất, dung luyện thời gian, còn là ngưng văn đều không giống với, như ngươi vậy cùng nhau luyện chế, tuyệt không thành công khả năng. Trên đời không có tuyệt đối chuyện, không thử một chút làm sao biết tiểu nhất định sẽ thất bại nghi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Phong Trần, ngươi phải biết rằng, khảo hạch thất bại, ngươi nhưng là phải bồi thường thiên các tổn thất. Đầu chóng mặt phó đại sư nhắc nhở, hắn càng xem Diệp Thần Phong vượt giống như hồ đồ. Ta biết. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa vẻ mặt chất vấn phó đại sư, hướng lô trong đỉnh phun nhập một cái bản mạng lửa, kích hoạt rồi lô đỉnh, nhất tâm nhị dụng điều khiển bản mạng lửa phân biệt nung khô luyện chế tăng tốc đan dược thảo cùng luyện chế hạ phẩm thiên khí tài liệu. Phó đại sư, ngươi tiểu không cần khẩn trương, ngươi cái này căng thẳng trường, khiến cho ta đều khẩn trương. Diệp Thần Phong nhìn mắt càng trừng càng lớn, trên mặt nếp nhăn loạn run run, không ngừng để sát vào phó đại sư, có chút bất đắc dĩ nói. Ách, tốt. Phó đại sư có chút lúng túng gật đầu. Vô luận luyện đan còn là luyện khí, đều chú ý tâm vô tạp nghiệm, hết sức chuyên chú, giống như Diệp Thần Phong như vậy, ở đồng nhất lô trong đỉnh luyện đan, luyện khí, còn có thể phân tâm nói chuyện, phó đại sư chưa từng thấy qua. Ngay phó đại sư tâm tình phức tạp đứng ở một bên quan khán lúc, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dãy rủa, đánh ra một đám phức tạp thủ ấn, dung vào hừng hực thiêu đốt lô trong đỉnh. Mà linh hồn hắn cũng vào giờ khắc này, phóng thích ra ngoài, rót vào đến rồi lô trong đỉnh, tinh vi điều khiển bản mạng lửa, tinh luyện theo luyện đan, tài liệu luyện khí. Thật xinh đẹp luyện thuật thủ pháp. Nhìn Diệp Thần Phong nước chảy mây trôi cô đọng theo từng đạo khí văn, đan văn, phó đại sư ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn nguyên lai thật không phải là luyện đan sư hoặc luyện khí sư. Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, một số gần như hoàn mỹ luyện thuật, phó đại sư lộ ra kỳ lạ mô dạng. Hắn cảm giác, Diệp Thần Phong cô đọng khí văn, đan văn thủ pháp xa so với chính mình xuất sắc, nhất là mùi lửa diễm khống chế, bản thân càng theo không kịp. Ngay phó đại sư nội tâm càng ngày càng khiếp sợ, bị trước mắt một màn thật sâu kinh ngạc đến ngây người lúc, đột nhiên, lô trong đỉnh hỏa quang tùy ý, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm như cởi cương ngựa hoang, táo động. Không tốt, muốn nổ lô. Phó đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, ta cũng đã sớm nói, đồng thời luyện khí, luyện đan không thể thực hiện được, hắn vẫn tuổi còn trẻ khí thịnh, không công lãng phí một lần cơ hội, lãng phí số lớn thượng phẩm hồn tinh. Ông ngong. Ngay lô trong đỉnh bản mạng lửa nhân vật chất tương khắc, lực lượng đúng, đối với, xích không khống chế được lúc, Diệp Thần Phong nhanh chóng vô ra tính trưởng, rất có tiết tấu vô vào nóng lô đỉnh trên, tạo thành số lớn tiên thiên đạo văn. Sau một khắc, ngọn lửa tán loạn nghiễm nhiên không khống chế được bản mạng lửa yên tĩnh lại, ở Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng dưới sự khống chế, tiếp tục nung khô tài liệu, tinh luyện theo tạp chất. Cái này, hắn là làm sao làm được? Phó đại sư lại một lần nữa bị rung động thật sâu. Vừa nếu như đổi thành hắn, hắn tuyệt đối thúc thủ vô sách, chỉ có thể mắt mở trừng trừng đợi nổ lô, mà Diệp Thần Phong nhưng có thể bình tĩnh hóa giải nguy cơ. Bực này luyện thuật, bực này kinh nghiệm nhượng phó đại sư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dường như nằm mơ. Theo thời gian một chút chạy qua, nhất tâm nhị dụng Diệp Thần Phong phân biệt đúng, đối với luyện khí, tài liệu luyện đan tiến hành rồi chiết xuất. Lúc này, Diệp Thần Phong một tay ngưng kết khí văn, một tay ngưng kết đan văn, đại lượng như ủng có sinh mệnh vậy, sinh sôi nảy nở huyền ảo đan văn, khí văn điên cuồng dung vào lô trong đỉnh. Cái này, văn như sinh mệnh, kết văn đỉnh cấp thủ pháp. Phó đại sư miệng mở, nhìn không được thất thố kinh hô lên, đón, hắn phát hiện mình thất thố, cấp việc bụi miệng ba. Rất sợ quấy rối Diệp Thần Phong, nhượng hắn phân tâm. Thiên tài, gió này Trần tuyệt đối là thiên tài, thật không biết là thần thánh phương nào dạy dỗ hắn bực này thiên tài. Phó đại sư hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn bị Diệp Thần Phong luyện thuật bội phục, xem ra hắn đồng thời luyện khí, luyện đan cũng không phải lỗ mãng, mà là hắn quả thật có thực lực này. Hít sâu tính khẩu khí, phó đại sư mạnh mẽ kiềm chế nội tâm khiếp sợ. Trừng lớn hai mắt xem Diệp Thần Phong thi triển luyện thuật, rất sợ bỏ qua một cái chi tiết. Ngưng đan, ngưng khí. Hướng lô trong đỉnh đánh vào số lớn đan văn, khí văn, Diệp Thần Phong trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra, khống chế cường đại linh hồn điều khiển lô trong đỉnh hai luồng tinh thuần, đầy văn lộ linh dịch bắt đầu ngưng kết, dần dần tạo thành năm khỏa thiên đan cùng với một thanh đoàn đao. Phanh! Đan thành, khí thành. Diệp Thần Phong mạnh vô nóng lô đỉnh, năm khỏa phẩm chất hoàn mỹ tăng tốc đan, cùng với một thanh đầy khí văn hạ phẩm thiên khí đẳng cấp đoàn đao bay vụt ra lò đỉnh, bị Diệp Thần Phong nhận được trong tay. Chơi ạ, phẩm tương tuyệt hảo, cái này đoàn đao là cực phẩm hạ phẩm thiên khí. Nhìn Diệp Thần Phong trong tay, khắc theo đại lượng khí văn đoàn đao, Phó Đại Sư trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Mà khi hắn thấy Diệp Thần Phong trong tay phải lẳng lặng nằm năm khỏa tăng tốc đan lúc, cả người trực tiếp rơi vào đến trạng thái đờ đẫn. Năm khỏa tăng tốc đan, hơn nữa từng viên hoàn mỹ, sợ rằng các lão cũng không có như vậy nghịch thiên năng lực luyện đan đi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lau một cái đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ chiếm cứ thân thể hắn, thế cho nên hắn há hốc miệng ra, lại thật lâu không nói ra một chữ. Phó Đại Sư, ta coi là khảo hạch thông qua đi. Nhìn trợn mắt hốc mồm Phó Đại Sư, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đem tăng tốc đan cùng hạ phẩm thiên khí giao cho hắn sau hỏi. Đi qua, tuyệt đối đi qua. Tình hồn lại Phó Đại Sư liền vội vàng nói, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt không ngừng mà phát sinh biến hóa. Lúc này, Diệp Thần Phong ở Phó Đại Sư tâm trong, không còn là mới ra đời tiểu tử, mà là tạo nghệ cao thâm tiền bối cao nhân, càng muốn hướng Diệp Thần Phong lãnh giáo một phen. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong niên kỷ quá tuổi còn trẻ, nhượng Phó Đại Sư trở không dưới nét mặt già nua, hắn đều hận không thể bái Diệp Thần Phong vi sư, thỉnh giáo kinh thế hãi tục luyện thuật. Phó Đại Sư, không biết ta có thể tiếp tục khảo hạch sao? Diệp Thần Phong nhìn thần sắc kích động, lộ một tia cung kính Phó Đại Sư, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên Phó Đại Sư đương nhiên nói Phong Công Tử, xin mời đi theo ta, ta đây tiểu dẫn ngươi đi độc lập thạch thất tiến hành khảo hạch. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, theo kích động không thôi Phó Đại Sư, đi tới một gian toàn thân đỏ chót sắc, nhiệt độ cực cao độc lập trong thạch thất. Mà cái này có thể biên độ sóng hỏa diễm uy lực độc lập thạch thất, vậy chỉ có địa vị cao thượng đệ tử mới có thể bắt đầu dùng, mà mỗi lần bắt đầu dùng, còn cần chưa nộp 100 vạn thượng phẩm hồn tinh. Nhưng vừa Diệp Thần Phong biểu hiện quá nghịch thiên, có thể dùng Phó Đại Sư lợi dụng trên tay quyền lợi, đặc biệt cho Diệp Thần Phong mở ra thạch thất, hơn nữa không lấy một xu. Số tử, 1820. Chương 1092, Thứ Tinh Tinh Huy. Phong Công Tử, không biết ngươi chuẩn bị luyện đan dược gì? Cần gì tài liệu luyện khí? Phó Đại Sư cầm hơn 10 chương đan phương, khách khí nói, nghiễm nhiên đem Diệp Thần Phong trở thành tiền bối cao nhân. Ta tiểu luyện cái này tẩy cốt đan đi. Diệp Thần Phong lật nhìn một lần Phó Đại Sư trong tay đan phương, chọn lựa một loại dường như khó luyện chế trung phẩm thiên đan. Tẩy cốt đan là một loại thối thể thiên đan, ăn vào sau có thể trực tiếp rèn luyện toàn thân cốt cách, là một ít luyện thể võ giả tha thiết ước mơ đan dược. Bất quá luyện chế tẩy cốt đan dược thảo tương đối nhiều, luyện chế tương đối rườm rà, chính là một ít tam tinh luyện đan sư luyện chế đều có chút trắc trở, xác suất thành công sẽ không vượt lên trước 70%. Công tử kia chuẩn bị cái gì tài liệu luyện khí nghi? Phó Đại Sư rút ra tẩy cốt đan đan phương, tiếp tục hỏi. 100 năm ôn ngọc, tam tinh thạch, hàn băng tam ti. Đều một phần. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng. Công tử thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ta đi chuẩn bị cho ngươi khảo hạch cần vật. Nhớ kỹ Diệp Thần Phong cần vật, Phó Đại Sư tự mình làm Diệp Thần Phong chuẩn bị đi. Phó Đại Sư sau khi rời đi, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở độc lập trong thạch thất, hồi ức vừa luyện đan, luyện khí lúc cảm ấy, hoàn thiện theo mình luyện thuật. Rất nhanh, Phó Đại Sư mang theo Diệp Thần Phong cần vật đã trở về, mà theo hắn trở về. Còn có hắn ba gã quan hệ không tệ, lòng tràn đầy tò mò lao hưu. Lao phó, ngươi thực sự không có thất tâm phong. Ngươi thật thấy, một người trẻ tuổi, ở đồng nhất cái lô trong đỉnh luyện đan vừa luyện khí, hơn nữa luyện chế ra thiên đan, thiên khí đạt tới hoàn mỹ không sức mẻ trình độ. Một gã mặc bạch sắc luyện đan phục, ngực dắt một quả tứ tinh tinh huy. Lão giả hoài nghi nói rằng: Lão Đỗ, ngươi nói ta lừa dối ngươi có chỗ tốt gì? Phó đại sư có chút bất đắc dĩ nói: lúc đầu ta cũng không tin, nhưng ta gặp được hắn luyện thuật, thực sự bị sợ ngây người. Nếu như không phải là ta len lén nhìn trộm hắn cốt linh, ta thật cho là hắn là một cái lão quái vật ngụy trang. Chẳng lẽ là thiên hữu ta nhìn trời các, ở nơi này mấu chốt trên, lão thiên cho chúng ta đưa tới một gã tài tuyệt thế. Nhìn phó đại sư trịnh trọng mặt, Đỗ đại sư đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, đều thấy được đây đó trong ánh mắt kinh hỉ cùng chờ mong. Lão Đỗ, các ngươi trợn to hai mắt từ từ xem đi, đến lúc đó đừng kinh điệu trong mắt ta. Phó đại sư mang theo ba người đi tới thạch thất phía ngoài hình ảnh tinh thạch dưới, vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn đi vào thạch thất, đem luyện đan, tài liệu luyện khí cho Diệp Thần Phong. Diệp công tử, không biết ngươi lần này là cùng nhau luyện đan, luyện khí, còn là tách ra luyện. Tuy rằng phó đại sư rất muốn Diệp Thần Phong đang biểu diễn một lần không thể tưởng tượng nổi đồng thời luyện đan, luyện khí, nhưng hắn biết, luyện chế trung phẩm thiên đan, luyện khí độ khó so với hạ phẩm cao không ít, nhẹ giọng hỏi. Tiết kiệm thời gian, còn là cùng nhau đi. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt phó đại sư đưa tới cực phẩm luyện đan, tài liệu luyện khí, thản nhiên nói. Tốt, ta đây tiểu không quấy rầy công tử khảo hạch, ta đi ra ngoài chờ. Nói xong, mặt lộ vẻ ngạc nhiên phó đại sư đóng cửa thạch thất cấm chế, ly khai. Hô! Diệp Thần Phong giản đơn điều tức một chút, mở ra lô đỉnh, đem tất cả luyện đan, tài liệu luyện khí tất cả đều ném vào lô đỉnh trong. Đón, hắn hộp ra một ngụm cực nóng bản mạng lửa, kích thích lô đỉnh, nhất tâm nhị dụng, dùng cường đại linh hồn điều khiển vượt đốt vượt vượng bản mạng lửa, tinh luyện tạp chất. Tiểu tử này thực sự ở đồng nhất lô trong đỉnh luyện đan, luyện khí. Đi qua hình ảnh tinh thạch mắt thấy Diệp Thần Phong khảo hạch một màn, Đỗ đại sư đám người cũng hít một hơi lương khí. Tốt thuần thục ngưng văn thủ pháp, tốt huyền diệu luyện thuật, thế gian thật sự có như vậy ngút trời tài. Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh thần thái, tựa như nước chảy mây trôi luyện thuật, Đỗ đại sư đám người bị thật sâu chấn nhiếp. Loại này thong dong, loại này khống chế, bọn họ chỉ có ở cao cấp luyện đan sư, luyện khí sư trên người mới có thể thấy. Có lần trước thiếu chút nữa nổ lò kinh nghiệm, Diệp Thần Phong lần này làm càng thêm hoàn mỹ, dễ dàng như thường để luyện ra tinh thuần linh dịch sau. Hai tay phân biệt đánh ra lượng chủng tuyệt nhiên bất đồng luyện thuật, ngưng tụ đan văn cùng khí văn, xuyên thấu qua nóng lô đỉnh, hướng hai khỏa không ngừng bị bản mạng lửa thiêu đốt, rất nhanh thu liễm linh dịch trong dung nhập. Yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Mắt thấy Diệp Thần Phong đồng thời thi triển lưỡng trùng bất đồng luyện thuật một màn, cả kinh Đỗ đại sư đám người trực tiếp từ trên ghế đứng lên, lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Lao Đỗ, tiểu này ngươi tin tưởng ta không có trêu chọc các ngươi đi. Nhìn Đỗ đại sư đám người trợn mắt hốc mồm mô dạng, phó đại sư lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng: Cường, quá mạnh mẽ, thật không biết là thần thánh phương nào dạy dỗ như vậy kinh thế tài. Bực này nhân tài, ta nhìn trời các nhất định phải lưu lại. Đỗ đại sư không chút nào keo kiệt tán thưởng từ. Ai, Lao Đô A. Vừa ta và ngươi ý tưởng vậy, nhưng ta nhìn trời các chỉ là tứ tinh thiên các, mà hắn biểu hiện kinh diễm đến xem, tiềm lực của hắn chỉ sợ không chỉ tứ tinh, muốn giữ lại hắn khó khăn A. Phó đại sư nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Thiên các tinh cấp cùng tinh huy có trực tiếp quan hệ. Tứ tinh thiên các chỉ có thể ban phát tứ tinh huy chương, mà nhìn trời các luyện đan sư hoặc luyện khí sư nếu như muốn khảo hạch 5 sao huy chương, cũng chỉ có ly khai nhìn trời các, đi đẳng cấp cao hơn thiên các mới được. Không thử một chút làm sao biết không được. Đỗ đại sư chặt cắn môi một cái nói rằng vô luận nỗ lực bao nhiêu đại giới, ở đẳng cấp cao nhất thiên điện tỷ thí trước, nhất định phải đưa hắn ở lại ta nhìn trời các. Đến lúc đó hơn nữa các lão cùng đại tiểu thư, ta nhìn trời các nhất định có thể tiến giai vi 5 sao thiên các. Thời gian thần tốc trôi qua, ở Diệp Thần Phong nước chảy mây trôi luyện thuật trong, ba khỏa tẩy cốt đan cùng trung phẩm thiên khí nhanh chóng ngưng hình. Mà lúc này, ba khỏa tẩy cốt đan, trung phẩm thiên khí thả ra năng lượng ở lô trong đỉnh đúng. Đối với, xích lên, chấn đắc lô đỉnh run nhẹ nhẹ. Chấn. Cảm giác được lô đỉnh rung động càng ngày càng lợi hại, Diệp Thần Phong trong ánh mắt tinh quang đại tác phẩm, hai tay nhanh chóng ngưng tụ, mấy đạo đạo văn rung vào lô trong đỉnh, trong nháy mắt kinh hãi sao động lô đỉnh, ngăn cách lẫn nhau đúng. Đối với, xích tẩy cốt đan cùng trung phẩm thiên khí. Sau một khắc, Diệp Thần Phong liên tục hướng lô trong đỉnh phun vào ba miệng cực nóng bản mạng lửa, gia tốc tẩy cốt đan cùng trung phẩm thiên khí ngưng hình tốc độ. Đan thành, khí thành. Rốt cục, ở Diệp Thần Phong tinh diệu dưới sự khống chế, ba khỏa tẩy cốt đan, trung phẩm thiên khí luyện chế thành công, bay vụt ra lò đỉnh, bị Diệp Thần Phong một nắm chặt trong tay. Đặc sắc. Lão phu sống cái trôi này niên kỷ, vẫn là lần đầu tiên xem người luyện khí, luyện đan như vậy thong dong tiêu sái, như vậy hưởng thụ, phong trần tiểu hữu, ngươi cho chúng ta lên một khóa A. Lúc này, đóng chặt thạch thất đại môn mở rộng ra, phó đại sư, Đỗ đại sư đám người đi đến, Đỗ đại sư như nhặt được trí bảo nhìn Diệp Thần Phong, cả tiếng tán dương. Phong trần, vị này chính là Đỗ đại sư. Đang nhìn thiên các địa vị gần với các lão, hai vị này là ta lão hữu, vừa chúng ta ở bên ngoài đang mắt thấy ngươi khảo hạch, thực sự là quá đặc sắc. Phó đại sư nhẹ giọng giới thiệu. Đỗ đại sư, hai vị đại sư xin chào. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không tiêu không hèn nói rằng. Phong trần, ngươi tiếp tục khảo hạch, còn là nghỉ ngơi sẽ. Đỗ đại sư hòa ái dễ gần hỏi. Ta không phiền lụy. Tiếp tục đi. Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh nói rằng. Tốt. Đỗ đại sư bốn người nhãn tình sáng lên, trên mặt vẻ kích động càng đậm. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, ở Đỗ đại sư bốn người tự mình tống biệt dưới, Diệp Thần Phong đạp mặt trời chiều ly khai thiên các. Mà hắn lúc rời đi, hắn trên ngực trái bất ngờ đựng theo hai quả tượng trưng luyện đan sư, luyện khí sư thân phận tứ tinh tinh huy. Đợt 5 canh, hồng bao nhiều hơn lập tức tăng thêm. Số tử, 1898. Chương 1093, Vọng Thiên Hầu khảo nghiệm, trên. Ai, nhìn trời cắt chỉ có thể khảo hạch tứ tinh tinh huy, thật là làm cho người thất vọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong kỹ kinh bốn tọa, trở thành tứ tinh luyện đan sư cùng luyện khí sư, nhưng bởi vì nhìn trời cắt đẳng cấp hữu hạn, Diệp Thần Phong không có thể như nguyện khảo hạch 5 sao luyện đan sư cùng luyện khí sư. Diệp Thần Phong nếu như có thể trở thành 2 lớp 5 sao luyện đan sư cùng luyện khí sư, hắn là có thể tiến giai vi lông phượng và sừng lân thiên sư, không chỉ hàng năm có thể từ thiên các lĩnh phong phú tiền thù lao, còn có thể thêm vào đạt được số lớn vi tích phân làm khen thưởng. Mà vi tích phân ở trên trời cắt trong so với hồn tinh còn có dùng. Vậy thiên các cốt lõi nhất tài nguyên chỉ có thể dùng vi tích phân tiến hành đổi. Ngay Diệp Thần Phong rất có tiếc nuối tìm kiếm điểm dừng chân lúc, hắn hôm nay biểu hiện kinh diễm trước tiên truyền đến phủ thành chủ. Làm sao vậy mẹ, ngươi cười cái gì? Phủ thành chủ một tòa tinh xảo trong sương phòng, mặc xa mỏng váy ngủ, khó nén ngạo nhân vóc người, hai tròng mắt như sao sớm vậy sáng sủa. Mâu quang động nhân tiểu ngự yên thấy nàng mâu thân đột nhiên toát ra nụ cười nhàn nhạt, không hiểu hỏi. Mà tiểu ngự yên mâu thân chính là ngắm thiên đô thành vọng thiên hầu, niết bàn nhân cảnh cao thủ. Làm một nữ nhân, có thể trở thành là cửu thiên thần quốc nhất phương chư hầu, trưởng quản cửu thiên thần quốc nhất đẳng một thành trì, đủ thấy vọng thiên hầu thực lực và thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Vừa Đỗ đại sư cho ta đưa tin. Bảo hôm nay nhìn trời cắt tới một cái không được tuổi nhỏ người, ngắn lớn nửa ngày, tiêu hoàn thành 5 lần khảo hạch, trở thành 2 lớp tứ tinh luyện đan sư cùng luyện khí sư. Vọng Thiên Hầu nhìn trong tay đưa tin châu, lộ dáng tươi cười nói rằng, 5 lần khảo hạch làm sao có thể trở thành 2 lớp tứ tinh luyện đan sư cùng luyện khí sư nhi. Tiểu ngữ yên khẽ to mày, quyến rũ động lòng người nói Đỗ đại sư không có tính sai đi. Đỗ đại sư tự nhiên không có tính sai. Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói rằng bởi vì người nọ khảo hạch lúc là ở đồng nhất cái lô trong đỉnh luyện đan vừa luyện khí, tự nhiên chỉ khảo hạch 5 lần. Cái gì? Ở lô trong đỉnh luyện khí vừa luyện đan? Tiểu ngữ yên trợn to hai mắt, không thể tin nói rằng lẽ nào thiên đan cùng thiên khí không đúng hướng năng lượng sao? Lúc nào, ta ngắm thiên đô thành xuất hiện bực này kinh thế tài. Cái này kinh thế tài ngươi hẳn là nhận thức. Vọng Thiên Hầu cưng chịu nhìn Kiều Ngữ Yên, nhẹ giọng nói rằng. Ta nhận thức Kiều Ngữ Yên phương tâm đại chấn, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái anh tuấn thân ảnh người nọ không biết là phong trần đi. Ngươi nói đúng, Đỗ Đại Sư nói cho ta biết, người nọ liền kêu phong trần. Vọng Thiên Hầu gật đầu, nói rằng. Trời ạ, gió này trần là một cái quái vật sao? Không chỉ thực lực cao thần kỳ, đúng, đối với, luyện đan, luyện khí còn có sâu như vậy tạo nghệ, cái này còn có để cho người sống hay không? Tiểu Ngữ Yên kinh hô, bất quá nàng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng đậm, cười khuynh thành. Yên Nhi, ngươi nghĩ gió này trần thế nào? Nhìn Tiểu Ngữ Yên toát ra tiểu nữ nhân thần thái, Vọng Thiên Hầu lộ nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Mẫu thân, ngươi đây là ý gì? Nghe ra Vọng Thiên Hầu ý tại ngôn ngoại, Tiểu Ngữ Yên sắc mặt hơi đỏ lên, càng thêm tiểu diễm động lòng người. Yên Nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nếu như ngươi nghĩ truy cầu loại ở hạnh phúc của mình, sẽ sớm làm, nếu không bị người khác điếm ký thượng, mẫu thân cũng không giữ được ngươi. Vọng Thiên Hầu than nhẹ một tiếng nói. Ta đã biết. Nghĩ đến vận mạng của mình, Tiểu Ngữ Yên hảo tâm tình quét một cái sạch bóng, lặng lẽ gật đầu. Yên Nhi, sáng mai ngươi đem phong trần hô đến phủ đến, ta khảo nghiệm một chút hắn, xem hắn có hay không giống như các ngươi nói vậy xuất sắc. Vọng Thiên Hầu như có điều suy nghĩ nói rằng. Sáng sớm, nhu hòa dương quang rơi tiến đến, ánh sáng đen kịt căn phòng. Ngay Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, lặng lẽ tinh tu lúc, trong ngực hắn đưa tin châu đột nhiên sáng lên, Tiểu Ngữ Yên thanh âm dễ nghe ở đưa tin châu trong vang lên. Hẹn ta đi phủ thành chủ. Tuy rằng Diệp Thần Phong mơ hồ đoán được Tiểu Ngữ Yên thân phận, nhưng hắn cũng không muốn cùng Vọng Thiên Hầu từng có nhiều dính dáng. Bất qua ở Tiểu Ngữ Yên mọi cách mời mọc, hắn vẫn đáp ứng đi trước phủ thành chủ. Hy vọng bọn họ có thể giúp ta tìm được luyện chế thiên thánh phá ra đan chủ tài, dù cho vậy cũng được. Diệp Thần Phong duỗi một cái thật to lại thắt lưng, đình chỉ tinh tu, ở trong phòng tắm một cái, thay đổi một thân sạch sẽ y y phục, ly khai khách sạn, đi trước tọa lạc tại Đông Thành, chiếm diện tích cực lớn, đồ sộ mà đứng phủ thành chủ. Các hạ chính là Phong công tử đi. Làm Diệp Thần Phong đi tới ngồi đứng thẳng hai hùng vị thạch sư, đề phòng xâm nghiêm phủ thành chủ ngoại lúc, một gã mặc màu hồng cánh sen sắc áo dài, đầy đà thân thể họa xuất một đạo xinh đẹp đường cong, trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, bước liên tục nhẹ nhàng gian nói không nên lời kiều mị nữ tử đón, nhẹ giọng nói rằng, là ta. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua kiều mị nữ tử, gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, hầu ra, tiểu thư đã chờ lâu ngày, công tử mời vào bên trong. Nói, kiều mị nữ tử nhẹ nhàng chập chờn khêu gợi vòng eo, mang theo Diệp Thần Phong đi vào đề phòng xâm nghiêm, đình đài lầu các đứng vững, giống hoa viên vậy xinh đẹp nho nhã trong phủ thành chủ. Công tử, hầu gia cùng tiểu thư lập tức tới ngay, công tử mời uống trà. Cô gái quyến rũ nhẹ nhàng khom lưng, vì Diệp Thần Phong châm trà. Mà nàng châm trà, nàng đấy đàn no đủ thân thể hiện ra ở Diệp Thần Phong không coi vào đâu, xuyên thấu qua rũ xuống áo dài khe. Diệp Thần Phong thấy rõ ngạo nhân tuyết trắng cùng no đủ, ở dưới ánh sáng tản ra mê người sáng bóng. Bắt được Diệp Thần Phong ánh mắt, tên này kiều mị nữ tử đột nhiên lộ ra một tia vẻ thẹn thùng, hơn nữa trên người nàng làm lòng người say ý nhị, tràn đầy mê hoặc khí tức. Đa tạ. Diệp Thần Phong quét mắt liếc mắt gợi cảm liêu nhân nữ tử, trên mặt không có chút kia biểu tình biến hóa, nhẹ giọng nói cám ơn sau. Bắt đầu thưởng thức trong chén tràn ngập linh tính nước trà. Công tử, không biết còn có cần gì không? Tiểu mị nữ tử hộp thơm hương khí hỏi. Đã không có. Diệp Thần Phong nhẹ khẽ lắc đầu, nói rằng ngươi đi giúp đi. Tốt lắm, ta đây đi xuống trước, công tử có gì cần kêu nữa ta? Nói xong, tiểu mị nữ tử thập phần ưu nhã ly khai. Tiểu mị nữ tử vừa ly khai. Diệp Thần Phong bén nhạy linh hồn cảm giác được một cổ cường đại khí tức xuất hiện, cổ hơi thở này mạnh, cùng càn minh hậu tương xứng. Vọng Thiên Hầu là nữ. Xem hắn nhìn phía đường ngoại lúc sửng sốt một chút, hắn thấy mặc thúy lục sắc lăng la quần dài, mặt cười như hoa, đôi môi lau một cái đỏ bừng, khuôn mặt đẹp kinh người kiểu ngự yên vô cùng thân thiết ôm một gã cùng nàng hình dạng mười phần tương tự, ung dung hoa quý, khí chất cao nhã nữ tử chậm rãi đi đến. Phong Trần, nhìn thấy ta thật bất ngờ. Bắt được Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, Vọng Thiên Hầu một vừa quan sát hắn, một bên thân thiết nói rằng, hoàn toàn không có một chút thành chủ cái giá. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói ta không nghĩ tới, nhìn chơi thành chủ, nhất phương chư hầu sẽ là nữ. Phong Trần, ngươi cũng có nam tính bá quyền tư tưởng. Tuy rằng Diệp Thần Phong tận lực giấu giếm thực lực, nhưng Vọng Thiên Hầu gặp quá nhiều thanh niên tuấn kiệt, nhìn Diệp Thần Phong lúc, cảm giác hắn không giống bình thường, còn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Quả thật có một điểm, bất quá không nghiêm trọng. Diệp Thần Phong không có né tránh Vọng Thiên Hầu bình tĩnh cũng không phải sắc bén ánh mắt, cười đáp lại nói. Diệp Thần Phong, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Vọng Thiên Hầu đột nhiên toát ra ung dung dáng tươi cười, nói rằng. Hầu ra thế nào nói ra lời này? Diệp Thần Phong hỏi. Trực giác cùng nhãn lực. Vọng Thiên Hầu nụ cười trên mặt càng đậm đến, chúng ta ngồi xuống nói. Đỡ ép cảm tạ mọi người hồng bao chống đỡ. Sáu càng, cầu hồng bao. Vân Lệ Vi tính công chúng số in ti 83. Số tử, 1865. Chương 1094, Vọng Thiên Hầu khảo nghiệm, dưới. Lần này tiểu nữ cùng các lao có thể bình an trở về, nhờ có ngươi liệu mình cứu giúp. Mà nghe các lao nói, ngươi từng bày hắn hỗ trợ tìm kiếm ba vị thuốc thảo. Vọng Thiên Hầu ngồi ở tránh đường chủ vị, lặng lặng nhìn Diệp Thần Phong nói rằng. Ừ, ba vị thuốc thảo đối với ta rất then chốt, không biết hầu ra trên tay có sao. Diệp Thần Phong gật đầu, hỏi. Ngươi cần ba vị thuốc thảo quá mức hiếm lạ, nhìn trời các không có, ta cũng không có. Vọng Thiên Hầu lắc đầu, nói rằng bất quá ta lại biết, nơi đó có cổ thiên huyền đằng. Thực sự Diệp Thần Phong trố mắt nhìn. Lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng hầu ra có thể hay không cho biết, ở đâu có thể tìm tới cổ thiên huyền đằng. Ở ta cho ngươi biết cổ thiên huyền đằng tin tức trước, ngươi có thể hay không nói cho ta biết một việc, ngươi là không có năng lực luyện chế đạo đan. Vọng Thiên Hầu hỏi. Có. Diệp Thần Phong gật đầu, nói như đinh chém sát. Quả nhiên Vọng Thiên Hầu toát ra nụ cười xinh đẹp, nói rằng cổ thiên huyền đằng ở trên trời địa. Thiên điện hầu ra, ngươi cũng biết, đổi cổ thiên huyền đằng cần gì. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Tuy rằng ta không tinh thông thuật luyện đan, nhưng ta lại biết, cổ thiên huyền đằng chân quý trình độ, muốn đổi nó không chỉ cần đại lượng vi tích phân, còn cần một ít riêng điều kiện. Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói rằng bất quá nếu như ngươi có thể vì ta ngắm thiên đô thành làm một chuyện, cổ thiên huyền đằng ta tới giúp ngươi đổi. Không biết hầu ra muốn ta làm chuyện gì? Diệp Thần Phong hỏi. Không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia gần ở hỏa thần thành cử hành, đẳng cấp cao nhất thiên điện tỷ thí, giúp ta nhìn trời các tiến giai vi năm sao thiên các. Vọng Thiên Hầu nói rằng. Hầu ra, không biết phải như thế nào mới có thể giúp nhìn trời các tiến giai. Ta nhìn trời các muốn tiến giai vi năm sao thiên các. Phải có hai gã năm sao luyện đan sư hoặc là luyện khí sư tọa chấn, mà hôm nay, ta nhìn trời các chỉ có các lão một gã năm sao luyện đan sư, nếu muốn tiến giai, nhất định phải ở trên trời điện tỷ thí trong, có nữa hai người tiến giai vi năm sao luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Hôm nay Hiên Nhi hoàn toàn có năng lực trở thành năm sao luyện đan sư, mà theo Đỗ Đại Sư bọn họ nói, ngươi hoàn toàn có năng lực trở thành thiên sư. Vì vậy Đỗ Đại Sư bọn họ đề cử ngươi đại biểu ta ngắm thiên đô thành tham gia thi đấu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta nhìn trời các tiến giai, ta tiểu nhất định giúp ngươi cho tới cổ thiên huyền đằng. Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói rằng, hầu ra, ngươi cũng biết thiên điện tỷ thí tối cao khen thưởng là cái gì không? Diệp Thần Phong đã sớm nhìn trời điện thi đấu sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi. Nghe nói lần này thiên điện tỷ thí, luyện khí tiền tam danh cùng với luyện đan tiền tam danh đều có tư cách ghi chọn thiên điện trăm vạn năm qua cất giấu bảo vật, đệ nhất danh giống hệt có thể chọn ba dạng. Vọng Thiên Hầu nói rằng, tốt, ta đáp ứng giúp ngắm Thiên Đô Thành tham gia thi đấu. Biết được thiên điện tỉ thí tiền tam danh khen thưởng, Diệp Thần Phong toát ra hứng thú nồng hậu, hắn có một loại cảm giác, thiên điện trong sợ rằng còn muốn cái khác luyện chế thiên thánh phá ra đan thuốc chủ yếu. Bất quá thiên điện tỉ thí mặt hướng toàn bộ trung ương thế giới, trong đó đủ một ít nghiên cứu luyện thuật hơn 1.000 năm, chính mình luyện chế thanh khí, thánh đan năng lực lao quái vật, muốn lực gáp bọn họ đoạt được thiên điện tỉ thí tiền tam danh, khó như lên trời. Ta chỉ biết ngươi sẽ đáp ứng. Vọng Thiên Hầu lộ dáng tươi cười nói rằng bất quá bây giờ có một hơi chút phiền phức điểm. Giờ, chuyện, còn cần ngươi tự mình giải quyết, vậy cũng là một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Hầu gia mời nói. Diệp Thần Phong nói. Mỗi tọa thiên các tham gia thiên điện tỉ thí là có danh ngạch hạn chế, mà ta nhìn trời các chỉ phân đến ba danh ngạch. Ở ngươi tương lai trước, ba người chọn đã chọn xong. Thân là năm sao luyện đan sư các lao chiếm cứ một cái danh ngạch, Yên Nhi luyện đan thiên phú cực cao, có năng lực luyện chế đạo đan, chiếm người thứ hai danh ngạch, vì vậy cái này người thứ ba danh ngạch, ngươi muốn cùng lệnh hồ phi hỏa cạnh tranh. Vọng Thiên Hầu nói rằng, xem ra hầu gia còn là đối với ta luyện thuật lo lắng. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, Phong Trần, ngươi hẳn là rõ ràng. Thiên điện tỉ thí danh ngạch là chân quý bực nào, mà lệnh hồ gia tộc lại là ta ngắm thiên đô thành đệ nhất gia tộc, cùng ta quan hệ cá nhân vô cùng tốt, nếu như không phải là ngươi cứu Yên Nhi, các lão, lại có đô đại sư bọn họ liên hợp đề cử ngươi, ta sẽ không cải biến chọn người. Huống chi, lệnh hồ phi hỏa luyện đan thiên phú cũng không kém gì Yên Nhi, nếu như không thể để cho hắn tâm phục khẩu phục. Thế tất sẽ ảnh hưởng ta cùng với lệnh hồ quan hệ của gia tộc, vì vậy cái này người cuối cùng danh ngạch, chỉ có thể ngươi bằng vào bản lĩnh thật sự đi đoạt. Vọng Thiên Hầu nói rằng, tốt, ta sẽ nhường bọn họ cam tâm tình nguyện nhường ra cuối cùng này danh ngạch. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Ta sẽ mau chóng an bài ngươi cùng lệnh hồ phi hỏa trong lúc đó tỉ thí, bất quá trong lúc này. Ngươi sẽ ngủ ở ta phủ thành chủ đi, cùng Yên Nhi hảo hảo trao đổi, cái này đối với các ngươi mà nói, đều có lợi. Vọng Thiên Hầu ẩn chứa thâm ý nhìn liếc mắt Kiều Ngự Yên, nhìn sắc mặt nàng Kiều Diễm, hết sức mê người. Vậy quấy rầy. Diệp Thần Phong không có cự tuyệt nữa, gật đầu, nói rằng. Được rồi hầu gia, ta còn có một việc muốn ngươi giúp việc hỏi thăm dưới. Chuyện gì? Vọng Thiên Hầu hỏi. Ta nghĩ mua mấy viên sinh mệnh quả thực, hầu gia biết đâu có thể mua được sao. Trung ương thế giới quá phức tạp, nếu muốn ứng phó ngực lớn hiểm, nhất định phải mượn mệnh hồn thuật. Vì vậy Diệp Thần Phong muốn mua mấy viên sinh mệnh quả thực, để phòng bất cứ tình huống nào. Phong Trần, ngươi vật cần thiết cũng đều là hiếm lạ vật. Cái này sinh mệnh quả thực chân quy trình độ có thể xa xa cao hơn cổ thiên huyền đằng, trên thị trường hầu như mua không được. Vọng Thiên Hầu nói rằng bất quá ta lại biết, có một người khả năng có sinh mệnh quả thực. Ai? Bố già. Vọng Thiên Hầu nói. Bố già, cái này thì là người nào? Diệp Thần Phong đối trung ương thế giới quá xa lạ, chưa từng nghe qua bố già tên. Cái này bố già là ta cựu thiên thần quốc thiên cấp phát lệnh truy nã phạm, giết người như ngóe, không từ điều xấu xa nào. Ta cửu thiên thần quốc từng khai ra kết xù treo giải thưởng, phái ra thập đại thần bộ, cũng không có thể bắt được người này. Truyền thuyết trên người người này thì có một viên sinh mệnh quả thực, làm tăng cường viên kia sinh mệnh quả thực sinh mệnh lực, hắn chí ít sát hại hơn vạn người, dùng bọn họ sinh mệnh tới nước sinh mệnh quả thực. Vọng Thiên Hầu cặn kẽ nói rằng, hầu gia, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi thăm dưới bố già hạ lạc. Diệp Thần Phong hỏi, Phong Trần, ta cũng nhắc nhở ngươi, bố già chính là niết bàn nhân cảnh cao thủ, thực lực cực kỳ đáng sợ, coi như ta cũng không có 10 phần nắm chặt đưa hắn đánh chết. Vọng Thiên Hầu cố ý nhắc nhở, hầu gia, ta sẽ cẩn thận, còn mời hỗ trợ hỏi thăm bố già hạ lạc. Diệp Thần Phong gật đầu, không sợ hãi nói, tốt lắm, ta đây tiểu vận dụng quan hệ giúp ngươi tìm kiếm bố già hạ lạc, như có tin tức, ta thông chi ngươi. Võng Thiên Hầu thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, gật đầu, nói rằng Yên Nhi, mang Phong Trần đi nghỉ ngơi đi, giúp ta chiếu cố tốt hắn. Vâng, mẫu thân. Sắc mặt Kiều Diễm, Minh Diễm động nhân Kiều Ngự Yên gật đầu, cùng Diệp Thần Phong sóng vai ly khai tránh đường. Phong Trần, ta cũng muốn nhìn tiềm lực của ngươi bao lớn, nếu như tiềm lực của ngươi có thể đả động ta, ta cũng không phải chú ý đem ta nữ nhi bảo bối giao cho ngươi. Mắt nhìn Diệp Thần Phong hai người rời đi bóng lưng, Vọng Thiên Hầu lộ ra một nụ cười sáng lạng, ở trong lòng mặc niệm nói. Số tử, 1800. Chương 1095, chắc trở trọng trọng. Thiên điện tỷ thí muốn như thế nào mới có thể lực gáp quần hùng, đoạt được thiên điện tỷ thí tiền tam danh nhi. Đưa đi quyến rũ động lòng người Kiều Ngự Yên, Diệp Thần Phong rơi vào đến trong trầm tư, suy tư lên, mà hắn cùng với lệnh hồ phi hỏa trong lúc đó tỷ thí, sớm bị hắn ném sau gót, không có để ở trong lòng. Diệp Thần Phong tuy rằng dung hợp đại lượng xuất thần nhập hóa luyện thuật cùng rất nhiều người tha thiết ước mơ kinh nghiệm, nhưng hắn biết, chỉ bằng vào luyện thuật cùng kinh nghiệm, muốn đánh bại này nghiên cứu đan thuật, khí thuật hơn 1000 thậm chí hơn vạn năm lão quái khói như lên trời. Huống chi, Diệp Thần Phong mục tiêu còn chưa phải là đơn hạng tỷ thí tiền tam danh, mà là toàn bộ tỷ thí tiền tam danh, bực này độ khó không khác nghịch thiên. Xem ra ta nhất định phải đánh vỡ truyền thống, mới có như vậy một đường khả năng. Diệp Thần Phong ngồi ở bên cửa sổ, khống chế phệ thần não nỗ lực nhớ lại một chút sở hữu về luyện thuật ký ức, có kế hoạch. Ta chính mình tiên thiên thánh bảo sinh linh châu, nếu như ở luyện đan lúc, ta đem sinh linh châu lực lượng dung tiến đan dược trong, không biết có thể không để thăng đan dược phẩm cấp. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Nghĩ tới một loại đề thăng đại đạo đan phẩm cấp biện pháp, quyết định thường thử một chút. Ba linh tinh nguyên đan, tu luyện nó đi. Diệp Thần Phong tìm tòi một lần phệ thần não ký ức, chiếm được hạ phẩm đạo đan ba linh tinh nguyên đan đan phương, từ càn khôn cảnh trong gọp đủ luyện đan thuốc chủ yếu, bày cách âm cấm chế, đem chu tức đỉnh gọi ra, đem hơn 10 bội cây linh tính 10 phần thiên địa linh thảo vùi đầu vào trong đỉnh. Hy vọng ý nghĩ của ta có thể thực hiện. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hướng chu tức đỉnh trong phun nhập một cái hắc diệm thiên hỏa, một bên thi triển huyền diệu luyện thuật, một bên thả ra cường đại linh hồn, khống chế hắc diệm thiên hỏa chiết xuất. Ở hắc diệm thiên hỏa luyện hóa dưới, hơn 10 bội cây thiên địa linh thảo trong nháy mắt héo rũ hòa tan, hóa thành đại lượng tinh thuần linh dịch huyền phù ở chu tức đỉnh trong. Ngưng! Diệp Thần Phong hai tay mau giấy rùa, thi triển luyện thuật ngưng tụ đan dược, cũng khống chế sinh linh châu rũ xuống đại lượng chân quý sinh lực, hình thành từng đạo đan văn, dung tiến không ngừng ngưng tụ ba đoàn linh dịch trong. Ở ba đoàn linh dịch không ngừng luyện hóa, ngưng tụ trong quá trình, Diệp Thần Phong vẫn khống chế linh hồn quan sát ba đoàn linh dịch dung hợp sinh lực biến hóa. Quả nhiên, cái này ba đoàn linh dịch dung hợp sinh lực, trở nên rất có linh tính. Cảm giác được từng đạo sinh đan văn dung nhập sau, ba đoàn linh dịch không ngừng sinh chất biến hóa, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục khống chế sinh linh châu rũ xuống sinh lực, ngưng tụ sinh đan văn, thêm ba đoàn linh dịch lột xác. Một canh giờ, hai canh giờ, làm Diệp Thần Phong kiên trì luyện hóa ba canh giờ sau, dung hợp đại lượng sinh đan văn ba đoàn linh dịch rốt cục ngưng kết thành hình, hóa thành ba khỏa dược lực 10 phần. Đây rất sống động đan văn ba linh tinh nguyên đan. Thành đan. Diệp Thần Phong mạnh vô nóng chu tức đỉnh, ba khỏa ba linh tinh nguyên đan từ lúc mở nắp đỉnh trong bay bắn ra, bị Diệp Thần Phong một thanh nắm ở trong tay. Trung phẩm đạo đan, cái này sinh linh châu không hổ là thiên vực đại năng đều hơi bị đỏ mắt tiên thiên thánh bảo, dung hợp lực lượng của nó, ba linh tinh nguyên đan quả nhiên tiến đến giai. Cảm giác được ba linh tinh nguyên đan đẳng cấp, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, nắm giữ chiêu thức ấy đoạn, cũng đủ hắn ở thời khắc tối hậu ngăn cơn sóng dữ. Giản đơn nghỉ ngơi một hồi, Diệp Thần Phong tìm phệ thần não linh hồn ký ức, vừa tìm ra luyện chế thượng phẩm đạo đan đan phương, cùng với luyện đan thuốc chủ yếu, vùi đầu vào chu tức đỉnh trong tiếp tục luyện đan, thử dùng sinh linh châu để thăng thượng phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong tuy rằng chính mình luyện đan sư tha thiết ước mơ hỏa diễm, lô đỉnh cùng với luyện thuật, nhưng luyện chế thượng phẩm đạo đan độ khó xa xa quá hạ phẩm đạo đan. Hơn nữa Diệp Thần phong độ thuần thục thiếu, khi hắn lần lượt ngưng tụ sinh đan văn, thời gian dài ngưng đan, để thăng thượng phẩm đạo đan phẩm cấp lúc, lại nhân linh hồn xuất hiện một tia ba động, xuất hiện sai lầm, sau cùng dẫn đến nổ lô, luyện đan thất bại. Lẽ nào lấy ta hiện nay linh hồn cảnh giới, còn chưa đủ để lấy luyện chế cực phẩm đạo đan? Nhìn Chu Tước đỉnh trong đen kịt tàn thuốc, Diệp Thần phong chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Nếu như hắn luyện cực phẩm đạo đan xác suất thành công cũng không cao, không chỉ nói lần này thiên điện tỷ thí tiền tam danh, trước 50 đều không nhất định có thể xông vào. Hắn cảm giác, bản thân nếu muốn xông vào tiền tam danh, phải luyện chế ra vượt đại đạo đan chuẩn thánh đan mới được. Hắn dung hợp phệ thần não linh hồn mảnh nhỏ lúc, không chỉ được biết luyện chế chuẩn thánh đan đan thuật, còn thu được luyện chế càng đấu hồn đại lục cực hạn thánh đan đan thuật. Nhưng vừa thất bại lại làm cho hắn rõ ràng, lấy trước mặt hắn linh hồn cảnh giới, không chỉ nói chuẩn thánh đan, phỏng chừng đại đạo đan đều luyện không được. Mà luyện khí độ khó so với luyện đan còn muốn lớn hơn, mồi lửa diễm yêu cầu, đúng, đối với, linh hồn yêu cầu càng cao. Ai, muốn như thế nào mới có thể trong thời gian ngắn để thăng ta linh hồn cảnh giới ni? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, quyết định ngày mai đi thiên các đi dạo một chút, nhìn có thể đi qua thiên các, mua một ít để thăng linh hồn linh vật. Điều chỉnh một chút tâm tính, Diệp Thần Phong vừa lấy ra 8 khỏa phẩm sắc hoàn chỉnh luyện khí thạch, vùi đầu vào Chu Tước đỉnh trong, luyện chế hạ phẩm đạo khí, nghiệm chứng bản thân để thăng hạ phẩm đạo khí uy lực ý tưởng. Hắn nghĩ tới biện pháp này, là luyện khí lúc, đem bản thân thu phục thiên hỏa, thiên thủy, thậm chí sơ cấp thánh lôi dung tiên khí thể phôi thai trong, như vậy một khi luyện khí thành hình, vũ khí trong là có thể ẩn chứa thiên linh lực, thật to để thăng vũ khí lực công kích. Diệp Thần Phong cái ý nghĩ này tuy tốt, nhưng áp dụng độ khó lớn hơn nữa, khi hắn luyện khí lúc, thử đem hắc diễm thiên hỏa, tử sơ thánh lôi dung tiến hạ phẩm đạo khí trong, trực tiếp dẫn đến hai đại lực lượng mất thăng bằng, vỡ nát đạo khí phôi thai, dẫn đến luyện khí thất bại. Tử sơ thánh lôi lực lượng vô cùng cường đại, hắc diễm thiên hỏa tương đối nó yếu kém, không cách nào cân đối, xem ra đem cái này hai đại lực lượng đồng thời dung tiến đạo khí phôi thai trong không thể thực hiện được. Một lần thất bại, Diệp Thần Phong cũng không nổi giận, vừa lấy ra mấy viên luyện khí tinh thạch vùi đầu vào Chu Tước đỉnh trong, tiếp tục nếm thử. Mà lần này, Diệp Thần Phong đem đơn thuần tử sơ thánh lôi dung tiến đạo khí phôi thai trong tiến hành thí nghiệm. Nhưng tử sơ thánh lôi lực lượng thật ngông cuồng bạo, dung tiến đạo khí phôi thai trong rất khó nắm giữ. Diệp Thần Phong thử hơn 10 loại phương pháp, mượn tử chi linh châu lực lượng, cũng không có thể đem kỳ phong ấn tại đạo khí phôi thai trong. Sau cùng, tử sơ thánh lôi lực lượng không khống chế được, vừa dẫn đến luyện khí thất bại. Ai, muốn ở trên trời điện tỷ thí đạt được háo danh lần không dễ a. Nhìn Chu Tước đỉnh trong báo phế đạo khí phôi thai, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ cần lần lượt thất bại tổn thất sẽ không tiểu, nếu như không phải là Diệp Thần Phong giai đoạn trước đánh chết đại lượng địch nhân cường đại, thu hoạch khá, căn bản không đủ để chống đỡ hắn như vậy lãng phí nếm thử. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Thần Phong vừa lấy ra mấy viên luyện khí tinh thạch, lần thứ 3 luyện khí nếm thử, đem uy lực không sai biệt lắm thiên hỏa, thiên thủy dung vào đạo khí phôi thai trong gia dị phong ấn. Thử chi linh châu, phong ấn. Nước lửa lực tương khắc, năng lượng trao đổi lẫn nhau, không có phóng xuất ra bao nhiêu lưu lượng. Lúc này, Diệp Thần Phong mượn tử chi linh châu lực lượng, tạo thành số lớn chết khí văn, mạnh mẽ giam cấm kịch liệt đúng. Đối với, xích hai đại năng lượng, thành công đem năng lượng thiên hỏa, thiên thủy phong ấn tại đạo khí phôi thai trong. Thành công. Phong ấn thành công, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai tay mau dãy rùa. Thi triển huyền diệu luyện khí thuật, tìm gần cả đêm thời gian, luyện thành một thanh kiếm hình, kiếm thể trong mơ hồ thoáng hiện nước lửa lực hạ phẩm đạo khí. Không biết thanh kiếm này uy lực đến cùng làm sao. Diệp Thần Phong lau lau rồi một chút trên trán toát ra mồ hôi, tiến vào càn khôn cảnh trong, chuẩn bị cầm hỗn độn thần thú kiểm nghiệm dưới thanh kiếm này uy lực. Số tử, 1927. Chương 1096, nước lửa vai. Hỗn độn, ngươi đứng yên đừng núp nhích, ta bắt ngươi thử xem thanh kiếm này uy lực. Diệp Thần Phong tìm tới vừa cắn nuốt ba khỏa thiên thú thú đan, chính hấp thu linh khí nồng nặc tu luyện hỗn độn thần thú. Hạ phẩm đạo khí. Lão đại, loại này đẳng cấp kiếm có cái gì thực nghiệm giá trị? Hỗn độn thần thú tròn vo đôi mắt nhỏ nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong vừa luyện chế hạ phẩm đạo kiếm, không có phát hiện chỗ đặc biệt, không hiểu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Diệp Thần Phong mỉm cười, đem hồn lực rót vào đến rồi hạ phẩm đạo kiếm trong, giải khai tử chi linh châu phong ấn, bạo phát kinh người lực, đánh về phía mãn bất tại hồ hỗn độn thần thú. Một kiếm bổ ra, nước lửa lực bạo phát, lực lượng đáng sợ dường như tinh thần rơi, mang tất cả thiên địa, chém về phía con ngươi phóng đại hỗn độn thần thú. Ung ung. Nước lửa lực kèm theo hạ phẩm đạo kiếm trong thả ra đạo ý lực, cùng chiếm vô cùng chém ở tại hỗn độn thần thú trên thân thể. Đáng sợ lực công kích ở hỗn độn thần thú trên thân thể để lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm, thân thể cao lớn không bị khống chế sau lui một bước. Cái này, lão đại, ngươi kiếm này từ nơi này có được, thế nào công kích lúc có thể bạo phát thiên hỏa cùng thiên thủy lực? Hỗn độn thần thú nhìn trên người nhợt nhạt vết kiếm, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng. Phải biết rằng, hắn sẽ rách bách thú đại kiếp nạn, vượt qua thế giới lực tẩy lễ, khôi phục lại thánh thú cảnh, thực lực và thân thể đạt tới cực kỳ đáng sợ trình độ, không chỉ nói hạ phẩm đạo khí, coi như trung phẩm đạo khí đều không gây thương tổn được hắn. Mà Diệp Thần Phong cầm trong tay hạ phẩm đạo kiếm, chỉ bằng mượn đường kiếm bản thân lực lượng ngay nó cường đại trên thân thể để lại nhợt nhạt vết kiếm, còn nghĩ hắn chấn lui một bước, tuy rằng vừa hắn hơi lớn ý, nhưng bực này lực công kích vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thanh kiếm này là ta vừa luyện được. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Vừa luyện. Lão đại, ngươi còn là luyện khí sư. Hỗn độn thần thú biến thành hình người, không thể tin nói rằng. Thế nào, ta thì không thể là luyện khí sư. Diệp Thần Phong nhìn hỗn độn thần thú giật mình mô dạng, khẽ mỉm cười nói ta còn chuẩn bị tham gia ở đây tối cao cấp thiên điện tỷ thí, cùng trung ương thế giới đứng đầu nhất luyện đan sư. Luyện khí sư đầu dưới. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Kiểm nghiệm dung hợp nước lửa lực hạ phẩm đạo kiếm uy lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn, ly khai càn khôn cảnh, về tới trong sương phòng, chuẩn bị đi thiên điện đi dạo một chút. Phong Trần, đêm qua nghỉ ngơi làm sao? Diệp Thần Phong thay đổi một thân quần áo sạch, vừa ly khai sương phòng, xa xa thấy mặc bạch sắc nát hoa quần dài. Xinh đẹp giống tiên nữ vậy, mang trên mặt nụ cười kiều ngự yên, ở thần hy bao phủ dưới đi tới. Nghỉ ngơi tốt. Diệp Thần Phong mỉm cười nói ngự yên, ngươi tìm ta có việc. Ừ, mẫu thân ta nhượng ta thông chi ngươi, lệnh hồ gia tộc đã đáp ứng nhượng lệnh hồ phi hỏa cùng ngươi tranh đoạt người cuối cùng dự thi danh lạch, tỉ thí thời gian định ở tại ngày mai sớm, ở trên trời cắt chúng cử đi. Kiều ngự yên gật đầu, thanh âm dễ nghe nói. Diệp Thần Phong gật đầu, nhớ kỹ. Phong Trần, lệnh hồ phi hỏa thuật luyện đan bất phàm, ngày mai thi đấu ngươi nghìn vạn không thể đại ý, nếu như ngươi thua bởi hắn, coi như mẫu thân cũng không tiện cường đoạt bọn họ danh lạch. Nhìn Diệp Thần Phong mãn không thèm để ý, Tiểu Ngữ Yên nhẹ giọng dặn dò. Yên tâm đi, nếu như ngay cả lệnh hồ phi hỏa cũng không sánh bằng, nói thế nào trùng kích trước 50. Diệp Thần Phong mỉm cười. Bá đạo nói rằng, trùng kích trước 50 nghe Diệp Thần Phong hùng tâm ngôn ngữ choang, Tiểu Ngự Yên không khỏi cũng hít một hơi lương khí, nhắc nhở Phong Trần, thiên điện tỷ thí thế nhưng trung ương thế giới quy cách cao nhất luyện đan, luyện khí thi đấu, hơn nữa phong phú khen thưởng, đến lúc đó rất nhiều thành danh hơn vạn năm lão quái vật cũng có thể hiện thân tham gia, muốn xông vào trước 50 danh, ít nhất là bát phẩm luyện đan sư. Lẽ nào ngươi có thể luyện cực phẩm đạo đan? Cực phẩm đạo đan không có luyện quá, bất quá hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên giật mình mô dạng, mỉm cười hàm hồ nói rằng. Hắn không biết, nếu như mình nói cho Kiều Ngữ Yên tình hình thực tế, bản thân mục đích thực sự cũng không phải là luyện đan thi đấu trước 50 danh, mà là hai hạng thi đấu tiền tăm danh, Tiểu Ngự Yên có thể hay không trực tiếp ngốc rơi. Suy nghĩu. Tiểu Ngự Yên trắng Diệp Thần Phong liếc mắt, ba quang nhộn nhạo, quyến rũ đẹp đẽ, câu tâm thần người. Ngự Yên, ngươi bận rộn đi, ta đi thiên các nhìn, đoái hoán điểm đổ vỡ. Nhìn Tiểu Ngự Yên hoài nghi mô dạng, Diệp Thần Phong mỉm cười. Ta vừa vặn cũng muốn đi thiên các, đoái hoán điểm chế thuốc tài nguyên, cùng nhau đi. Tiểu Ngự Yên xinh đẹp mắt to loan thành nguyệt nha hình dạng, nhẹ giọng nói rằng. Tốt lắm, chúng ta đi. Diệp Thần Phong gật đầu, cùng khí chất cao nhã, mỹ lệ không thể tả Tiểu Ngự Yên ly khai phủ thành chủ, đi trước sừng sững ở trong thành ương thiên các. Tiểu Ngự Yên đang nhìn thiên đô thành địa vị cao thượng, mà Diệp Thần Phong ở trên trời các đống nhiên nổi tiếng, hai người bọn họ xuất hiện ở thiên các lúc, ngay cả các lão mục thanh hỏa đều bị kinh động. Các lão, không biết ngươi có thể đi qua thiên các con đường, hỗ trợ đổi nhớ kỹ vài quặng để thăng linh hồn thiên địa linh vật sao? Diệp Thần Phong khai môn kiến sân hỏi. Phong Trần, ngươi đã cứu ta cùng Yên Nhi, yêu cầu của ngươi ta rất muốn thỏa mãn, nhưng để thăng linh hồn thiên địa linh vật cực kỳ rất thưa thớt, mà thiên điện thi đấu gần cử hành, loại này thiên địa linh vật càng cướp tay, coi như khai ra giá cao treo giải thưởng, cũng không có khả năng mua được. Mục Thanh Hỏa khó khăn nói. Vậy coi như, Diệp Thần Phong lúc đầu cũng không có ôm nhiều hy vọng, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một trường tấm da dê, đưa cho Mục Thanh Hỏa nói các lão, những này luyện đan, tài liệu luyện khí, thiên các có thể hay không hỗ trợ đổi đến. Phong Trần, ngươi cái này là chuẩn bị luyện đẳng cấp gì đạo đan? Mục Thanh Hỏa đúng, đối với luyện khí chưa quen thuộc, nhưng thấy tấm da dê trên viết một ít cực kỳ chân quý, giá trị cực cao luyện đan dược thảo lúc, lấy làm kinh hãi. Ta chuẩn bị luyện cực phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong như thật nói rằng, cực phẩm đạo đan. Mục Thanh Hỏa vẻ mặt kinh hãi hỏi, Phong Trần, ngươi thực sự chứa luyện chế cực phẩm đạo đan thực lực? Nói thật đi, ta không có luyện quá cực phẩm đạo đan, nhưng ta nghĩ luyện thật giỏi tập một chút, cũng không có vấn đề. Diệp Thần Phong thản nhiên nói rằng, Phong Trần, nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra cực phẩm đạo đan, ở đây lần thiên điện tỉ thí trong, ngươi tuyệt đối có thể đại phóng tia sáng kỳ dị, càng có khả năng vọt vào trước 50 danh. Nhìn Diệp Thần Phong tự tin mặt, nghĩ đến Phó Đại Sư, Đỗ Đại Sư đối với Diệp Thần Phong đánh giá, Mục Thanh Hỏa cũng không khỏi được lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Các lão, ngươi thật tin tưởng hắn. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, mặc một tịch bạch sắc luyện đan phục, sắc mặt trắng nõn, dung mạo bất phàm Lệnh Hồ Phi Hỏa ở hai gã tùy tùng cùng đi xuất hiện ở thiên các trong, tràn ngập địch ý nhìn Diệp Thần Phong ta xem hắn chính là một tên lường gạt. Các lão, không biết đổi ta cần vật, cần bao nhiêu vi tích phân cùng thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong căn bản không thấy tự giữ anh tuấn bất phàm, chủ động khiêu khích Lệnh Hồ Phi Hỏa, hoàn toàn đưa hắn trở thành không khí, nhẹ giọng hỏi. Phong Trần, mấy thứ này ta tặng cho ngươi, để báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Mục Thanh Hỏa hùng hồn nói. Cái này, Diệp Thần Phong biết rõ, những tài liệu này giá trị, cũng không muốn phá hư quý củ. Tốt rồi, cùng sinh mệnh so sánh với những này vật ngoài thân không coi vào đâu. Mục Thanh Hỏa mãn bất tại hồ nói rằng bất quá ngươi cần phải cho ta vài ngày, rất nhiều tài liệu ta cần đi qua thiên các con đường đi cho ngươi chậm rãi đổi. Vậy đa tạ các già rồi. Diệp Thần Phong không phải là nhăn nhó người, không có cự tuyệt nữa các lao thật là tốt ý. Phong Trần, theo ta đi vào đi dạo một chút thế nào, ta cũng muốn đoái hoán điểm đồ vật. Ở Lệnh Hồ Phi Hỏa ánh mắt ghen tị nhìn soi mói, Tiểu Ngự Yên nhẹ giọng mời nói. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, ở ngoài sáng diễm chiếu người, khí chất cao nhã Tiểu Ngự Yên cùng đi, hướng thiên các trong đi đến. Mà tự thủy trí chung, Diệp Thần Phong cũng không có mắt nhìn thẳng chủ động khiêu khích Lệnh Hồ Phi Hỏa, tức giận hắn nổi trận lôi đình. Phong Trần, ngày mai ta phát thể nhất định đem ngươi dẫm ở dưới chân, vạch chân ngươi thật mặt, cho ngươi biến thành chó nhà có tang. Mắt nhìn hai người sóng vai ly khai, mấy lần truy cầu Kiều Ngự Yên không có kết quả, Lệnh Hồ Phi Hỏa ghen tị phát cuồng, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thể nói. Số tử 2026. Chương 1097, ai mới là nhân vật chính của hôm nay? Sáng sớm, thần hy dương quang sái lần đại địa, tỉnh lại chính mình đã lâu lịch sử ngắm thiên đô thành. Đan hòa điện, thiên các đẳng cấp cao nhất luyện đan đại điện, rất ít mở ra, mà Diệp Thần Phong cùng lệnh hồ phi hỏa trong lúc đó tỉ thí, tự định ở tại ở đây. Trải qua ta cùng với hầu gia, lệnh hồ gia tộc thương lượng, ngày hôm nay hai người các ngươi trong lúc đó tỉ thí chia làm ba cục, theo thứ tự là khảo nghiệm nhãn lực, đấu khống chế lửa, cùng với tỉ thí luyện đan, thắng hai cục người đoạt được tham gia thiên điện tỉ thí người cuối cùng danh lệch, các ngươi có gì dị nghị không? Mặc thanh lục sắc luyện đan phục, ngực đừng theo một quả năm sao huy trường, thần thái sáng láng một thanh hỏa nhìn vóc người cao ngất, khí độ bất phàm Diệp Thần Phong hai người nói. Không có. Diệp Thần Phong cùng lệnh hồ phi hỏa chăm miệng một lời nói. Nếu ngươi không có dị nghị, vậy liền bắt đầu tỉ thí đi, để tỉ thí công chính tính. Lao phu tự mình chủ trì lần này tỉ thí, hầu gia cùng lệnh hồ gia tộc giám sát. Nói, một thanh hỏa mở ra đan hỏa điện cấm chế, một chương mười mấy trượng cao, chất đống nước cờ vạn bội cây dược thảo, tản ra nồng đậm mùi thuốc thạch đài ở hơi run rẩy trên mặt đất chậm rãi mọc lên. In vào đến Diệp Thần Phong hai người mi mắt. Hầu gia, lệnh hồ gia chủ, thỉnh mỗi người các ngươi trên giấy viết 10 vị thảo dược, đến khảo nghiệm hai người bọn họ nhãn lực. Mục Thanh Hỏa nói rằng, tốt. Võng Thiên Hầu cùng lệnh hồ gia chủ gật đầu, cầm lấy bên người bút lông, phân biệt ở một chương ẩn chứa cách trở cấm chế tấm da dê trên viết xuống 10 vị ít hơn thấy dược thảo, để tăng độ khó. Hai người bọn họ còn có thể tiêu chú dược thảo năm. Hầu gia, lệnh hồ gia chủ viết cái này 20 vị thuốc thảo, chính là các ngươi hạng thứ nhất tỉ thí đề mục, ai có thể nhanh nhất, tôi chính xác từ nơi này hơn 3 vạn bội cây dược thảo trong tìm ra cái này 20 vị thuốc thảo, coi như thắng lợi. Mục Thanh Hỏa giải khai tấm da dê trong cấm chế, đem 20 vị thuốc thảo tên hiện ra ở Diệp Thần Phong hai người trước mắt nói bắt đầu. Mục Thanh Hỏa vừa dứt lời, lệnh hồ phi hỏa lập tức vọt tới trồng chất như tiểu sơn vậy dược thảo đống bên cạnh, tìm kiếm cái này 20 vị thuốc thảo. Mà Diệp Thần Phong đứng tại chỗ lại không chút sức mẻ, ngay mọi người vây xem lộ ra vẻ kinh ngạc lúc, Diệp Thần Phong tay phải ở trên hư không trong nhẹ nhàng rạch một cái, mấy nghìn đạo hồn kia bay vụt vào dược thảo đống dưới. Sau một khắc, 19 vị thuốc thảo ở thuốc đống trong bay ra, như từng đạo rời dây cung phi tiện, rơi xuống Diệp Thần Phong tay trong. Các lão, thuốc này đống trong chỉ có giấy 19 vị thuốc thảo, cũng không có phong cảnh thảo. Diệp Thần Phong đưa tay trên 19 vị năm không đồng nhất dược thảo đưa cho hơi có chút giật mình một thanh hỏa, chậm rãi nói rằng. Cái này, điều này sao có thể? Lúc này, lệnh hồ phi hỏa mới vẹn vẹn tìm được rồi 4 bụi cây dược thảo. Mà Diệp Thần Phong lại hoàn thành thi đấu, bực này kết quả nhượng hắn mắt choáng váng, không cách nào tiếp thu. Không sai không sai, cái này 19 vị thuốc thảo không có vấn đề, năm cũng không có sai lầm, mà hầu gia viết phong cảnh thảo quá mức rất thưa thớt, ta chuẩn bị cái này hơn 3 vạn bội cây dược thảo trong quả thực không có. Các lao tướng Diệp Thần Phong trộm tới 19 vị thuốc thảo bỏ vào Vọng Thiên Hầu cùng lệnh hồ gia chủ trước mặt, chậm rãi nói rằng, thật là lợi hại nhãn lực, thật là mạnh mẽ linh hồn, người này không sai. Lệnh hồ gia chủ nhìn thoáng qua trước mặt 19 vị thuốc thảo, gật đầu, tán thưởng nói rằng. Lệnh hồ phi hỏa, ngươi có thể chịu phục. Các lão nhìn trợn mắt hốc mồm lệnh hồ phi hỏa, nhàn nhạt hỏi. Ta chịu phục. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Thần Phong vừa biểu hiện quả thực không chê vào đâu được. Nhượng hắn chọn không ra một điểm ma bệnh. Thật là lợi hại, phong trần không chỉ thực lực cao thần kỳ, luyện đan thiên phú còn mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào? Mắt thấy vừa một màn, tiểu ngữ yên đôi mắt to xinh đẹp trong bắn ra từng đạo tinh quang, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng, nét mặt tươi cười như hoa. Tốt, ta tuyên bố, cái này vòng thứ nhất tỉ thí, phong trần thắng lợi, phía dưới tiến hành khống chế lửa đấu. Mục Thanh Hỏa gật đầu, cả tiếng tuyên bố. Phong Trần, ngươi không muốn cao hứng quá sớm, ta sẽ ở khống chế lửa đấu trong, nát bấy ngươi tất cả kiêu ngạo cùng lòng tin, nhượng ngươi biết ai mới là nhân vật chính của hôm nay. Lệnh Hồ Phi Hỏa hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm khiếp sợ và không cam lòng, yên lặng ở trong lòng phát thể nói. Khống chế lửa là luyện đan sư ác không thể thiếu hạng nhất đan thuật, chỉ có đem hỏa diễm khống chế hoàn mỹ không sức mẻ, nhượng hỏa diễm trở thành một phần thân thể, mới có thể luyện chế ra tốt đan. Mục Thanh Hỏa mang Diệp Thần Phong hai người đi tới đan hỏa điện ngay chính giữa, mở ra trong điện cấm chế nói hiện tại, các ngươi triệu hồi ra mình hỏa diễm đi, ai có thể khống chế mình hỏa diễm, đánh tan đối phương hỏa diễm, coi như thắng lợi. Hô! Diệp Thần Phong không có dùng một số gần như thiên hỏa cực hạn tử diễm thiên hỏa, mà là hộp ra cường đại bản mạng lửa, vờn quanh ở tại đầu ngón tay, như một cái rất sống động con rắn nhỏ, không ngừng mà quấn. Lệnh Hồ Phi Hỏa tuy rằng mượn lệnh hồ lực lượng của gia tộc, thu phục một loại cường đại linh hỏa, nhưng vì để cho Diệp Thần Phong tâm phục khẩu phục, hắn cũng vẹn vẹn phun ra bản mạng lửa, hóa thành một trông rất sống động hỏa ưng, bay lượn ở đỉnh đầu hắn. Tiên Nhi, ngươi nghĩ so đấu khống hỏa chi thuật, ai thắng lợi tỷ lệ lớn hơn nữa? Võng Thiên Hầu luyện đan tạo nghệ không sâu, nhìn Diệp Thần Phong phún ra bản mạng lửa xa xa không kịp lệnh Hồ Phi Hỏa vậy tràn đầy, truyền âm hỏi thăm bên cạnh Tiểu Ngự Yên. Phong Trần sẽ không thua. Lộ mê người nụ cười Tiểu Ngự Yên không thể nghi ngờ truyền âm đáp lại nói. Ngươi tiểu tin tưởng hắn như vậy thực lực. Võng Thiên Hầu nhìn mình hai mắt mạo quang nữ nhi, nhẹ khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ truyền âm nói. Nếu như hắn liên lệnh Hồ Phi Hỏa cũng không sánh bằng, nói chuyện gì cạnh tranh thiên điện tỷ thí trước 50. Nghĩ đến Diệp Thần Phong đương sơ ôn hòa cũng không phải bá đạo nói, Tiểu Ngự Yên nụ cười trên mặt càng đậm. Cái gì, thiên điện tỷ thí trước 50? Võng Thiên Hầu biết rõ thiên điện tỷ thí trước 50 ý vị như thế nào. Chính mình luyện chế cực phẩm đạo đan năng lực luyện đan sư, vô luận tại nơi cái thần quốc, tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Nói, Diệp Thần Phong cùng lệnh Hồ Phi Hỏa trong lúc đó khống chế lửa tỷ thí bắt đầu rồi. Ở lệnh Hồ Phi Hỏa linh hồn dưới sự khống chế, hắn bản mạng lửa biến ảo hỏa ưng gào to một tiếng, phe phẩy hừng hực thiêu đốt lửa cánh, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo chói mắt hồ ca. Khí thế 10 phần đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn một kích tắt cuốn ở ngón tay hắn nhọn, một luồng mảnh khảnh bản mạng lửa. Đi! Diệp Thần Phong mỉm cười, trong đầu linh hồn bạo phát, rót vào đến vờn quanh ở đầu ngón tay sợi bản mạng lửa. Sau một khắc, cái này sợi bản mạng lửa như phun trào hỏa sơn, đột nhiên thành lớn hừng hực thiêu đốt, biến thành một cái dài chừng 10 trượng hỏa xà, vỡ ra miệng máu ngụm lớn. Một ngụm đem hung mãnh kéo tới hỏa ưng cắn ở tại trong miệng, ngạnh sinh sinh xé rách cắn nát, tùy ý lệnh Hồ Phi Hỏa làm sao khống chế, đều không thể ở ngưng tụ. Khống chế lửa không đơn giản khảo nghiệm mùi lửa diễm khống chế, còn khảo nghiệm hỏa diễm bản thân lực lượng, ngươi bản mạng lửa quá yếu, muốn ở khống chế lửa trong đánh bại ta, đổi lại một loại hỏa diễm đi. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt tái xanh, lòng tự tin đã bị cực đại đả kích lệnh Hồ Phi Hỏa. Không vui không buồn, thản nhiên nói. Hảo hảo hảo, ta đây để ngươi kiến thức dưới, màu nâu non linh hỏa lợi hại. Lệnh Hồ Phi Hỏa không dám lại giấu dốt, nếu như thua nữa cho Diệp Thần Phong, hắn đem không có cơ hội, không chỉ thất đi tham gia thiên điện tỷ thí cơ hội, càng sẽ làm lệnh Hồ gia tộc hổ thẹn. Huống chi, hắn ái mộ đã lâu Kiều Ngữ Yên còn ở bên cạnh nhìn. Một đóa như hoa tươi nở rộ, thập phần xinh đẹp tử hỏa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, không khí chính là nhiệt độ cũng bởi vì. Nay đoàn màu nâu non linh hỏa xuất hiện, không ngừng mà tăng cao. Để xoay thế cục, lệnh Hồ Phi Hỏa vận dụng sau cùng thủ đoạn. Số tử, 1909. Chương 1098, ngươi có đúng hay không nghĩ giống như vợ hài kịch? Màu nâu non linh hỏa, cái này linh hỏa ngược lại không tệ. Chính là chủ nhân kém một chút. Diệp Thần Phong nhìn hoàn toàn nở rộ, thiêu đốt ngọn lửa màu tím màu nâu non linh hỏa, không khỏi cảm khái đại thế giới vô kỳ bất hưu, lại ra đời loại này đẹp như thế linh hỏa. Phong Trần, ngươi đừng tưởng rằng thắng chắc, người thắng sau cùng nhất định là ta. Thấy Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra chẳng đáng, hoàn toàn chọc giận tâm cao khí ngạo lệnh Hồ Phi Hỏa, hắn tức giận giống một tiếng, khống chế nỡ rộ màu nâu non linh hỏa hóa thành một tử sắc lửa hổ, phát ra kinh thiên huýt sáo dài, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đi! Tử sắc lửa hổ đằng đằng sát khí kéo tới, Diệp Thần Phong trên mặt không có chút kia biểu tình biến hóa, ý hắn niệm khẽ động, vừa một ngụm nuốt hỏa ứng, đại phát thần uy hỏa xà vừa nghênh đón, cùng tử sắc lửa hổ ở giữa không trung kích chiến đấu. Lệnh hồ phi hỏa thu phục cái này đoàn linh hỏa uy lực có thể so với thiên hỏa, so với Diệp Thần Phong bản mạng lửa mạnh hơn chia ra, bất quá hắn khống chế lửa lực không bằng Diệp Thần Phong, linh hồn cảnh giới càng là xa xa không kịp. Ở Diệp Thần Phong linh hồn vi diệu dưới sự khống chế, hỏa xa chẳng những không có rơi vào hạ phong, còn liên tiếp hướng tử sắc lửa hổ phát động chí mạng công kích, tổn thương theo nó hồn thể, cho lệnh hồ phi hỏa mang đến áp lực cực lớn. Ai, hầu ra, ngươi cái này là từ lâu trong, giảm, tìm đến tuổi nhỏ người, chân thực thật lợi hại, bay lửa xa xa không phải là đối thủ của hắn. Lệnh hồ gia chủ ánh mắt sắc bén, nhìn ở trên hư không trong điên cuồng căn xé, dây dưa ở chung với nhau hai đầu hỏa thú, hắn biết luận khống chế lửa thuận, lệnh hồ phi hỏa xa xa không kịp Diệp Thần Phong. Phong Trần là các lao cùng tiểu nữ ân nhân cứu mạng, nếu như không phải là hắn liều mình cứu giúp, các lao cùng tiểu nữ sợ rằng đã lọt vào Ung Thiên Hậu sát hại. Vọng Thiên Hậu buông xuống ngọc bích chén trà, nhìn bình tĩnh Diệp Thần Phong, truyền âm báo cho biết nói. Cái gì? Ung Thiên Hậu đúng, đối với, các lao, Yên Nhi hạ sát thủ. Lệnh hồ gia chủ cùng Vọng Thiên Hậu quan hệ cá nhân vô cùng tốt, càng đúng, đối với. Tiểu Ngự Yên bảo vệ có thừa, nghe được tin tức này, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trầm thấp nói rằng. Ừ, là ta khinh thường, ta không nghĩ tới để thiên các gian cạnh tranh, Ung Thiên Hậu sẽ phát rồ hạ sát thủ. Vọng Thiên Hậu xinh đẹp trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc nói tốt tại bọn hắn bị gió này trần cứu, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hầu ra, gió này trần không thành vấn đề đi. Lệnh hồ gia tộc sắc mặt khó coi hỏi, hắn đã sớm đem lợi ích của gia tộc cùng ngắm thiên đô thành cột vào cùng nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ta tin tưởng hắn không thành vấn đề, cũng chính bởi vì hắn đối với ta kiểu nhà có ân, ta mới đặc biệt nhượng hắn cùng với bay lửa tranh đoạt hôm nay điện thi đấu người cuối cùng danh lệch. Vọng Thiên Hầu chậm rãi nói rằng, ai, hiện tại xem ra, hắn quả thực so với bay lửa xuất sắc. Hy vọng lần thất bại này, có thể để cho bay lửa tìm được chưa đủ, toàn tâm nghiên cứu đan đạo, nghìn vạn không muốn chưa gượng dậy nổi. Lệnh hồ gia chủ lo lắng nói rằng, ta cũng không tin thắng không nổi ngươi. Nhìn thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, lệnh hồ phi hỏa cắn răng một cái, không để ý linh hồn tiêu hao, mạnh phun ra bản mạng lửa, lần thứ hai hóa thành hỏa ưng đánh về phía Diệp Thần Phong. Xôn xao. Thấy lệnh hồ phi hỏa dĩ nhiên đồng thời điều khiển hai đại hỏa diễm, đứng ở bốn phía mọi người vây xem một mảnh ồ lên, giật mình hắn cường đại linh hồn cùng mùi lửa diễm lực khống chế. Chỉ cần chiêu thức ấy, lệnh hồ phi hỏa để ở đây rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư mặc cảm. Lấy linh hồn của ngươi cảnh giới, đồng thời điều khiển hai đại hỏa diễm, có đúng hay không quá làm khó. Đồng thời lọt vào lệnh hồ phi hỏa điều khiển hai đại hỏa diễm công kích, Diệp Thần Phong trên mặt vẫn không có bao nhiêu biểu tình lưu lộ, linh hồn hắn khẽ động, cùng hai đại hỏa thú chiến đấu kịch liệt bản mạng hỏa xà đột nhiên nổ lên. Đón, khi hắn cường đại linh hồn dưới sự khống chế, tràn ngập ở trong hư không bản mạng lửa cao tốc quay về lên, tạo thành mang tất cả hư không hỏa diễm vòng xoáy, đem hung mãnh công kích hai đại hỏa thú mang tất cả ở vòng xoáy trong. Điên cuồng cắn nát. Đáng ghét. Lệnh hồ phi hỏa không nghĩ tới Diệp Thần Phong đối hỏa diễm khống chế đạt tới trình độ như vậy, không chỉ khống chế bản mạng lửa thật lâu không tiêu tan, còn tạo thành lực phá hoại cực mạnh hỏa diễm vòng xoáy, sắc mặt nhất thời tái nhợt mấy phần. Bất quá hắn cũng không có chịu thua, hắn cắn chặt hàm răng, linh hồn khống chế hai đại hỏa thú công kích hỏa diễm vòng xoáy, như muốn xé rách. Tốt rồi, thi đấu kết thúc. Nói xong, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, tăng lên linh hồn lực lượng, tăng nhanh hỏa diễm vòng xoáy, trực tiếp đem hai đại hỏa thú xé rách cắn nát. Phốc phốc. Hai đại hỏa thú bị ngọn lửa toàn qua xé rách trong nháy mắt, lệnh hồ phi hỏa lập tức bị hồn lực phản vệ, linh hồn thụ thương, một luồng sợi tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Hầu ra, lệnh hồ gia chủ, phong trần thắng liên tiếp hai chàng, cuộc tỉ thí này là không phải có thể kết thúc. Nhìn huyết lưu đầy mặt, thất bại thảm hại lệnh hồ phi hỏa, Mục Thanh Hỏa hướng về phía Diệp Thần Phong lộ ra một tia tán thưởng dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Không, ta còn muốn cùng hắn so với luyện đan, so với cuối cùng một hồi. Sắc mặt tái nhợt, không có chút tia huyết sắc lệnh hồ phi hỏa cấp tốc uống một viên dưỡng hồn đan, không nghe theo không buông tha nói rằng. Cái này, Mục Thanh Hỏa khẽ cau mày, không trả lời ngay hắn. Thiên điện tỉ thí danh lạch, phong trần hoàn toàn xứng đáng. Ta lệnh hồ gia thua tâm phục khẩu phục, bất quá ta rất muốn kiến thức dưới phong trần thuật luyện đan, không biết có thể chứ. Lệnh hồ gia chủ lộ ra một tia hiền hòa dáng tươi cười, khách khí nói. Được rồi, vậy tỉ thí trận thứ ba. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua khí độ tốt lệnh hồ gia chủ, không có cự tuyệt, gật đầu một cái nói. Tốt lắm, nghỉ ngơi hai canh giờ nội, tiến hành cuối cùng một hồi luyện đan thi đấu. Thấy Diệp Thần Phong không có dị nghị, Mục Thanh Hỏa cả tiếng tuyên bố. Phong Trần, tuy rằng ta thất bại, nhưng cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm, ta nhất định sẽ thắng. Lệnh hồ phi hỏa song quyền nắm chặt, không cam lòng nói. Thơ của ngươi tâm là cái gì? Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Nhãn lực cùng khống chế lửa lực chỉ là luyện đan đường nhỏ, đan thuật cùng hỏa diễm bản thân đẳng cấp mới là đại đạo. Lệnh hồ phi hỏa hít sâu một hơi nói Phong Trần, ngươi thừa nhận ngươi bản mạng lửa không bằng ta màu nâu non linh hỏa sao? Ai, chính là linh hỏa để ngươi như vậy không coi ai ra gì. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ta chân thực không muốn nói cho ngươi biết, linh hỏa ta căn bản nhìn không thuận mắt. Khẩu khí thật là lớn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thu phục một loại thiên hỏa. Lệnh hồ phi hỏa cười lạnh một tiếng. Đối chọi gay gắt nói, ngươi nhìn ta một chút đây là lửa gì diễm. Để cho vọng thiên hầu lớn hơn lòng tin, cũng vì để cho lệnh hồ phi hỏa tâm phục khẩu phục, Diệp Thần Phong không có dấu dốt, đem tử diễm thiên hỏa gọi ra. Mà tử diễm thiên hỏa xuất hiện trong nháy mắt, không ít thu phục linh hỏa luyện đan sư rõ ràng cảm giác trong cơ thể linh hỏa nôn nóng bất an, ngay cả lệnh hồ phi hỏa cũng từ tử diễm thiên hỏa trong cảm giác được áp lực cùng sợ hãi. Cái này, đây là cái gì đẳng cấp thiên hỏa? Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ra tử diễm thiên hỏa, Mục Thanh Hỏa trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói rằng. Làm nhìn trời các lão, Mục Thanh Hỏa từng mấy lần gặp qua thiên hỏa, mà bản thân hắn cũng thu phục một loại thiên hỏa, nhưng hắn thấy tử diễm thiên hỏa lúc, nội tâm không rõ dùng mình, mà hắn thu phục tại thân thể trong thiên hỏa, đồng dạng táo động. Đẳng cấp không biết. Bất quá chết cháy tứ cấp chiến thú hoàng vấn đề không lớn. Diệp Thần Phong thản nhiên nói ngươi xem một chút, ta có mạnh mẽ như vậy thiên hỏa cũng không khoe khoang, ngươi bây giờ là không phải là cảm giác mình giống như vợ hài kịch. Ngươi! Phúc! Khí hỏa công tâm trạng, lệnh hồ phi hỏa hộc ra một ngụm máu tươi, tiêu ngạo tâm bị Diệp Thần Phong trà đạp phá thành mảnh nhỏ. Tờ S5 canh cầu hồng bao. Số tử 1916 chương 1099 Kỵ kinh bốn tọa. Tốt rồi, hai canh giờ đã đến, lệnh hồ phi hỏa, ngươi còn có cần hay không tiếp tục khôi phục? Mục Thanh Hỏa nhìn thoáng qua thời gian, chậm rãi đứng dậy, nhìn lòng tự trọng, lòng tự tin lần thụ đả kích, trên mặt mỉm cười tái nhợt lệnh hồ phi hỏa, mở miệng hỏi. Không cần. Lệnh hồ phi hỏa lắc đầu. Ở trên mặt của hắn cũng nữa tìm không được một tia ngạo ý, nếu như không phải là hắn vừa chủ động yêu cầu đâm lao phải theo lao, hắn sớm liền rời đi điều này làm cho người bộ mặt mất hết đan hỏa điện. Nếu như vậy, vậy bây giờ mà bắt đầu một vòng cuối cùng luyện đan so đấu. Các lao gật đầu, nói rằng vừa ta cùng với hầu gia, lệnh hồ gia chủ thương nghị một chút, cái này một vòng cuối cùng so đấu. Hai người các ngươi luyện chế đồng nhất loại đan dược, thi đấu kết quả căn cứ đan dược số lượng cùng đan dược phẩm chất đến định. Tốt. Diệp Thần Phong cùng lệnh hồ phi hỏa gật đầu, không có dị nghị. Để tăng độ khó, các ngươi một vòng cuối cùng khảo nghiệm luyện chế đan dược là hạ phẩm đạo đan tẩy tùy đan, luyện đan cần thông linh thảo, tơ vàng hoa, thanh ngọc tuyết liên. Luyện đan thời gian là 2 canh giờ. Các lao phân biệt sai người đem luyện chế tẩy tùy đan 13 vị thuốc chủ yếu bố trí ở tại Diệp Thần Phong hai người trước mặt, chậm rãi nói rằng: "Tẩy tùy đan." Lệnh Hồ Phi Hỏa tuy rằng chính mình luyện chế đại đạo đan thực lực, nhưng xác suất thành công cũng không cao, mà tẩy tùy đan là một loại cực kỳ chân quý rèn luyện đạo đan, luyện chế độ khó không nhỏ. Xem hắn dùng dư quang nhìn quét hướng Diệp Thần Phong lúc, lại phát hiện Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, thông dong đạm nhiên lúc, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một cái. Vô luận thắng bại, ta nhất định phải luyện đan thành công. Lệnh Hồ Phi Hỏa đem thắng bại ném sau, điều chỉnh một chút tâm tính, từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra nhất tôn toàn thân đỏ chót sắc, hạ phẩm đạo bảo đẳng cấp 3 chân dược đỉnh. Tốt rồi, thi đấu bắt đầu. Theo các lão một tiếng mệnh dưới, một vòng cuối cùng thi đấu bắt đầu rồi. Lệnh Hồ Phi Hỏa hít sâu một hơi, mở ra 3 chân dược đỉnh, đem 13 bội cây thuốc chủ yếu toàn bộ đầu nhập vào trong dược đỉnh, hộc ra màu nâu non linh hỏa, bắt đầu bước đầu tiên chiết xuất. Mà một bên Diệp Thần Phong nhưng không có triệu hồi ra dược đỉnh, chỉ thấy hắn hộc ra nhiệt độ cực cao tử diễm thiên hỏa, khống chế thiên hỏa hóa thành nhất tôn hừng hực thiêu đốt lô đỉnh, đem 13 bội cây thuốc chủ yếu quăng vào lô đỉnh trong. Lấy hỏa táng đỉnh, xem ra cái này Diệp Thần Phong đối luyện chế tẩy tùy đan lòng tin 10 phần A. Nhìn Diệp Thần Phong trước người thiên hỏa lô, vọng thiên hầu lộ ra ung dung dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng: "Két két két." Ở tử diễm thiên hỏa hòa tan dưới, 13 bội cây linh tính 10 phần dược thảo trong nháy mắt héo rũ hòa tan, hóa thành 13 tích nhan sắc khác nhau linh dịch, một nhàn nhạt đan hương phiêu tán ra, làm cho chỉ nghe một chút tiểu tinh thần đại trợ. Ngưng. Để luyện ra 13 tích tinh thuần linh dịch, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dãy rủa, đánh ra từng đạo sinh sôi nảy nở đan văn thuật, khống chế 13 tích tinh thuần linh dịch dung hợp cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng đan. Mà Diệp Thần Phong ngưng đan lúc, Lệnh Hồ Phi Hỏa mới vẹn vẹn chiết xuất phân nửa. Bất quá lúc này Lệnh Hồ Phi Hỏa hoàn toàn vứt bỏ ngoại giới ảnh hưởng, toàn thân tâm đầu nhập vào luyện đan trong. Ở loại trạng thái này dưới, hắn chiết xuất thủ pháp một số gần như hoàn mỹ, không có tì vết nào. Đạo đan ẩn chứa đại đạo lực, 10 văn là tốt nhất, bất quá muốn luyện chế ra hoàn mỹ 10 văn đan lẽ nào cực đại, không có cực cao đan thuật tạo nghệ, phong phú luyện đan kinh nghiệm ít khả năng. Mà Diệp Thần Phong luyện chế tẩy tùy đan lúc, mặc dù không có mượn sinh linh châu, mạnh mẽ để thăng tẩy tùy đan phẩm chất, lại không ngừng mà thi triển đan văn thuật, luyện hoàn mỹ 10 văn đan. Thật xinh đẹp đan thuật, gió này trần luyện đan rất có đan đạo đại sư phong tư, làm cho người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, nhìn hắn luyện đan thật là một loại hưởng thụ. Nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Thần Phong thôi diễn đan thuật, một thanh hỏa trong ánh mắt vẻ tán thưởng càng ngày càng đậm. Sư phụ, ngươi nói phong trần có thể luyện chế ra vài văn tẩy tùy đan. Tiểu Ngư Yên hai mắt sáng sủa hỏi, trong ánh mắt có một tia tiểu chờ mong. Tẩy tùy đan luyện chế độ khó không nhỏ, bất quá gió này trần thuật luyện đan quá hoàn mỹ, ta nghĩ hắn mới có thể luyện chế ra 8 văn, thậm chí 9 văn đan. Mục Thanh Hỏa trầm tư một chút, nói rằng: Yên Nhi, lúc không có chuyện gì làm nhiều hướng phong trần thỉnh giáo dưới, đối với ngươi đan thuật trưởng thành có lợi. Vâng, sư phụ. Tiểu Ngữ Yên gật đầu, nội tâm có chút tiểu nhảy nhót. Ở Diệp Thần Phong không ngừng diễn biến đan văn luyện chế dưới, chia ra làm 44 khỏa tẩy tùy đan trong không ngừng xuất hiện huyền ảo đan văn, để đem 4 khỏa tẩy tùy đan cô đọng đến mức tận cùng, hoàn thành 10 văn đan. Diệp Thần Phong chậm lại luyện đan tốc độ, không ngừng mà ngưng văn, dần dần bị tâm vô tạp niệm Lệnh Hồ Phi Hỏa đuổi theo. Tới gần 2 canh giờ lúc, hành văn liền mạch lưu loát Lệnh Hồ Phi Hỏa mạnh vô nóng 3 chân dược đỉnh, 2 khỏa lớn chừng trái nhãn. Chính mình 7 đạo đan văn ám hồng sắc tẩy tùy đan bay ra nắp đỉnh, bị hắn một thanh nắm ở trong tay. Không sai không sai, luyện chế ra 2 khỏa tẩy tùy đan, hơn nữa mỗi khỏa tẩy tùy đan đều đạt tới 7 văn đan. Nhìn Lệnh Hồ Phi Hỏa trong tay 2 khỏa tẩy tùy đan, Mục Thanh Hỏa gật đầu, tán dương bay lửa: Ngươi cũng biết, vì sao lần này luyện đan thuận lợi như vậy, phẩm chất thượng thừa sao? Bay lửa hiểu. Lệnh Hồ Phi Hỏa gật đầu một cái nói. Minh bạch là tốt rồi. Mục Thanh Hỏa vừa cười vừa nói, xem ra hôm nay thất bại, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện xấu. Nói, một nồng nặc mùi thuốc ở Tử Diễm Thiên Hỏa trong tràn ngập đi ra. Bởi Tử Diễm Thiên Hỏa cả vật thể đen kịt, giống tấm màn đen vậy, mọi người cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thần Phong luyện chế ra mấy viên tẩy tùy đan, phẩm chất làm sao? Thành đan. Diệp Thần Phong rất nhanh xoay ra tay ấn ngạc nhiên mà chỉ, hừng hực thiêu đốt Tử Diễm Thiên Hỏa cũng bị hắn hút vào đến rồi bụng, lộ ra bốn khỏa trôi ở giữa không trung tẩy tùy đan. Bốn khỏa, như thế một phần tài liệu luyện đan, hắn dĩ nhiên luyện chế được bốn khỏa tẩy tùy đan. Nhìn phiêu phù ở Diệp Thần Phong trước người bốn khỏa tẩy tùy đan, đan hỏa trong điện vang lên liên tiếp cũng hút thanh, không ít người trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Các lão, ta cũng hoàn thành. Diệp Thần Phong đem luyện chế bốn khỏa tẩy tùy đan giao cho Mục Thanh Hỏa. 10 văn đan, bốn khỏa 10 văn đan. Làm Mục Thanh Hỏa thấy Diệp Thần Phong luyện chế bốn khỏa tẩy tùy đan, dĩ nhiên tất cả đều là tối phẩm chất cao 10 văn đan lúc, tay giả đời không tự chủ được run run một chút. Một phần tài liệu luyện đan, luyện chế ra bốn khỏa tẩy tùy đan đã nghịch thiên, Diệp Thần Phong luyện chế bốn khỏa tẩy tùy đan còn tất cả đều là 10 văn đan. Điều này làm cho các lão có chút không dám tin tưởng hôm nay sở kiến, bị Diệp Thần Phong đan thuật hoàn toàn thuyết phục. Không đơn giản các lão choáng váng, nhìn thấy Diệp Thần Phong luyện chế bốn khỏa 10 văn tẩy tùy đan, Vọng Tiên Hầu, Tiểu Ngự Yên, Lệnh Hồ gia chủ, Lệnh Hồ Phi Hỏa đám người cũng đều choáng váng. Mấy người như là bị làm định thân thuật vậy, trợn mắt hốt mồm. Thiên tài, chưa từng thức này thiên tài. Mục Thanh Hỏa đã tìm không ra từ ngữ đến tán thưởng Diệp Thần Phong. Có thể nói Diệp Thần Phong là hắn gặp qua đáng sợ nhất thanh niên nhân, vô luận thực lực còn là đan thuật, hắn theo không kịp. Mà Lệnh Hồ Phi Hỏa càng ăn xong, nghĩ đến tự mình nghĩ đem Diệp Thần Phong dẫm ở dưới chân ý tưởng, càng nghĩ buồn cười. Phong Trần, không biết ngươi tới từ đâu, sư phụ là ai? Lệnh Hồ gia chủ hít sâu một hơi, kềm chế nội tâm chấn thất kinh hỏi. Không có ý tứ Lệnh Hồ gia chủ, gia sư Nhàn Vân Giá Hạc, không quá thích bị người nói đến, xin gia chủ không lấy làm phiền lòng. Diệp Thần Phong thuận miệng lập nói. Là ta đường đột. Diệp Thần Phong nói mịt mờ, nhưng Vọng Thiên Hầu, Lệnh Hồ gia chủ đám người lại nội tâm đại chấn. Tuy rằng bọn họ là nhất phương chư hầu, gia tộc chủ, nhưng cùng này sống mấy vạn năm, lãnh đời không ra lão quái vật so sánh với, còn có cực đại chênh lệch. Mà từ Diệp Thần Phong trọng trọng nghịch thiên biểu hiện đến xem, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng có một gã nghịch thiên sư phụ, nếu không không có khả năng dạy dỗ hắn như vậy yêu nghiệt vậy đồ đệ. Tốt rồi, hôm nay thi đấu đến đây kết thúc, tất cả mọi người trở về đi. Vọng Thiên Hầu thật sâu nhìn liếc mắt thật to ngoài dự liệu của hắn Diệp Thần Phong, cả tiếng tuyên bố. Số tử, 1995. Chương 1100, tăng cường linh hồn biện pháp. Nhìn trời phủ thành chủ. Phong Trần, ngươi biểu hiện hôm nay thực sự là ngoài dự liệu của ta. Ngươi thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi chân chính cực hạn là luyện mấy phẩm đạo đan sao. Duyên dáng sang trọng Vọng Thiên Hầu ngồi ở chánh đường chủ vị, nhìn nhợt nhạt thưởng thức trà, anh tuấn bất phàm Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi. Lấy ta thực lực bây giờ, có năng lực luyện chế ra cực phẩm đạo đan, nhưng xác suất thành công rất thấp. Diệp Thần Phong để chén trà xuống, như thật nói rằng. Cực phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, Vọng Thiên Hầu, các lão, Tiểu Ngự Yên ba người không hẹn mà cùng cũng hít một hơi lương khí. Nếu như Diệp Thần Phong thật có thể luyện chế ra cực phẩm đạo đan, vậy hắn tuyệt đối có thể vọt vào thiên điện thi đấu trước 50 danh. Đến lúc đó hắn đem cho ngắm thiên đô thành mang đến vô thượng vinh dự. Phong Trần, chúng ta làm ước định làm sao? Vọng Thiên Hầu trầm tư một chút, nói rằng. Cái gì ước định? Diệp Thần Phong hỏi. Ta ngắm thiên đô thành toàn lực chống đỡ ngươi trùng kích thiên điện trước 50, mà ngươi công thành viện về, làm ta nhìn trời các danh dự trưởng lão. Vọng Thiên Hầu nói rằng. Không biết Hầu gia muốn như thế nào chống đỡ ta? Diệp Thần Phong không có lập tức đáp ứng, nhẹ giọng hỏi. Cự ly thiên điện thi đấu còn có chưa tới nửa năm thời gian, nếu muốn ở nửa năm này trong đề cao ngươi thuật luyện đan rất khó, bất quá có một chỗ, có thể đề cao ngươi hỏa diễm phẩm chất. Nếu như ngươi đáp ứng trở thành ta nhìn trời các danh dự trưởng lão, đến lúc đó ta đưa ngươi và Yên Nhi đi chỗ đó tu luyện. Vọng Thiên Hầu nói rằng, hầu ra, không biết ngươi nói địa phương ở nơi nào. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong lòng sinh ra hứng thú nồng hậu, mở miệng hỏi. Hỏa thần trong thành cựu trọng hỏa quật. Vọng Thiên Hầu nhìn Diệp Thần Phong mở mịt nhãn thần, kinh ngạc hỏi thế nào, ngươi chưa từng nghe qua chỗ đó. Lần đầu tiên nghe, Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói. Cái này cựu trọng hỏa quật do thiên điện trường khống, truyền thuyết cái này cựu trọng hỏa quật là nhất kiện đến từ chính thiên vực trọng bảo, chia làm chín hỏa hoàn vực, mỗi nặng lửa vực trong đều dựng dục bất đồng đẳng cấp, có thể để thăng hỏa diễm phẩm chất hỏa linh, cùng với thiên hỏa, linh hỏa. Mà cựu trọng hỏa quật chỗ sâu nhất rất có thánh hỏa tồn tại. Mục Thanh Hỏa ở một bên nói tiếp. Thánh hỏa. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ sẻ ra ngoài ý muốn niềm vui. Nếu như hắn có thể thu phục thánh hỏa, sau đó cùng Tử Sơ Thánh Lôi giao hòa cùng một chỗ, luyện hóa tiến đạo khí phôi thai trong, tuyệt đối có thể trở thành là hắn cạnh tranh luyện khí đại tái tiền tam danh trọng yếu đòn sát thủ. Từng có người thâm nhập quá cửu trọng hỏa quật chỗ sâu nhất, gặp được thánh hỏa, nhưng thánh hỏa ở cửu trọng hỏa quật trong tuyệt đối vô địch, coi như niết bàn thiên cảnh cao thủ cũng vô pháp thu phục. Mục Thanh Hỏa tiếp tục nói, thế nào Phong Trần, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nhìn trời các danh dự trưởng lão, ta sẽ đưa ngươi và Yên Nhi tiến cửu trọng hỏa quật tìm kiếm đại cơ duyên. Nhìn Diệp Thần Phong toát ra hứng thú vẻ, Vọng Thiên Hầu sấn nhiệt đả thiết nói cái này cửu trọng hỏa quật thiên điện rất ít mở ra, mà muốn đi vào, càng cần phải hao phí số lớn vi tích phân, đem ngươi và Yên Nhi đưa vào đi. Hầu như muốn tiêu hao hết ta nhìn trời các 2/3 vi tích phân. Tốt, ta đáp ứng làm nhìn trời các danh dự trưởng lão. Diệp Thần Phong đối Vọng Thiên Hầu đám người ấn tượng không sai, hơn nữa cửu trọng hỏa quật lực hấp dẫn, hắn sau cùng đáp ứng rồi. Phong Trần, ta có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Vọng Thiên Hầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, nếu như Diệp Thần Phong thật có thể ở trên trời điện trong tranh tài đại phóng kia sáng kỳ dị, hắn ngắm thiên đô thành sẽ thu hoạch không tưởng tượng nổi chỗ tốt, mà Diệp Thần Phong một khi thất bại, nàng kia đem giỏ trúc múc nước công dạ tràng. Hầu ra, nếu như các ngươi có thể tìm tới để thăng linh hồn linh vật, ta có nắm chắc trùng kích trước 10 tên. Diệp Thần Phong chậm rãi nói rằng, thực sự, Vọng Thiên Hầu bên phải tay run lên, bóp nát chén trà trong tay, không thể tin hỏi. Muốn xông vào luyện đan thi đấu trước 10 tên, chí ít cần luyện chế ra cổ đạo đan, trở thành cửu tinh luyện đan sư. Nhưng nhượng Vọng Thiên Hầu đám người không biết là, Diệp Thần Phong trong miệng trước 10 tên là toàn bộ tranh tài trước 10 tên. Sư phụ truyền cho ta đan thuật truyền thừa, tuyệt không thua gì một ít lão quái vật nắm giữ đan thuật, ta hiện tại so với bọn hắn kém, ngoại trừ hỏa hậu. Tự là linh hồn cảnh giới. Cũng chính là linh hồn nguyên nhân, dẫn đến ta luyện cực phẩm đạo đan xác suất thành công cực thấp. Diệp Thần Phong cố ý nói rằng, các lão, chúng ta khai ra giá cao treo giải thưởng, có khả năng đổi đến bực này linh vật sao? Vọng Thiên Hầu nhẹ nhàng cắn môi một cái, ngoan hạ quyết tâm nói, nếu như ở bình thường, có lẽ chỉ có khả năng, nhưng hôm nay, thiên điện thi đấu sắp tới. Coi như chúng ta xuất ra thượng phẩm đạo khí, đạo bảo đều đổi không được. Mục Thanh Hỏa lắc đầu, nói rằng, Phong Trần, ngươi tiểu an tâm tu luyện, tìm kiếm linh vật chuyện giao cho ta, ta sẽ vận dụng mọi người mạch hỗ trợ tìm kiếm. Vọng Thiên Hầu hít sâu một hơi, nhẹ giọng đồng ý nói, đa tạ hầu ra. Diệp Thần Phong cảm kích nói rằng, Phong Trần, ta tiểu Yên Nhi một cái nữ nhi, nếu như có thể, ngươi cùng nàng nhiều hơn giao lưu, ta thực sự rất hy vọng, nàng có thể ở lần này thiên điện thi đấu đạt được thành tích tốt. Vọng Thiên Hầu nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Kiều Ngữ Yên, nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ. Diệp Thần Phong gật đầu một cái nói, Tốt rồi, ngươi so tài lớn nửa ngày, cũng mệt mỏi đi, ngươi và Yên Nhi đều đi về nghỉ ngơi đi, ta và các lão còn có việc thương nghị. Vọng Thiên Hầu nói. Tốt. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Tiểu Ngư Yên song song ly khai. Phong Trần, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đi ở phủ thành chủ cảnh sát hợp lòng người hành lang trong, Tiểu Ngư Yên đột nhiên cắn chặt một chút đôi môi đỏ thắm, sắc mặt Tiểu Diễm nhìn Diệp Thần Phong, mềm nhẹ nói. Chuyện gì? Nhìn Tiểu Ngư Yên gương mặt xinh đẹp, sáng sủa vừa không mất quyến rũ mắt, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Đi, đi phòng ngươi nói đi, rất trọng yếu. Tiểu Ngư Yên đột nhiên có chút khẩn trương, nói đều có chút không lanh lẹ. Tốt. Nhìn Tiểu Ngư Yên biểu tình quái dị, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn không có hỏi nhiều, cùng sắc mặt hồng nhuận Tiểu Ngư Yên, đi tới mình trong sương phòng. Phong Trần, ta khả năng có biện pháp nhượng linh hồn ngươi trở nên mạnh mẽ. Tiểu Ngư Yên nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Cắn môi đỏ mọng nên hướng Diệp Thần Phong ánh mắt, hít sâu một hơi nói rằng. Thực sự, Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Ừ, đây là ta một cái bí mật nhỏ, ngay cả mẫu thân ta cùng sư phụ cũng không biết. Tiểu Ngư Yên khẽ gật đầu một cái, giọng nói êm ái nói rằng. Không biết là biện pháp gì. Nhìn sắc mặt Tiểu Diễm, quyến rũ động lòng người Tiểu Ngư Yên, Diệp Thần Phong kích động hỏi. Linh hồn là trước mắt hắn vấn đề lớn nhất, nếu như có thể tiến thêm một bước để cao linh hồn hắn cảnh giới, hắn trùng kích thiên điện thi đấu tiền tam danh nắm chặt lớn hơn. Những năm trước đây, ta theo sư phụ ra ngoài hái thuốc lúc, từng vô tình gặp được một vị lão giả, hắn nhìn thấy ta đã nghị thu ta làm đồ đệ, nhưng bị ta nhiều lần cự tuyệt, nhưng ta từ trong miệng hắn trong lúc vô tình được biết, ta có thể là thiên hồn thể. Mà ta trở về từng tìm đọc quá không ít sách cổ, biết được thiên hồn thể không chỉ bản thân linh hồn cường đại, còn chính mình săn sóc gần cần người khác linh hồn năng lực. Như, nếu như ngươi thật muốn tăng lên linh hồn, ta nguyện ý giúp ngươi. Nghĩ đến săn sóc gần cần linh hồn, hình đồng ý với linh hồn giao hòa, Tiểu Ngư Yên cúi đầu xuống, trong lòng giống như cất giấu một cái nhỏ lộc vậy, thùng thùng nhảy cái liên tục. Tiểu Diễm gương mặt của giống như một đóa tiểu diễm đóa hoa, làm cho hơi bị hồn tiêu. Số tử, 1845.